Chương 1491 trong trại huấn luyện tràn ngập nhiệm vụ, sau khi hoàn thành một cái, sẽ có vô số kế tiếp, mà mấy lần không cách nào hoàn thành nhiệm vụ, liền muốn gặp phải phong hiểm bị đá ra khỏi trại huấn luyện. Huống hồ, bản thân trại huấn luyện sẽ không cho bất kỳ tài nguyên tu luyện nào, hoàn toàn chính là dựa vào hoàn thành nhiệm vụ đến thu hoạch, bởi vậy, động lực để mọi người hoàn thành nhiệm vụ tự nhiên đủ. Mà mấy lần không cách nào hoàn thành nhiệm vụ, tu vi liền sẽ theo không kịp chủ lưu, rất dễ dàng bị đào thải ngay tại lúc khảo hạch cuối năm. Bởi vậy, tính tích cực hoàn thành nhiệm vụ của mọi người tự nhiên cao. Đúng lúc này, khảo hạch cuối năm của một năm này liền bắt đầu. Trại huấn luyện bây giờ còn có 62 người, lần này đào thải rơi 12 người, một lần nữa số lượng trở lại 50. Người nào muốn đánh đào thải chiến này? Tự nhiên là 20 người có điểm tích lũy xếp tại bên dưới cùng. Thạch Hạo mặc dù có mấy cái nhiệm vụ không có lấy đến điểm hoàn mỹ, nhưng điểm tích lũy vẫn là xếp tại top 10, tự nhiên không cần tham gia dạng đào thải chiến này. Lại nói, tất cả mọi người hẳn là may mắn, nếu như hắn đi tham gia đào thải chiến mà nói, vậy nhất định sẽ thiếu ra một cái danh ngạch. Đào thải chiến bắt đầu, 10 phần kịch liệt, mỗi người đều có lý do không muốn thua, nhưng, một ngày đánh xuống, vẫn là có 12 người ảm đạm rời khỏi doanh địa, trong đó có vương giả tuổi trẻ như Thường Phong. Phóng tới nơi này, kỳ thật y đã không có tư cách xưng là vương giả, bởi vì người có tư chất tương đương, thậm chí vượt qua y đều có thật nhiều. Thạch Hạo còn miễn cưỡng đối phương một chút. Thường Phong ngược lại là 10 phần xua đuổi khỏi ý nghĩ, có thể kiên trì đến bây giờ mới bị đào thải, y kỳ thật đã chứng minh chính mình. Trong thế hệ tuổi trẻ, y có thể xếp tại vị trí gần top 50. Hơn nữa, hiện tại rớt lại phía sau một chút cũng không có vấn đề gì, trùng kích tiên vương mới là mấu chốt. Khoảng trăm năm, hoặc là sau thời gian dài hơn một chút, ai có thể cái thứ nhất xông lên tiên vương, đó mới có thể chân chính xưng là vương giả trong thế hệ tuổi trẻ. Y hiện tại tạm thời tiềm phục, dù sao đã được rất nhiều ý tưởng chỗ tốt. Tiếp xuống từ từ tiêu hóa, thậm chí, chính mình tiến vào cấm địa mạo hiểm, chưa hẳn liền sẽ bại bởi người lưu tại trong trại huấn luyện. Mà cửu diễm nhất mạch, vị kiếm hồ tiên vương kia lại xuất hiện. Thẩm Kinh Nghiêm chết rồi, chết tại trong lúc làm nhiệm vụ, hơn nữa rõ ràng là bị người đánh chết, cho nên, chuyện này cửu diễm nhất mạch đương nhiên muốn tra cái rõ ràng. Mặt khác, hai tên truyền nhân của cửu diễm nhất mạch thế mà đều đã chết, để kiếm hồ tiên vương cảm thấy 10 phần mất mặt, đây không phải đang nói cửu diễm nhất mạch không được nha. Người khác dù sao cũng là rời khỏi doanh địa tại trong đấu vòng loại, nhưng cửu diễm nhất mạch đâu, thế mà ngay cả khi đó, đều không có chống đến đối tượng hoài nghi lớn nhất đương nhiên là Thạch Hạo, kiếm hồ tiên vương cũng không chút do dự đem Thạch Hạo kêu lên, tiến hành tra hỏi. Vị tiên vương này thèm thuồng nhìn lấy Thạch Hạo, không chút nào thu liễm trương dương khí thế cường đại, ý đồ cho Thạch Hạo áp lực cực lớn, để Thạch Hạo tự động sụp đổ. Thạch Hạo chỉ là duy trì nụ cười nhàn nhạt, không kiêu ngạo không tự ti. Gặp qua kiếm hồ đại nhân, Thạch Hạo chắp tay, hắn cũng là truyền nhân tiên tôn, cho nên hoàn toàn không cần hành đại lễ đối với kiếm hồ tiên vương. Kiếm hồ tiên vương hừ một tiếng, cũng không có trách cứ Thạch Hạo không cung kính. Lão đã đánh qua cùng Trương Thiên Dục, lại không giải quyết được đối phương, cho nên, rất nhiều chuyện cũng chỉ có đè xuống quy củ, chính là lão cũng không thể tùy tâm sở dục. Bằng không mà nói, muốn đổi một người khác, lão hoặc là trực tiếp sưu hồn, hoặc là nghiêm hình tra tấn, cũng không tin Thạch Hạo sẽ không thổ lộ nói thật. Thế nhưng, đối phương cũng là truyền nhân tiên tôn, để lão không thể không có chỗ kiêng kỵ là ngươi giết Thẩm Kinh Nghiêm. Lão hỏi, không sai. Thạch Hạo trực tiếp gật đầu, giảo hoạt. Ồ, kiếm hồ tiên vương còn vừa định nói Thạch Hạo giả biện, lại là im bặt mà dừng, có chút kinh ngạc nhìn xem Thạch Hạo. Ngươi đây là lòng tự tin bạo tạc, cho là mình vô địch thiên hạ, lại dám thừa nhận đã sát hại truyền nhân tiên tôn. Đây chính là tội chết. Nếu ngươi đã thừa nhận, vậy là tốt rồi, bắt ngươi một mạng đổi một mạng đi. Lão lạnh lẽo nói ra. Thạch Hạo mỉm cười, khoát tay một cái nói, ta thừa nhận giết Thẩm Kinh Nghiêm, nhưng kiếm hồ đại nhân không hỏi xem ta, tại sao phải giết gã sao? Không cần biết ngươi là cái lý do gì, giết người của cửu diễm nhất mạch ta, liền muốn lấy mệnh. Kiếm hồ tiên vương không thèm nói đạo lý nói Thạch Hạo lắc đầu, lúc ấy, Thẩm Kinh Nghiêm muốn giết ta, ta ngoài tự vệ, lúc này mới giết chết gã. Cho nên, muốn trị tội, vậy cũng hẳn là trị tội của Thẩm Kinh Nghiêm, mà không phải ta. Kiếm hổ tiên vương không khỏi bật cười, ngươi thật đúng là phách lối, giết người còn muốn. Chu tâm, chỉ bằng lời nói một bên của ngươi. Lão tử tốn nói, kiếm hổ đại nhân là đang hoài nghi nhân cách của ta. Thạch Hạo lộ ra thái độ không vui, kiếm hổ đại nhân. Kỳ thật, ta cũng là tiên tôn truyền nhân đời thứ nhất, luận đến bối phận, thế nhưng là ngang hàng cùng kiếm hổ đại nhân. Ta là tôn kính ngươi, mới xưng ngươi một tiếng đại nhân, bằng không mà nói, chính là gọi một tiếng kiếm hổ huynh, vậy cũng không quá đáng. Kiếm hồ huynh, ngươi nói có đúng hay không? Đúng, đúng muội ngươi. Dù kiếm hồ tiên vương tâm tính tỉnh táo không gì sánh được, giờ khắc này cũng thật muốn một bàn tay chụp chết Thạch Hạo. Kiếm Hổ huynh, lão thành tựu Tiên Vương đã bao nhiêu năm, dù cùng là Tiên Vương, thấy lão đều muốn cung kính kêu một tiếng Kiếm Hổ đại nhân, Kiếm Hổ tiền bối, bởi vì lão là Tiên Vương cửu tinh. Vô luận là tại ngoại giới, hay là ở trong truyền nhân tiên tôn, Tiên Vương cửu tinh đều là cực kỳ thưa thớt. Đến một bước này, ngưng ra thiên địa luân, theo một ý nghĩa nào đó đã không thể xưng là Tiên Vương, cho nên, một cái ngọc tiên nho nhỏ, lại dám cùng mình xưng huynh gọi đệ, để lão làm sao có thể nhịn được đến. Nhưng nghĩ đến thân phận của Thạch Hạo, hắn đúng là sư đệ mà Trương Thiên Dục công khai thừa nhận, vậy dĩ nhiên chính là đệ tử thân truyền của Diệt Lôi Tiên Tôn, nói đến bối phận, cùng Kiếm Hổ Tiên Vương là tương xứng. Nếu như Kiếm Hổ Tiên Vương muốn cưỡi tại trên đầu Thạch Hạo, vậy tương đương là muốn cùng đứng cùng ngồi với Diệt Lôi Tiên Tôn. Đây là đại nghịch bất đạo. Trên đời này có thể cùng đứng cùng ngồi với Tiên Tôn, liền chỉ có tồn tại cùng là Tiên Tôn. Kiếm Hổ Tiên Vương rất muốn một bàn tay chụp chết Thạch Hạo, nhưng lại biết, nếu mình dám đánh giết đệ tử Tiên Tôn, vậy kế tiếp Diệt Lôi Tiên Tôn thậm chí sẽ trực tiếp xuống tay với lão. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Vì giết Thạch Hạo, phải bỏ ra tính mạng của mình. Coi như Kiếm Hổ Tiên Vương có coi trọng mặt mũi của Cửu Diễm nhất mạch hơn nữa, thì cũng không có khả năng làm ra hy sinh như vậy. Lão hừ một tiếng, nói, ngươi nói Thẩm Kinh Nghiêm muốn giết ngươi, mới bị ngươi phản sát, có chứng cứ gì? Thạch Hạo rất sung sướng lắc đầu, không có. Tình hình lúc đó quá mức nguy hiểm, ta căn bản không có thời gian dùng ảnh tượng thạch ghi chép lại. Ha ha, làm sao thời điểm trước đó khi Thẩm Kinh Nghiêm đánh giết Đường Tuyết Thành, sự tình trong nháy mắt như vậy đều bị ngươi ghi chép xuống dưới. Kiếm Hổ Tiên Vương ở trong lòng cười lạnh, lão điểm nhiên nói, đó chính là ngươi ăn nói bậy bạ. Thạch Hạo kinh ngạc, Kiếm Hổ huynh nói ta mưu hại Thẩm Kinh Nghiêm, cũng có chứng cứ sao? Cái này không phải đồng dạng cũng là ăn nói bậy bạ. Bị hắn sặc một cái như thế, Kiếm Hổ Tiên Vương lập tức một nghẹn. Ngươi thật gan to, lại dám đỗi ta. Thế nhưng là, Thạch Hạo vẫn thật là đỗi, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, không sợ hãi chút nào đối mặt cùng Kiếm Hổ Tiên Vương. Quan Định ở một bên nhìn xem, trong lòng thét lên một tiếng thống khoái. Trước đó, ông ta luôn luôn bị người đẩy ra giải quyết cái này giải quyết cái kia, mà cái này bình thường đều dính đến tiên tôn, để ông ta bắt đầu xử lý cũng cực kỳ khó giải quyết, bởi vì vô luận đắc tội một bên nào cũng không tốt. Tỷ như lần này, ông ta vẫn là bị tiên vương khác đẩy ra, làm người ghi chép cuộc nói chuyện giữa Kiếm Hổ Tiên Vương cùng Thạch Hạo. Nhìn thấy Kiếm Hổ Tiên Vương kinh ngạc, ông ta rốt cục có loại cảm giác thoải mái, tội không phải một mình ta chịu. Đương nhiên, Kiếm Hổ Tiên Vương đã là thân đồ của tiên tôn, càng là tiên vương cửu tinh, ông ta cũng không dám cười ra tiếng. Nếu bị đánh lên một trầu, vậy chỉ cần không có bị đánh chết, cường giả trong nhất mạch của mình tuyệt sẽ không thay ông ta ra mặt. Ai bảo ông ta cười trên nỗi đau của người khác trước. Cho nên, ông ta mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, ngồi nghiêm chỉnh, chỉ coi như không có nghe được cái gì, nhìn thấy cái gì. Kiếm Hổ Tiên Vương thật muốn tức nổ tung, sâu kiến này chẳng những muốn cùng đứng cùng ngồi với chính mình, thế mà còn dám thẳng đỗi chính mình. Thạch Hạo, bản tọa biết thực lực của ngươi. Lão cưỡng ép đè xuống lửa giận, Thẩm Kinh Nghiêm kém xa ngươi, cho nên, dù là gã muốn giết ngươi, ngươi cũng hoàn toàn có thể đem gã cầm xuống, mang về thẩm phán. Thạch Hạo liền vội vàng lắc đầu, Kiếm Hổ huynh, thực lực của ta xác thực mạnh, điểm ấy ngươi rất tinh mắt, ta không thể không khen ngươi một câu. Bất quá, ngươi nói Thẩm đồng học thực lực không bằng, vậy ta liền muốn nghiêm túc phê bình ngươi. Mặc dù Thẩm đồng học là người của sư môn ngươi, ngươi muốn tránh hiểm nghi, không thể khoe khoang, nhưng người chết là lớn, ngươi càng không thể chửi bới người chết. Thực lực của Thẩm đồng học, không dưới ta. Em gái ngươi, còn không dưới ngươi. Thẩm Kinh Nghiêm có bao nhiêu cân lượng, ta sẽ không rõ ràng sao. Kiếm Hổ Tiên Vương ở trong lòng nói ra, ra mặt thì là co quắp một chút, gia hỏa này thật đúng là biết bẻ, đơn giản chính, là đang đổi trắng thay đen. Nếu các ngươi thực lực tương đương, ngươi làm sao có thể giết được Thẩm Kinh Nghiêm? Lão trầm giọng hỏi, nói đến biện luận, lấy trí tuệ của lão chẳng lẽ sẽ thua bởi Thạch Hạo, lập tức liền tóm lấy lỗ thủng. Thạch Hạo thì là lắc đầu, một mặt vẻ tiếc nuối, Thẩm đồng học chiến đấu đến cuối cùng, đột nhiên lương tâm phát hiện, vì tội ác của mình mà cảm nhận được xấu hổ, cho là mình quả thực không phải người, lại đi ám hại đồng bạn, quả thực không bằng heo chó. Cho nên, gã dứt khoát quyết nhiên dừng tay, lấy thái độ ứng phó chết đón nhận công kích của ta. Kiếm Hổ huynh, ngươi cũng biết, tại dưới tình huống thế lực ngang nhau, ta khẳng định là xuất thủ toàn lực, không phải vậy liền sẽ chết. Cho nên, Thẩm đồng học đột nhiên thu tay lại, ta thật sự là không nghĩ tới, cũng không khả năng đem công kích đã đánh ra thu hồi đi. Cho nên, ta thừa nhận giết Thẩm đồng học, nhưng tuyệt đối phủ nhận tội danh mưu sát ra mặt Kiếm Hổ Tiên Vương. Lần nữa run rẩy một chút, mẹ nó a mẹ nó, người mới vừa rồi còn đang nói người chết là lớn, hiện tại lại đang liều mạng dội nước bẩn cho Thẩm Kinh Nghiêm. Cái gì vì mình tội ác mà cảm thấy xấu hổ, đây là ở ngay trước mặt lão mắng người. Vấn đề là, nếu không có người chứng kiến, Vậy cũng chỉ có để Thạch Hạo nói hưu nói vượn, lão muốn phản bác thế nào đâu. Nói Thạch Hạo nói năng bậy bạ. Nhưng lão có chứng cứ sao? Không có chứng cớ, lão chẳng phải là cũng đang nói hưu nói vượn. Kiếm Hổ Tiên Vương phát hiện chính mình lại không có chiêu. Đối phương thừa nhận giết Thẩm Kinh Nghiêm, lại làm cho lão một chút biện pháp cũng không có. Trên thực tế, Thạch Hạo hoàn toàn có thể phủ nhận giết Thẩm Kinh Nghiêm, chẳng lẽ Kiếm Hổ Tiên Vương còn có thể đối với hắn nghiêm hình tra tấn sao? Nhưng Thạch Hạo cũng không có, mà là thản nhiên thừa nhận. Mà cái này, lại là nghiêm trọng hơn khiêu khích. Ta thừa nhận giết người, nhưng ngươi chính là không có cách nào trị được ta. Kiếm Hổ Tiên Vương nắm nắm đấm, tạp tạp tạp, xương cốt đang phát ra tiếng giòn vang, mà từng lớp khí thế dương động, lăng lệ, lạnh lẽo, khủng bố, chính là Quan Định cũng không chịu nổi, sắc mặt đại biến. Tiên Vương Cửu Tinh, chính là khủng bố như vậy. Không, Kiếm Hổ Tiên Vương so với Tiên Vương Cửu Tinh bình thường còn mạnh hơn, lão chính là do Tiên Tôn dạy dỗ, nghe nói cũng sống ra chí ít là 4 đời. Thiên địa luân mà lão ngưng tụ ra có khả năng chỉ có 1 vòng sao. Càng nhiều thiên địa luân, thực lực càng mạnh. Nếu để cho Quan Định đối đầu cùng Kiếm Hổ Tiên Vương mà nói, vậy Quan Định duy nhất có thể làm chính là trốn. Trước tiên trốn, nếu không chạy trước, ông ta cực có thể sẽ bị miểu sát. Quan Định đều là như vậy, vậy Thạch Hạo thì như thế nào đâu? Thạch Hạo y nguyên thong dong, hắn có được tiểu tinh vũ, ở trong lòng tự nhiên cường đại. Hơn nữa, hắn còn có thiên địa luân, dù Kiếm Hổ Tiên Vương thực sự bỗng nhiên nổi lên. Hắn vẫn là có tư cách cản một chút. Đây chính là trại huấn luyện, chỉ cần Thạch Hạo chống đỡ được một chiêu, vậy các tiên vương khác trong trại huấn luyện đều là ăn chay sao? Kiếm Hổ Tiên Vương bình tĩnh lại, xúc động giết người là không thể làm. Thạch Hạo, ngươi thật đúng là lưỡi nở hoa sen, miệng lưỡi dẻo quẹo. Lão Tử Tốn nói, có thể tu thành tiên vương, làm sao có thể ngay cả cơ bản khống chế cảm xúc đều không thể làm đến đâu. Thạch Hạo kinh ngạc, Kiếm Hổ huynh, ngươi nói như vậy cũng không đúng. Ta nói đều là nói thật, ngươi lại vu hãm ta nói láo, đây là ô nhục đối với nhân cách ta. Sử dụng lời của Chư Phong Hải mà nói, ngươi ô nhục ta, chính là ô nhục diệt lôi nhất mạch ta, ta giữ lại quyền lực truy cứu ngươi. Hỏa khí của Kiếm Hổ Tiên Vương lại nổi lên, chỉ cảm thấy mấy vạn năm tu hành đều sẽ bị phá công trong khoảng khắc. Lão hít một hơi thật sâu, cảm xúc lần nữa trở nên ổn định, lúc này tùy ngươi nói thế nào cũng được, nhưng bản tọa sẽ hướng sư tôn xin chỉ thị, mời lão nhân ra ngược dòng thời gian. Nhìn xem lúc ấy đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Thạch Hạo, nếu như chứng minh ngươi là đang nói hưu nói vượn, vậy ngươi liền xem như thân đồ của Tiên Tôn, vậy cũng không có khả năng trốn qua chế tài. Mẹ nó, Tiên Tôn còn có thể làm đến điểm ấy. Thạch Hạo ở trong lòng đậu đen rau muống một chút, lại là không chút hoang mang. Trước đó Thẩm Kinh Nghiêm cùng Đường Tuyết Thành muốn dẫn động hung thú Tiên Vương giết hắn, cái này nếu là đạt được, chẳng lẽ hai người bọn họ cũng phải để mạng lại bồi. Không có khả năng, Cửu Diễm Tiên Tôn khẳng định sẽ cãi cọ cùng Diệt Lôi Tiên Tôn, đến cuối cùng cũng là sự tình bồi thường một chút tài nguyên, dù sao hai người Thẩm Đường có thể biện xưng là trong lúc vô tình chọc phải đại thú Tiên Vương, cũng không phải cố ý hại người. Thạch Hạo cũng thế, hắn mặc dù làm thịt Thẩm Kinh Nghiêm, nhưng lúc đó Thẩm Kinh Nghiêm cũng là chủ động hướng về phía hắn giết tới, cũng không phải Thạch Hạo ở một bên phục kích. Cho nên, Diệt Lôi Tiên Tôn cũng hoàn toàn có thể cãi cọ cùng Cửu Diễm Tiên Tôn. Mấu chốt nhất vẫn là thực lực của Thạch Hạo. Nếu như ta thành chuẩn Tiên Tôn, lại thêm phối hợp của ngươi, có thể trốn qua Tiên Tôn truy sát sao? Thạch Hạo âm thầm hướng Nguyệt Doanh hỏi. Khó, nhưng cũng không phải là không có một tia hy vọng. Lần này Nguyệt Doanh ngược lại là không có ngạo kiều, cho hắn một cái trả lời rất nghiêm túc. Chuẩn Tiên Tôn thêm chuẩn Chí Tôn bảo khí, không nói cùng Tiên Tôn mới vừa lên 2 lần, chính là trốn, cũng là khó khăn trùng điệp. Đây chính là Tiên Tôn, khủng bố như vậy. Thạch Hạo gật gật đầu. Thật muốn đến một bước này, chỉ sợ hắn chỉ có chạy đến chỗ sâu trong cấm địa, dựa vào cấm địa ngăn cản Tiên Tôn. Bất quá, chỗ sâu trong cấm địa ngay cả Tiên Tôn đều có thể chém dụng, hắn chỉ là chuẩn Tiên Tôn mà nói, tự nhiên lại càng dễ vẫn lạc. Chỉ mong, một ngày này tới trễ một chút. Thạch Hạo đối với Kiếm Hổ Tiên Vương cười một tiếng, tiếp tục nói hưu nói vượn, Kiếm Hổ huynh, ngươi thật đúng là biết nói đùa, ta là thân phận gì, chẳng lẽ còn sẽ nói hưu nói vượn. Ba la ba la, miệng của hắn giống như không dừng được. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Kiếm Hổ Tiên Vương cuối cùng vẫn như chạy trốn mà rời khỏi trại huấn luyện. Thạch Hạo thật sự là rất có thể nói, quả thực giống như cái lắm lời, để Kiếm Hổ Tiên Vương không chịu nổi tiếp nhận, không thể không rời đi, để tai thanh tịnh một chút. Lão vừa đi như thế, Quan Định cũng như là từ trong mộng mới tỉnh, vội vàng đứng lên, đi rồi. Ông ta cũng chịu không được Thạch Hạo rông dài, trực tiếp đem ngũ giác đều là phong tỏa. Cho nên, đột nhiên cảm ứng được khí tức của Kiếm Hổ Tiên Vương biến mất, ông ta mới bỗng nhiên giật mình tỉnh lại, một lần nữa mở ra ngũ giác. Thạch Hạo hướng về phía ông ta gật gật đầu, Trước đó Quan Định cứng rắn đối Trư Phong Hải, cũng làm cho Thạch Hạo đối với ông ta hiện lên hảo cảm. Kiếm Hổ Tiên Vương vừa đi, trại huấn luyện lần nữa khôi phục bình tĩnh. Không có qua mấy ngày, nhiệm vụ mới lại ban bố. Thạch Hạo nhìn một chút, lần này cũng phải rời đi doanh địa rất xa. Trư Phong Hải hẳn là chính mang theo những tiên vương kia mai phục tại trên đường đi, tránh mà không ra. Lấy điểm tích lũy của Thạch Hạo, chính là trong một năm không làm nhiệm vụ, cũng không có khả năng chụp đến không điểm, mà lấy thực lực của hắn, đào thải chiến không phải chút lòng thành sao. Nhưng, không làm nhiệm vụ, liền không có tài nguyên, vậy hắn đợi tại doanh địa lại có ý nghĩa gì đâu. Bốn tên tiên vương sao? Thạch Hạo thì thào. Chính diện cứng rắn, hắn khẳng định sẽ chỉ bị nghiền chết, nhưng, hắn có thiên địa luân, bỗng nhiên bộc phát mà nói, đủ để trọng thương một tên tiên vương, thậm chí giết chết. Lấy thiên địa luân bất ngờ đánh ra, nhiều lắm là trọng thương hoặc là giết chết một tên tiên vương, nhưng đối phương có hơn bốn tên. Thạch Hạo sờ cằm, không bằng, trực tiếp đem Trư Phong Hải xử lý đi. Nếu giết Trư Phong Hải, vậy khẳng định sẽ dẫn xuất đại phiền toái, nhưng, bị người ngăn ở trong doanh địa, cái này lại kêu là sự tình gì? Nói đến, ta cũng coi là nhị thế tổ, vì cái gì không có tiên vương phụ giúp ta đâu. Thạch Hạo đậu đen rau muống nói, sư huynh tiện nghi Trương Thiên Dục này quá không đáng tin cậy, thời điểm ta cần trang bức, y thế mà không xuất hiện. Một bên chửi bậy, Thạch Hạo một bên lặng yên rời khỏi doanh địa, phía dưới tiểu tinh vũ che lấp, chính là tiên vương cũng không có khả năng cảm ứng được khí tức của hắn, nhất định phải dùng mắt thường quan sát mới được. Thực lực của hắn mạnh hơn một chút, thậm chí có thể đều là bảo trì ẩn hình ở trước mặt tiên vương, giống như trước đó Hố Đường Tuyết Thành cùng Thẩm Kinh Nghiêm vậy, đứng tại trước mặt bọn họ, hai người cũng không tự biết. Nhưng không may, Thạch Hạo mới bay ra mấy ngàn dặm, liền phát hiện có người để mắt tới chính mình. Hắn ngừng lại, xoay người nói, nếu đã tới, làm gì phải trốn trốn tránh tránh. Tiếng nói rơi xuống, liền thấy năm đạo bóng người cùng nhau hiện thân. Trư Phong Hải, còn có bốn tên tiên vương. Đương nhiên, Trư Phong Hải là bị một tên tiên vương kẹp lấy thân thể mang tới, tốc độ của gã cũng hoàn toàn theo không kịp tiên vương. Thạch Hạo, ngươi rùa đen rút đầu này rốt cục chịu đi ra rồi. Trư Phong Hải ngạo nghễ nói ra, không thể không nói, ngươi thật đúng là quá ngu, biết rõ ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, vẫn còn dám ra đây. Ông, Thạch Hạo đã phát động linh hồn trùng kích, hướng về Trư Phong Hải chém qua. Trước diệt ra hỏa ồn ào này, công kích linh hồn không nhìn khoảng cách, oanh ra tức đến, nhưng, đây đều là áp dụng đối với bất luận kẻ nào. Một tên tiên vương hợp thời xuất thủ, cũng là phát ra linh hồn trùng kích, đem công kích của Thạch Hạo tùy tiện hóa giải. A, bất quá, tên tiên vương kia lại lộ ra vẻ kinh ngạc, biểu lộ trên mặt tràn đầy chấn kinh, giống như gặp quỷ. Chuyện gì xảy ra? Thấy ông ta giật mình như thế, ba người khác đều là hỏi cường độ linh hồn của tiểu tử này, đúng là đạt đến cấp bậc tiên vương. Tiên vương kia nói, cái gì? Ba tên tiên vương khác đều là chấn kinh đến có chút tê cả da đầu. Ngọc tiên nho nhỏ, thế mà có được cường độ linh hồn tiên vương cấp, đây là chuyện không thể tưởng tượng nổi cỡ nào. Quản hắn có cường độ linh hồn lợi hại đến mức nào, nhanh giết hắn cho ta. Trư Phong Hải ở một bên kêu lên, các ngươi có biết cái gì gọi là trọng điểm hay không? Ta bị tiểu tử này đánh, ta, phi tinh nhất mạch bị người này làm nhục, các ngươi thế mà đang thảo luận cường độ linh hồn của tiểu tử này. Tứ đại tiên vương nhìn nhau một cái, đều là gật đầu. Tiểu tử này, đáng giá cầm xuống sư hồn đệ tử của Diệt Lôi nhất mạch. Ha ha, mệnh lệnh là Trư Phong Hải hạ, hết thảy tự nhiên đều có phi tinh tiên tôn cản trở, không có quan hệ gì với bọn họ. Trong tứ đại tiên vương, có ba người dạo bước mà ra, một người khác thì là canh giữ ở bên cạnh Trư Phong Hải. Dù sao, cường độ linh hồn của Thạch Hạo đạt đến tiên vương cấp, muốn giết Ngọc Tiên thật sự là quá dễ dàng, nhất định phải lưu người bảo hộ Trư Phong Hải. Chẳng lẽ, ba vị tiên vương còn không thể cầm xuống một tên Ngọc Tiên nho nhỏ sao? Thạch Hạo mỉm cười, một cái thuấn di lại bắt đầu chạy trốn. Đuổi! Tam đại tiên vương lập tức triển khai truy kích, mà Trư Phong Hải tự nhiên muốn tận mắt thấy Thạch Hạo bị oanh sát, bởi vậy, gã cũng là thúc giục tiên vương bảo vệ mình đuổi theo. Kể từ đó, sáu người liền biến thành trước sau ba đoạn. Thạch Hạo mang theo ba tên tiên vương đi vòng, hắn đang yên lặng chờ đợi cơ hội. Rốt cục, hắn bắt được. Hưu, hắn lại dương thuấn di, lại là xuất hiện ở giữa tổ hai người phía sau. A, ngươi đây là muốn làm gì? Tự chui đầu vào lưới. Thạch Hạo lộ ra một vòng dáng tươi cười, thiên địa luân hiển hiện, đó là một loại mỹ cảm cực hạn, để cho người ta nhìn mà than thở. Nhưng mà, hiện tại thiên địa luân đã hoàn tất bổ sung năng lượng, tại phía dưới Thạch Hạo điều khiển, bỗng nhiên phóng xuất ra một đạo hào quang đáng sợ cấp bậc tiên vương cửu tinh. Cái gì? Tứ đại tiên vương trong chớp nhoáng này đều là chấn kinh đến không cách nào hình dung. Chỉ là một tên Ngọc Tiên, có thể đánh ra công kích tiên vương cấp, hơn nữa còn đạt đến cấp bậc cửu tinh. Tên tiên vương phụ trách bảo hộ Trư Phong Hải kia kiên trì xuất thủ, Nếu để cho Trư Phong Hải chết ở trước mặt mình, ông ta lại ngồi yên mà nói, vậy Phi Tinh nhất mạch là tuyệt đối không tha cho ông ta. Bành! Nhưng là, ông ta bất quá là Tiên Vương Tam Tinh, như thế nào chống đỡ được một kích của Tiên Vương cấp bậc cửu tinh? Ông ta lập tức bị sinh sinh đánh nát một cánh tay, nhưng hào quang vẫn là tại tiếp tục hướng phía trước bắn, oanh ở trên người Trư Phong Hải. Không! Tứ đại Tiên Vương đồng thời quát, Trư Phong Hải mà chết, bọn họ cái nào cũng đều là khó thoát quan hệ, lại nhận trừng phạt. Tiên tôn nhất mạch thế nhưng là không thiếu tiên vương, chí ít không thiếu tiên vương hạ phẩm. Đặt ở ngoại giới, bọn họ có thể trở thành vương của một vực, nhưng thả ở trong tiên tôn nhất mạch, bọn họ cũng chỉ có thể làm cái tay chân cao cấp mà thôi. Ông! Đúng lúc này, chỉ thấy toàn thân Trư Phong Hải phát sáng, đúng là đem một kích này cản lại. Không, không phải gã đang phát sáng, mà là xung quanh người gã xuất hiện một cái lồng ánh sáng, chính là lồng ánh sáng kia đỡ được công kích của thiên địa luân. Trư Phong Hải, bình an vô sự. Thạch Hạo không khỏi kinh ngạc, đây cũng là bí bảo mà tiên tôn ban cho Trư Phong Hải đi, bằng không mà nói, chính là bảo vật do tiên vương cửu tinh chế ra, lại có thể ngăn cản được công kích của tiên vương cấp bậc cửu tinh sao? Bất quá, cho dù là tiên tôn, bảo vật được chế ra, cũng không có khả năng một lần lại một lần ngăn lại công kích của tiên vương, cấp bậc cửu tinh, loại bí bảo này hẳn là một lần duy nhất. Cho nên, nếu hắn có thể lại lấy thiên địa luân oanh lên một cái mà nói, vậy giết Trư Phong Hải không khó lắm. Đáng tiếc là, hắn chỉ có thể thôi phát ra một cái như thế, muốn để thiên địa luân đánh ra đạo công kích hoàn toàn có hình dáng thứ hai, vậy ít nhất cũng phải chờ thêm hơn 20 ngày. Được rồi, rời đi thôi. Thạch Hạo một kích không trúng, lập tức trốn xa. Tứ đại tiên vương thì là nhẹ nhàng thở ra, vẫn là lưu lại một người bảo hộ Trư Phong Hải, ba người khác thì hướng về phía Thạch Hạo truy kích mà đi. Nhưng, Thạch Hạo có thể vô hạn thuấn di, cái này khiến ba tên tiên vương đều là không cách nào vòng vây. Chỉ có thể ở lúc đạt tới phạm vi công kích thì oanh lên một cái. Uy lực này rất lớn, nhưng Thạch Hạo có được thể phách cường đại, còn có đại chiêu trị liệu như hồi xuân thuật, lại đủ để cho hắn tại phía dưới tiên vương truy sát cũng là bảo vệ tính mệnh. Thế nhưng là, hắn muốn thoát khỏi truy kích của tam đại tiên vương cũng là chuyện không thể nào, dù sao, tốc độ của tiên vương còn nhanh hơn hắn. Mấy ngày sau, tam đại tiên vương vẫn là như bóng với hình, căn bản không có ý tứ buông tha. Với tiên vương mà nói, đừng nói chỉ là truy kích mấy ngày, chính là đuổi mấy trăm năm bọn họ cũng sẽ không kiệt lực. Làm sao vứt bỏ bọn họ? Chuyện này chỉ có thể lợi dụng hoàn cảnh đặc thù của cấm địa, cho dù là khu vực bên ngoài, cũng có hiểm địa có thể uy hiếp được tiên vương. Lại là hai ngày sau đó, Thạch Hạo đi qua xào huyệt của một cái đại thú tiên vương. Nguyên bản, hắn dự định tìm kiếm hiểm địa tự nhiên, tỉ như khu vực lôi đình tàn phá bừa bãi, hay là địa phương liệt diễm ngập trời, tại địa hình như vậy thoát khỏi ba tên tiên vương kia. Nhưng là, đại thú tiên vương, hẳn là cũng có thể lợi dụng một chút. Hắn một đầu liền vọt xuống dưới, đem linh hồn lực hoàn toàn phóng thích, hướng về phía dưới oanh kích mà đi. Bành! Lập tức, một đầu đại thú tiên vương liền vọt ra, tìm kiếm khắp nơi. Là ai, cũng dám hướng nó khiêu khích. Sau đó, ánh mắt của nó đã nhìn chằm chằm vào ba tên tiên vương kia. Tại sao là bọn họ, mà không phải Thạch Hạo đâu? Rất đơn giản, bởi vì Thạch Hạo đã lấy tiểu tinh vũ đem khí tức hoàn toàn che giấu, cho nên đại thú tiên vương tự nhiên đem không để ý đến hắn. Vừa rồi oanh kích chính mình, đây chính là tiên vương, làm sao có thể là một tên ngọc tiên nho nhỏ. Hung thú vốn là dễ bạo dễ giận, bình thường chỉ có nó gây chuyện khắp nơi, chưa từng bị người đánh lén qua. Ba tên tiên vương thì như thế nào? Một chữ, làm. Đầu đại thú tiên vương này liền lập tức xông tới, hướng về phía ba tên tiên vương triển khai công kích. Oanh, oanh, oanh. Đại chiến lập tức triển khai, đầu đại thú tiên vương này hung mãnh không gì sánh được. Mặc dù dùng ít địch nhiều, nó lại là chiếm cứ chủ động, tính công kích siêu cường. Tam đại tiên vương đều là phiền muộn không gì sánh được, có lòng muốn cùng con đại thú này giải thích một chút, người khiêu khích nó cũng không phải là một nhóm mình, thế nhưng là, bọn họ có thể giải thích được rõ ràng sao? Dạng đại thú này đương nhiên có trí khôn, nhưng là, khống chế hung thú làm việc, lại vẫn như cũ là bản tính hung man, toàn cơ bắp đến cùng của bọn chúng. Cho nên, nếu con đại thú này đã nhận định bọn họ chính là người khiêu khích, vậy vô luận nói cái gì cũng đều không dùng được. Duy chiến mà thôi. Tứ đại tiên vương chiến đến kịch liệt không gì sánh được, tự nhiên cái nào cũng không đoái hoài tới Thạch Hạo. Thạch Hạo cười một tiếng, xoay người, nghênh ngang rời đi, ẩn tàng công cùng tên. Trư Phong Hải được tên tiên vương thứ tư dẫn đầu xuống xuất hiện, nhưng bọn họ đã chậm một bước, hơn nữa, chỉ có một vị tiên vương, thì như thế nào có khả năng ngăn được Thạch Hạo đâu. Lại nói, vị tiên vương kia cũng phải đề phòng Thạch Hạo lại ra một cái đại chiêu, đem Trư Phong Hải tiêu diệt. Cho nên, tên tiên vương kia chỉ là nhìn chằm chằm vào bóng lưng đi xa của Thạch Hạo, cũng không có truy kích. Thậm chí, Trư Phong Hải cũng không có thúc người truy kích. bởi vì gã bị một kích trước đó của Thạch Hạo dọa cho sợ rồi, bên người nhất định phải có một vị tiên vương bảo hộ, gã mới có thể cảm thấy có lực lượng, cho nên, gã thà rằng từ bỏ truy kích Thạch Hạo, cũng phải cam đoan chính mình bình yên vô sự. Phế vật! Phế vật! Gã hướng về tam đại tiên vương khác mắng. Gọi các ngươi truy sát chính là Thạch Hạo, các ngươi cùng một đầu đại thú tiên vương dây dưa cái gì? Tam đại tiên vương cũng rất phiền muộn, chẳng lẽ bọn họ muốn cùng một con hung thú đánh nhau sao? Bọn họ cũng không muốn đó, ai bảo bị Thạch Hạo hố đâu. Sau khi thoát khỏi truy binh, Thạch Hạo không có theo kế hoạch tiến về Hồng Võ Tiên Vực, bởi vì vậy cần thời gian quá dài, hắn lại trở lại trại huấn luyện mà nói, khẳng định sẽ bỏ qua kỳ hạn sau cùng, chỉ có phần bị khai trừ. Cho nên, Thạch Hạo quyết định vẫn là trước làm chậm lại một chút, tận khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Nhiều nhất còn có 7 năm, trại huấn luyện liền sẽ đóng lại. Lấy trạng thái càng mạnh xuất hiện tại Hồng Võ Tiên Vực, lại hướng Hồng Võ Tiên Vương cầu thân, vậy có phải càng để Ô Nguyệt Di có mặt mũi hay không đâu? Bỏ ra chút công phu, Thạch Hạo hoàn thành nhiệm vụ, về tới trại huấn luyện. Thời gian kế tiếp, hắn chính là làm nhiệm vụ cùng tu luyện, có đôi khi là tổ đội nhiệm vụ, hắn liền sẽ kéo theo người hắn thấy thuận mắt, tỉ như Trắc Nghiên, Hư Vô Nguyệt, Hồng Thiên, Cố Trình, Hoàng Thiên Thanh ngẫu nhiên cũng sẽ bị hắn kêu lên. Kiếm Hổ Tiên Vương từ sau lần đó xuất hiện, liền không có hiện thân lần nữa. Lão nói muốn mời ra Cửu Diễm Tiên Tôn, ngược dòng tìm hiểu thời gian, tái hiện một màn Thạch Hạo giết chết Thẩm Kinh Nghiêm lúc trước, nhưng Tiên Tôn là lão muốn mời liền có thể mời ra được sao? Loại tồn tại này, ngoại trừ truy cầu vĩnh hằng ra, còn có cái gì có thể làm cho người chân chính cảm thấy hứng thú đâu? Về phần Chư Hải Phong mà nói, gã vẫn là mang theo 4 tên tiên vương muốn phục kích Thạch Hạo, nhưng mỗi lần đều bị Thạch Hạo tùy tiện vứt bỏ, lại thêm thiên địa luân uy hiếp, Chư Hải Phong thậm chí còn muốn coi chừng chính mình bị Thạch Hạo oanh sát. Năm thứ tư đi qua, trại huấn luyện, lại đi mất 10 người. Sau đó, hàng năm đều là đào thải 10 người. 7 năm trôi qua, trong trại huấn luyện liền chỉ còn lại có 10 người. Sau một năm này, sẽ có 7 người bị đào thải, 3 người cuối cùng thì sẽ thành hạt giống, sẽ bị đặc huấn 2 năm. Sau đó đi chấp hành các hạng nhiệm vụ nào đó của các tiên tôn. Tổ Ngọc Tiên như vậy, Tổ Kim Nguyên Tiên, Tổ Ngân Linh Tiên cũng là như vậy, cuối cùng đều sẽ chỉ còn lại có 3 người. Tại trong Tổ Ngọc Tiên, ngoại trừ Thạch Hạo ra, liền chỉ có 2 người không phải truyền nhân tiên tôn là Trắc Nghiên, Hoàng Thiên Thanh. Bọn họ sở dĩ có thể kiên trì đến bây giờ, thực lực tuy là một phương diện khác cũng là, bởi vì Thạch Hạo ở thời điểm làm nhiệm vụ tổ đội tiện thể kéo bọn họ, dựa vào quan hệ điểm tích lũy, khiến cho bọn họ không cần tham dự đào thải chiến cuối năm. Bằng không, dù là Trắc Nghiên cũng đều là 10 phần nguy hiểm, sẽ không địch lại truyền nhân tiên tôn mà thảm tao đào thải. Mà đã nhiều năm như vậy, tu vi của Thạch Hạo cũng tăng lên tới ngũ tinh. Tiến cảnh không tính nhanh, nhưng không có cách nào, tu vi càng cao, tiến cảnh càng chậm. Ngược lại, hắn có thể tại trong vài năm ngắn như vậy từ tam tinh rảo bước tiến lên ngũ tinh, cái này đã giống như kỳ tích. Chỉ từ tu vi mà nói, hắn đã là đệ nhất trong trại huấn luyện, mà nói đến chiến lực. Không cần tiên khí, chiến lực thông thường của hắn liền cao tới thập tam tinh, lại thêm vạn lôi chân kim mà nói, chiến lực thẳng bão tố thập ngũ tinh. Như vậy, hắn hiện tại có thể địch nổi tiên vương yếu nhất sao? Đáp án là không được, ở giữa Ngọc Tiên cùng tiên vương, cách một đầu hồng câu không thể vượt qua, tựa như tiên vương, lại châu hơn cũng không có khả năng chống lại cùng tiên tôn. Bất quá, Thạch Hạo tự giác vẫn là có thể chiến một trận cùng chuẩn tiên vương. Dù sao, chuẩn tiên vương cũng không có chân chính rảo bước tiến lên tiên vương cấp. Chỉ là nhòm ngó bậc cửa tiên vương, có được khả năng trùng kích tiên vương thôi. Còn có 3 năm, trại huấn luyện liền muốn đóng lại. Hiện tại, cạnh tranh càng thêm kịch liệt. 10 người, tranh đoạt 3 cái vị trí, mà theo quan định nói, một khi trở thành hạt giống cuối cùng, thậm chí sẽ có tiên tôn xuất hiện chỉ đạo bọn hắn. Cơ hội này, chân quý bực nào? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngoại trừ Thạch Hạo, Trắc Nghiên cùng Hoàng Thiên Thanh ra, 7 người còn lại của Tổ Ngọc Tiên đều là đến từ tiên tôn nhất mạch. Hơn nữa, ngoại trừ Cửu Diễm nhất mạch ra, vừa vặn một cái thế lực một người. Thế nhưng đúng là như thế, cái này khiến thấy rõ Cửu Diễm nhất mạch vô năng. Trong 9 đại thế lực tiên tôn, liền thiếu người của nhất mạch bọn họ. Đương nhiên, dạng xấu hổ này chẳng mấy chốc sẽ kết thúc, bởi vì đã một năm qua, liền sẽ chỉ lưu lại 3 người, mang ý nghĩa chỉ ít có 6 vị truyền nhân tiên tôn muốn bị đào thải. Thậm chí nhiều hơn, nhiệm vụ vẫn còn tiếp tục, nhưng tác dụng điểm tích lũy chính là phòng ngừa không bị cưỡng chế đào thải. Đã một năm qua, mặc kệ điểm tích lũy của ngươi cao thấp bao nhiêu, đều phải tiến hành đại chiến cuối cùng, lấy thực lực đến quyết định ai có thể lưu lại. Thạch Hạo tận lực tổ đội cùng 2 người Trắc Nghiên, Hoàng Thiên Thanh, để bọn họ tiếp tục thu hoạch được thiên tài địa bảo, bảo trì tu vi cao tốc tăng lên. Trên thiên phú của họ không bằng truyền nhân tiên tôn, nhưng nếu như có thể dẫn trước tại trên tu vi, vậy chiến lực tự nhiên cũng sẽ không yếu. Đáng tiếc là, tốc độ tu luyện của các truyền nhân tiên tôn không chậm chút nào, bọn họ cũng không có ưu thế dẫn trước, chỉ có thể tận lực cam đoan tu vi tương đương. Dưới tình huống như vậy, khả năng bị đào thải Hoàng Thiên Thanh tại một năm sau phi thường cao, mà Trác Nghiên lại có cơ hội liều một phen. Bởi vì, nàng cũng có được chiến lực vượt tam tinh, đủ để so sánh với phần lớn truyền nhân tiên tôn. Thời gian lặng yên cực nhanh, một năm này lại trôi qua rất nhanh, mà Thạch Hạo cũng không có rảo bước tiến lên lục tinh. Hiện tại tăng lên một cái tiểu cảnh giới, cần thiên tài địa bảo càng ngày càng nhiều, dù đây là cấm địa, cũng không cách nào để Thạch Hạo cam đoan một năm thăng một cấp. Trên thực tế, tốc độ tu luyện này của Thạch Hạo đã nhanh đến quá mức, dù sao, hắn đã nhanh tiếp cận tiên đạo đỉnh phong. Cuối cùng đào thải chiến đã bắt đầu. Mỗi người đều phải đánh 9 cái đối thủ, sau đó, căn cứ vào số trận thắng tiến hành xếp hạng, 3 vị trí đầu lưu lại, những người khác toàn bộ đào thải. Đơn giản rút thăm phân tổ một chút, sau đó, 5 cuộc chiến đấu ở vòng thứ nhất đồng thời tiến hành. Lúc này, truyền nhân tiên tôn thể hiện hoàn toàn cường đại. Hoàng Thiên Thanh đã rất mạnh mẽ, lúc trước một người tiến vào cấm địa, ngạnh sinh sinh đem chiến lực ma luyện đến thập lục tinh, vượt qua vô số truyền nhân tiên vương, nhưng, so sánh cùng truyền nhân tiên tôn, y liền muốn kém y chỉ có thể vượt nhị tinh nhiều một chút, nhưng truyền nhân tiên tôn lại phổ biến có thể vượt tam tinh, cho. Nên, Hoàng Thiên Thanh rất nhanh liền bị đánh bại, hơn nữa, còn bị trọng thương, tiếp xuống dù đối thủ của y rất yếu, đoán chừng cũng chỉ có phần bị thua. Lại nhìn những người khác, đều là muốn ra tay độc ác đối với đối thủ, làm cho đối phương trực tiếp bị đào thải. Đã như vậy, Thạch Hạo cũng không khách khí, đấm ra một quyền, đối thủ của hắn trực tiếp hôn mê, xương cốt trong người toàn bộ vỡ nát. Cái thương này muốn đem dưỡng tốt mà nói, dù là có tiên vương xuất thủ, không có 2-3 tháng điều dưỡng cũng là mơ tưởng dưỡng tốt. Vòng thứ nhất xuống tới, lại có 3 người bị trọng thương, tiếp xuống vài ngày đều không thể tái chiến, tương đương với bị loại sớm. Trác Nghiên mặc dù bị thua, nhưng thực lực của nàng cũng không yếu hơn bao nhiêu so với truyền nhân tiên tôn, bởi vậy, nàng cũng không có bị thương nặng. Còn có, tại trong chiến đấu như vậy, truyền nhân tiên tôn cũng không cách nào mượn đến lực lượng tiên tôn, chỉ có thể phát huy ra lực lượng bản thân. Cho nên, cái này tương đối mà nói cũng là rất công bằng. Chỉ là nghỉ ngơi một ngày, vòng chiến đấu thứ hai lại bắt đầu. Thạch Hạo y nguyên đem đối thủ trực tiếp đánh ngã, khiến cho người mất đi sức tái chiến đạt đến hơn 3 người. Trác Nghiên một vòng này hẳn là chiến Hoàng Thiên Thanh, nhưng đối phương bởi vì đã mất đi chiến lực, để cho nàng không chiến mà thắng. Vòng thứ 3, Thạch Hạo lần nữa dễ dàng thắng lợi, mà Trác Nghiên giao đấu với người ở vòng thứ nhất liền bị Thạch Hạo đánh bại, vẫn không chiến mà thắng. Vòng thứ 4, vòng thứ 5. Một vòng lại một vòng chiến đấu, Thạch Hạo vẫn không có ai đỡ nổi một hiệp, mà Trác Nghiên, ngoại trừ chiến bại ở vòng thứ nhất, tất cả chiến đấu còn lại thế mà thu được thắng lợi. Bởi vì, đối thủ của nàng đều đã mất đi sức tái chiến. 9 vòng chiến đấu kết thúc, Thạch Hạo lấy 9 trận thắng, mà Trác Nghiên mà nói, lại là lấy được chiến tích ngạo nhân 7 thắng, xếp hạng thứ 3. Người thứ 2 thì là Tân Văn, y lấy được chiến tích 8 thắng, chỉ bại bởi Thạch Hạo. Như vậy, 3 người mạnh nhất sau cùng đều toàn bộ được chọn ra. Nhưng kết quả này vừa ra, tự nhiên bị rất nhiều người kháng nghị. Quá không công bằng. Nói là 10 người thay nhau chiến, tiến hành xếp hạng theo chiến tích, thế nhưng là toàn bộ người đánh qua cùng Thạch Hạo đều mất đi chiến lực, không cách nào tiếp tục chiến đấu kế tiếp, dẫn đến Trác Nghiên thực lực không xuất chúng thế nào lại là trổ hết tài năng. Bởi vì kháng nghị đều là truyền nhân tiên tôn, cho nên, bên doanh địa cũng không làm chủ được, không thể không báo cáo, xin mời người ở vị trí cao hơn tới làm quyết định. Mấy ngày sau, quyết định làm ra, duy trì kết quả lúc đầu. Nói cách khác, Trác Nghiên có thể tiếp tục lưu lại doanh địa, trở thành một trong các đại biểu hoàn thành hạng nhiệm vụ nào đó của tiên tôn. Sau đó, 3 người Thạch Hạo liền không cần lại đi làm nhiệm vụ. Sau từng vòng đào thải chiến, năng lực của 3 người đã không thể nghi ngờ. Tiếp đó, cũng chỉ cần liều mạng cường hóa là được rồi. Liên tục không ngừng có tài nguyên nện xuống, cúng bái cho 3 người Thạch Hạo. Chỉ cần ngươi có thể tiêu hóa được, tư nguyên nhiều hơn nữa đều sẽ đưa tới cho ngươi. Dưới tình huống như vậy, tu vi của Thạch Hạo tự nhiên lại bắt đầu bão táp. Không cần chính mình phải đi chạy đông chạy tây, thiên tài địa bảo liền bị đặt ở trước mặt, lại thêm Thạch Hạo lại có cối đá, tu vi của hắn tăng lên có thể không nhanh sao? Cứ như vậy đi qua 2 năm, Thạch Hạo bước qua lục tinh, thẳng tiến thất tinh, khoảng cách tiên vương càng ngày càng gần. Bất quá, tu luyện nhanh chóng như vậy rốt cục có một kết thúc. Trại huấn luyện đóng lại, tiếp đó, 3 người Thạch Hạo liền muốn đi chấp hành một cái nhiệm vụ đặc thù. Đến cùng là cái gì đây? Thạch Hạo vẫn cho là muốn đi một cái bí cảnh nào đó. Mà chính là tiên tôn cũng không cách nào cưỡng ép phá giải, chỉ có thể dựa theo quy củ đến. Nhưng mà, thời điểm sự thật bày ra, lại là để hắn giật nảy cả mình. Nguyên lai, bọn hắn muốn đi làm đại biểu, cùng thiên tài mà tu la giới tuyển ra quyết đấu. Ngân Linh Tiên, Kim Nguyên Tiên, Ngọc Tiên, 3 cái cấp bậc đều ra 3 người. Nếu như bên dương giới chiến thắng mà nói, như vậy tu la giới liền sẽ đình chỉ xâm lấn 100.000 năm. Đây là thời gian dài dằng dặc cỡ nào. Khó trách các tiên tôn đều sẽ liên thủ, tạo dựng trại huấn luyện này. Nếu là thắng được trận này mà nói, vậy ý nghĩa thật sự là quá lớn. Thế nhưng là, Thạch Hạo lại cảm thấy kỳ quái. Bởi vì hắn nghĩ đến ấn ký đã từng tồn tại trong đầu của mình, cùng một tên âm hồn chi vương của tu la giới ra tay giúp hắn, đem Hàn Vũ tuyệt sát. Mẹ nó, cái này sẽ không phải là tu la giới cố ý lấy phương thức như vậy, để bồi dưỡng hắn a. Dĩ nhiên không phải vì để cho dương giới chân chính xuất hiện một tên yêu nghiệt vô thượng, mà là để Thạch Hạo mau chóng trưởng thành, tại thời điểm mấu chốt sẽ cho ấn ký trong hồn hải thay vào đó, để hắn trở thành người tu la giới. Dạng này, trên đời sẽ xuất hiện cái, thứ nhất, cũng là một cái duy nhất, kiêm thông quy tắc tồn tại của hai giới dương giới, tu la giới. Cái này sẽ cường đại cỡ nào? Thống nhất hai giới, không thành vấn đề đi. Thạch Hạo nhe răng, nhưng bởi vì Thạch Trọng Tại khi còn nhỏ đã thôn phệ thể chất của hắn, khả năng ngay cả ấn ký tu la giới trong cơ thể hắn đều là cùng nhau nuốt đi. Cho nên, cử động lần này của tu la, giới xem như không công tác thành cho hắn nếu quả thật như vậy. Vậy sau khi các cường giả tu la giới biết, lại sẽ là tâm tình như thế nào? 9 hạt giống tập hợp, tiếp đó, sẽ có tiên tôn tự mình ra mặt, đem bọn hắn đưa đến chỗ sâu trong cấm địa. Đây là địa phương giáp giới cùng tu la giới, nhân mã của hai bên liền sẽ gặp mặt, tỉ thí tại khu vực trung lập này đương nhiên, các tiên tôn tuyệt đối sẽ không tiến vào địa bàn của tu la giới. Trái lại cũng như vậy, không phải vậy liền có thể lọt vào vây công của cường giả đối địch, cho dù là cường giả tuyệt đỉnh thì như thế nào, phía dưới bị vây công cũng chỉ có một con đường chết. Song phương cũng sẽ tới khu vực an toàn, sau đó phái ra hạt giống tiến đến ứng chiến. Thạch Hạo nhìn một chút, ngoại trừ hắn cùng Trác Nhiên ra, 7 tên hạt giống khác toàn bộ đều là truyền nhân tiên tôn. Quả nhiên, vẫn là truyền nhân tiên tôn Ngưu Xoa. Nghiêm ngặt nói đến, Trác Nhiên thật sự là may mắn, mà thân phận của Thạch Hạo trên mặt nổi cũng là truyền nhân tiên tôn. Mặc dù lão đinh thực sự không có dạy hắn cái gì. Tại trong doanh địa đợi 2 ngày, ông, từng đạo khí tức đáng sợ rung động, đây là khí thế khủng bố để tiên vương đều muốn phủ phục. Tiên tôn, đến. Thạch Hạo hiếu kỳ, hắn còn không có gặp qua tiên tôn đâu, dưới gầm trời này chỉ có 9 cái người mạnh nhất đến cùng đều là cái bộ dáng gì. Hắn nhìn chung quanh, lại ngay cả cái quỷ ảnh cũng đều không có nhìn thấy. Tiên tôn đến, nhưng tựa hồ lại đang ở chỗ thật xa, lấy thị lực của hắn đều là không cách nào nhìn thấy. Tốt, đi. Lập tức, 9 người đều là cảm giác thân thể nhẹ bẫng, đã là bay lên trời, xuyên thẳng qua tại trên không cấm địa. Trong nháy mắt mà thôi, Thạch Hạo liền phát hiện, hắn đã đi tới chỗ biển cả trước đó đã ngăn lại hắn. Từ không trung nhìn xuống, vùng biển này quả nhiên rộng lớn, nhưng cũng không có thể đem trong toàn bộ khu vực cấm địa đều là vây quanh. Bất quá, chỗ biên giới biển cả, thì là một tòa hỏa diễm sơn. Cho dù là tại độ cao như thế, Thạch Hạo đều là nhe răng. Đây là đủ để hỏa diễm hừng hực giết chết hắn trong nháy mắt. Còn tốt, bọn hắn hiện tại có tiên tôn bảo hộ, trên thân đều là quấn quanh một tầng vầng sáng thật mỏng, mặc dù mỏng, lại đủ để ngăn chặn bất luận cái uy hiếp đáng sợ gì. Hưu, tốc độ của bọn hắn quá nhanh, trong nháy mắt liền thông qua khu vực này, tiến vào chỗ sâu cấm địa càng rộng lớn hơn. Cấm địa này thật sự là quá lớn, hơn nữa, nơi này tràn đầy các loại hiểm địa, thậm chí, Thạch Hạo còn thấy một tòa tượng đá. Mắt trái bắn ra cột sáng có thể để bất luận cái vật thể gì hóa đá, trong nháy mắt mà cột sáng từ mắt phải bắn ra, thì lại có thể để vật thể khôi phục từ trạng thái hóa đá. Thế là, Thạch Hạo liền thấy một màn phi thường cổ quái. Vô số sinh linh tại từng cái mà di động, quỷ dị không hiểu. Thậm chí, tại trong những sinh linh này còn có một đầu sinh linh tiên vương cấp, nhưng này thì như thế nào, y nguyên bị quang trụ hóa đá rồi lại khôi phục, hoàn toàn không có một tia tôn nghiêm tiên vương. T, tượng đá này là cái ý tứ gì? Cũng quá kinh khủng đi, ngay cả tiên vương đều có thể đùa bỡn trong lòng bàn tay. Chí tôn bảo khí sao? Nhưng chí tôn bảo khí tại sao có một pho tượng đá đâu? Còn có, nếu thật là chí tôn bảo khí, 9 vị tiên tôn này vì cái gì không có một vị nào đi thu lấy đâu? Tiên tôn, ngay cả chí tôn bảo khí đều là không quan tâm. Thạch Hạo rõ ràng cảm giác được, tốc độ của đoàn người mình chậm lại. Sau khi tiến vào chiều sâu này, hệ số nguy hiểm tăng nhiều, chính là các tiên tôn đều là không dám khinh thường. Cần chú ý cẩn thận. Cấm địa, có thể chảm tiên tôn. Thạch Hạo gật đầu, không nói những cái khác, chỉ là pho tượng đá trước đó liền đã rất khủng bố. Lại phi hành một đoạn đường, tốc độ của bọn hắn càng chậm hơn, thậm chí đến muốn tình trạng dừng lại. Phía trước, đất nung vạn dặm, chỉ có một gốc cỏ non lẻ loi trơ trọi sinh trưởng. A, Thạch Hạo cảm thấy kỳ quái, gốc cỏ non này cũng là xa ngoài vạn dặm, vì cái gì hắn một chút liền có thể nhìn thấy đâu. Cái này không chút nào thu hút đó. Hắn nghiêm túc nhìn lại, gốc cỏ non này nhìn qua rất bình thường, chỉ có ở đỉnh, lại có một chút xíu ngọn lửa nhỏ đang quấy loạn. Rất quỷ dị, nơi này đất chết vạn dặm, Muốn nói không có bất kỳ cái sinh linh gì có thể còn sống, thế thì cũng không kỳ quái, dù sao đây là cấm địa, có quá nhiều nguy hiểm quỷ dị. Nhưng, hết lần này tới lần khác còn có một gốc cỏ non có thể khỏe mạnh trưởng thành, cái này lộ ra càng thêm quỷ dị. 9 người Thạch Hạo đã hoàn toàn ngừng lại, liền tại bên ngoài khu vực đất chết vạn dặm này, không có đặt chân một bước. Các tiên tôn vẫn không có một cái nào hiện thân, phảng phất đang chờ đợi cái gì. Một ngày, hai ngày, ba ngày, đợi tới 7 ngày sau, Thạch Hạo bỗng nhiên phát lên một luồng cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Oanh! Hắn nhìn thấy, ngọn lửa nhỏ trên đỉnh cây cỏ non kia bỗng nhiên bốc lên, phảng phất bốc cháy lên ngọn lửa đốt trời, bay thẳng cửu thiên. Nếu không có tận mắt thấy, Thạch Hạo tuyệt đối không thể tin được, một gốc cỏ non như vậy có thể dâng trào ra liệt diễm hừng hực như thế. Hơn nữa, uy năng của liệt diễm này cũng là khủng bố đến cực hạn, đủ để đem tiên vương đều là đốt thành tro bụi. Sau khi hỏa diễm phóng lên tận trời, lại bắt đầu hướng về bốn phương tám hướng trải rộng ra, hóa thành mưa lửa diệt thế, rơi vào khu vực vạn dặm đất chết. Khó trách nơi này không có bất kỳ sinh linh gì, bị dạng mưa lửa này dội đến, có đồ vật gì có thể còn sống. Tiên vương cửu tinh đều là lập tức chết. Đây chính là cấm địa. Thạch Hạo gật đầu, sau khi xâm nhập cấm địa, hắn cuối cùng là minh bạch, vì cái gì nơi này là cấm khu của hết thảy sinh linh. Cây cỏ non này, có được uy lực của tiên tôn, thật muốn đối đầu cùng tiên tôn mà nói, không nói giết chết tiên tôn, nhưng tuyệt đối có năng lực làm tiên tôn trọng thương. Mà cái này, còn không phải là chỗ sâu nhất của cấm địa. Khó trách Tử Nguyệt Tiên Vương, Vô Ngã Tiên Tôn sau khi chịu trọng thương, đều là trốn vào chỗ sâu của cấm địa. Xác thực, đến nơi đây tiên tôn còn dám truy kích, nhưng lại sâu một chút đâu. Từng bước nguy hiểm, cực có khả năng còn không có đuổi kịp người, trước hết đã đem chính mình bàn giao. Cái gì? Thạch Hạo đang suy nghĩ, lại bỗng nhiên dâng lên hàn ý không gì sánh được. Không cần ngẩng đầu, thông qua tiểu tinh vũ đã nhìn thấy, đang có bao nhiêu phiến mưa lửa lẻ tẻ trôi hướng bọn hắn. Cái này, vượt ra khỏi khu vực đất chết vạn dặm, dù là chỉ là một chút xíu. Người quá đáng rồi. Một thanh âm vang lên, mang theo vô thượng uy nghiêm. Oanh! Một cái bàn tay ló ra, to lớn đến không cách nào hình dung, toàn thân đều là quấn quanh lấy băng xương, để nhiệt độ lập tức giảm mạnh, chính là đám Thạch Hạo thì như thế nào? Đều là đánh lên dùng mình tới. Bắc Miểu Tiên Tôn xuất thủ. Cái này rất dễ dàng phán đoán, bởi vì Tiên Tôn đắc đạo, liền đại biểu quy tắc tầng thứ 6 lĩnh hội công nhận y. Như vậy, liền không có cái Tiên Tôn thứ 2 có thể đi đường giống vậy. Trừ phi vị Tiên Tôn này bị đuổi xuống đài đi. Trên đời này lại không có phát sinh tình huống thay đổi Tiên Tôn, cho nên, Tiên Tôn đại biểu cho thuộc tính thủy cũng chỉ có một vị. Bắc Miểu. Đại thủ Hàn Băng nhô ra, mưa lửa lập tức bị ách chế. Nhưng, đại thủ Hàn Băng này cũng đang tan rã, cho thấy mưa lửa kia đáng sợ. Mưa rào tầm tã dội xuống, trong khu vực đất chết vạn dặm này, trong nháy mắt nhô ra vô số thực vật, hóa thành một mảnh thảo nguyên màu xanh lá. Chúng ta không có cưỡng ép đi qua, chính là cho ngươi một bộ mặt, cũng không đại biểu liền sợ ngươi. Thanh âm của Bắc Miểu Tiên Tôn tiếp tục vang lên. Nhưng, nếu ngươi không biết tốt xấu, chúng ta liên thủ cũng có thể đưa ngươi tùy tiện xóa đi. Cây cỏ non kia khẽ đung đưa, ngọn lửa nhỏ trên đỉnh cũng nhảy lên mấy lần. Phảng phất đang biểu đạt phẫn nộ của nó, nhưng, một lúc sau, nó liền khôi phục bình tĩnh. Tựa hồ, nó thỏa hiệp. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Quả nhiên, đám người lập tức lại khởi hành. Sau khi bay qua khu vực này, mọi người mới rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Cây cỏ non kia thật là đáng sợ, động một tí liền có thể oanh ra mưa lửa diệt thế, ngay cả tiên tôn đều muốn cho chút thể diện. Nếu thật sự liều lĩnh xuất thủ, các tiên tôn hẳn là có thể bình yên vô sự, nhưng bọn hắn có thể sống sót hay không, đó chính là ẩn số. Không có cách, tiên tôn, lực lượng mạnh nhất trên đời này, nếu như muốn giết người, chính là cùng là tiên tôn cũng không thể ngăn. Sau đó, bọn hắn lại trải qua cái hiểm địa này đến cái hiểm địa khác. Có tiên tôn bảo hộ, còn có thể xưng là hiểm địa sao? Bởi vì đây là địa phương ngay cả tiên tôn đều muốn kiêng kỵ, một cây cỏ, một khối đá, một giọt nước, một thanh tàn kiếm. Đừng nhìn đều là chút vật không ra gì, nhưng ở trong cấm địa, càng là vật không ra gì ngược lại càng là khả năng có đại khủng bố. Rốt cục, bọn hắn đi tới địa phương muốn tỉ thí cùng tu la giới. Đây là một cái vực sâu khổng lồ, thật sâu không biết bao nhiêu. Bọn hắn bay vào trong đó, không ngừng mà xâm nhập, dần dần. Hết thảy vật thật đều là biến mất, chỉ còn lại có bóng tối vô tận. Cái này phảng phất không phải là cái vực sâu gì, mà là sâu trong vũ trụ. Lại phi hành một khoảng cách lớn, bọn hắn ngừng lại. Phía trước, xuất hiện một đống người. Kỳ thật, lấy người để hình dung không phải hết sức chính xác, bởi vì, những người này đều phảng phất như là cái bóng, cũng không có thực thể. Âm hồn, 9 tên. Đây chính là đối thủ cùng bọn hắn quyết chiến lần này. Có thể bắt đầu chưa? 1. Vị tiên tôn hỏi, nhưng chuyển lực cũng không phải là thanh âm, mà là ý niệm. bắt đầu đi. Đối diện, cũng có linh hồn lực cường đại truyền lực ra thanh âm. Đại đế của Tu La Giới. Cái kia, liền bắt đầu từ ngân linh tiên đi vị tiên tôn trước đó kia nói ra. Ba tên chuyển nhân tiên tôn đồng thời đi ra, đều là ngân linh tiên quy tắc chiến đấu rất đơn giản, chính là hai bên đều ra ba người, đánh tới khi một phương toàn diện, vậy một phương khác liền thắng, nhưng phải một phần. Cuối cùng, ba trận chiến, hai thắng. Không có bất kỳ cái nói nhảm gì, chiến đấu lập tức bắt đầu bên Tu La, giới cũng xuất động ba tên âm hồn tương đương với ngân linh tiên, hơn nữa, bên dương giới này có giới hạn tuổi tác, bên Tu La giới cũng giống như thế, nhưng, bọn họ liền cũng không phải 1000 tuổi. Cụ thể là cái tiêu chuẩn gì, Thạch Hạo cũng không biết, nhưng, hắn tin tưởng các tiên tôn tuyệt đối sẽ không thua thiệt, bằng không mà nói, chiến đấu như vậy ý nghĩa ở đâu. Chiến đấu 10 phần kịch liệt, rất nhanh, một tên âm hồn liền bị triệt để oanh sát, hoàn toàn chôn vùi vào giữa thiên địa. Sau đó, lại một tên âm hồn bị liên thủ rào sát, chỉ còn lại có một cái. Theo lý mà nói, tiếp xuống hẳn là bên tiên giới chiếm ưu thế nhân số, nhất cử đệm định thắng quả. Như vậy, bên tiên giới hẳn là nắm vững thắng lợi. Nhưng mà, sự thật lại hoàn toàn không phải như vậy. Một tên âm hồn sau cùng bắt đầu phát uy, chiến lực tăng vụt gấp 10 lần, lấy thế dễ như trở bàn tay, đem ba tên chuyển nhân tiên tôn giải quyết triệt để. Tử vong. Ai có thể nghĩ tới, cuối cùng lại là kết quả như vậy. Tên âm hồn kia diễn hóa thành bóng người, hướng về phía 6 người Thạch Hạo mỉm cười. Dáng tươi cười rất lạnh lẽo, 6 người Thạch Hạo đều là nhướng mày, 3 người bị giải quyết đều là truyền nhân tiên tôn, tại dưới tình huống 1-1, có thể thắng bọn họ hẳn là cũng không dễ dàng, huống chi là tại dưới tình huống thế yếu 1-3. Hơn nữa, còn gần như là miểu sát. Âm hồn này mặc dù vẫn chỉ là cấp bậc ngân linh tiên, nhưng nó nếu là trưởng thành, vậy tất thành đại phiền toái của tiên giới. Tiếp tục, mặc dù chết 3 tên truyền nhân, nhưng cái này tựa hồ không ảnh hưởng chút nào đến cảm xúc của các tiên tôn. Chỉ nghe thanh âm của các tiên tôn vang lên, không có một tia hỉ nộ ái ố. Sau đó, tổ kim nguyên tiên. Thạch Hạo nhìn thấy, thủ hạ bại tướng Trần Thái của hắn cũng ở trong đó. Chiến đấu bắt đầu, lần này muốn càng thêm kịch liệt. Bởi vì, song phương đều không có thiên tài vô cùng cao minh giải quyết dứt khoát. Song phương đều đang giảm quân số, bên tiên giới cúp trước một cái. Nhưng hai người còn lại liên thủ, cũng là đem một tên âm hồn đưa lên đường. Tràng diện, từ 3-3 biến thành 2-2. Sau đó, lại từ 2-2 biến thành 1-1, cuối cùng, bên tiên giới gian nan thắng được. Trần Thái là người sống sót duy nhất. Gã đồng dạng cao điệu, hướng về phía âm hồn làm khiêu khích, nhưng cũng không có phản ứng kích thích chút nào. Không có cách, gã mặc dù cũng là người duy nhất sống sót, nhưng, so với âm hồn tuyệt đối nghiền ép ở vòng thứ nhất kia, gã chỉ là hơn một chút, thiên phú tuyệt đối không tính là cấp độ yêu nghiệt. 1-1, như vậy, thắng bại của Tổ Ngọc Tiên sẽ trực tiếp quyết định kết quả của trận đồ ước này tiếp tục. Thạch Hạo, Trác Nghiên, Tân Văn nhào nhào đi ra, hư đạp trên không khí. Một bên khác, Tu La Giới cũng phái ra một tổ tuyển thủ cuối cùng. Chiến đấu lập tức bắt đầu, Thạch Hạo tùy ý xuất thủ, chỉ là đem hai người phe mình bảo vệ, cũng không có vận chuyển toàn lực. Hắn quá mạnh, nếu thật sự động lên, có thể trong nháy mắt liền đem chiến đấu giải quyết. Hắn mở ra tiểu tinh vũ, muốn thăm dò những đại đế kia Tu La Giới. Bất quá, hắn thất vọng, dù lấy năng lực của tiểu tinh vũ, cũng không cách nào định vị đến những đại đế kia. Phảng phất, bọn họ cách thực sự quá xa, vượt qua khoảng cách cực hạn cho tiểu tinh vũ, cho nên, Thạch Hạo liền chẳng cảm ứng được gì cả. Thạch Hạo âm thầm gật đầu, nhân vật cấp bậc tiên tôn này quá mạnh, một khi tiến vào khu vực hai giới giao hội này, cực có khả năng dẫn phát kịch biến, hơn nữa, thực lực của bản thân cũng sẽ bị thiên địa áp chế. Cho nên, vô luận là tiên tôn hay là đại đế, hẳn là đều dừng lại tại chỗ rất xa, không muốn tiến vào, nếu không thực lực lọt vào suy yếu, bọn họ cực có khả năng bị kéo xuống khỏi thần đàn. Thạch Hạo thu hồi tiểu tinh vũ, vốn cho rằng lần này có thể dò ngó gương mặt thật của tiên tôn hoặc là đại đế, nhưng kết quả đây, hai bên đều là cái gì cũng không có phát hiện. Đương nhiên, hắn vẫn là thấy được tiên tôn xuất thủ, uy thế xác thực ngập trời, kinh khủng đến mức không cách nào hình dung. Được rồi, Thạch Hạo thu hồi suy nghĩ, bắt đầu nghiêm túc, lập tức thực lực của hắn tăng vọt. Bành! Một quyền mà thôi, ba đầu âm hồn cường đại lập tức toàn bộ bị chôn vùi, không có gì đáng hồi hộp. Chiến đấu kết thúc. Hơn nữa, ba trận chiến hai thắng, bên tiên giới tự nhiên là kẻ thu được thắng. Lợi cuối cùng, chúng ta thắng. Thanh âm tiên tôn nhẹ nhàng tới. Ha ha, liền cho các ngươi 100.000 năm thời gian hưu sinh dưỡng tức, bất quá, cũng chỉ có 100.000 năm. Thanh âm của các đại đế cũng dương động, 100.000 năm sau, chúng ta sẽ phát động một lần công kích cực kỳ mãnh liệt, hy vọng các ngươi chịu đựng được. Hừ, người si nói mộng. Các tiên tôn cười lạnh. Lập tức, âm hồn còn sót lại kia bị một cỗ lực lượng tác dụng. Mang theo nó cấp tốc rút lui. Đó chính là nhân loại có được ấn ký của Doanh Diệt. Không sai, ta có thể cảm ứng được, trong cơ thể hắn có khí tức của giới ta. Nhưng, hắn phảng phất tu luyện một loại bí thuật, có thể ngăn thần ý của ta xâm lấn, nhìn trộm hồn hải của hắn. Nếu không có yêu nghiệt như thế, cũng không có khả năng có trùng kích tiên tôn. Cái kia, chờ thời điểm hắn phóng ra bước này, chính là ngày hai giới nhất thống. Thật sự là chờ mong. Các đại đế trao đổi ý nghĩ, mà Doanh Diệt đại đế cũng có chút kỳ quái. Y mặc dù cảm ứng được khí tức của mình, nhưng luôn cảm thấy có chút là lạ. Nhưng, ấn ký này một khi phát động, liền sẽ lập tức cướp đoạt quyền khống chế của Thạch Hạo, không có khả năng lại quay đầu. Cho nên, hắn cũng không thể đi dò xét một chút, bằng không mà nói. Những năm kinh doanh này liền phí công rồi, bốn người Thạch Hạo cũng bị các tiên tôn mang theo trở về. Bọn hắn ra khỏi vực sâu, lại xuyên qua từng mảnh khu vực kinh khủng, về tới trại huấn luyện. Các ngươi chơi đến không sai, thay tiên giới tranh thủ 100.000 năm bình yên. Quan Định nghiêm nghị nói ra, tốt, nhiệm vụ của các ngươi toàn bộ đã hoàn thành, có thể giải tản. Tiên tôn sẽ nhớ kỹ cống hiến của các ngươi, mà tiên giới cũng sẽ nhớ kỹ công lao của các ngươi. Nói đi, tiên vương đóng giữ ở nơi này cũng bắt đầu rút lui. Thạch Hạo, đợi ta rảo bước tiến lên Ngọc Tiên, chúng ta tái chiến một lần. Trần Thái hướng về phía Thạch Hạo nói ra. Thạch Hạo bật cười, trước đó ngươi không nhìn thấy ta mạnh biết bao sao, thế mà còn dám khiêu chiến ta. Tốt, thiên tài phải có một viên trái tim không sợ. Tốt, ta chờ ngươi khiêu chiến. Thạch Hạo cười nói, bất quá, ngươi phải nhanh hơn chút, bằng không, nói không chừng khi đó ta đã là tiên vương. Trần Thái nhíu mày, sau đó nói, tốt, ta sẽ mau chóng. Nói đi. Gã liền xoay người rời đi. Đây là bên ngoài cấm địa, làm truyền nhân tiên tôn. Gã không nói tới lui tự nhiên, nhưng chỉ cần cẩn thận một chút, tự nhiên là sẽ không chết. Tân Văn hướng về phía Thạch Hạo nhìn thoáng qua, không có lên tiếng, mà là trực tiếp quay người rời đi. Thạch huynh, chúng ta cũng rời đi sao? Trác Nghiên hướng Thạch Hạo hỏi. Thạch Hạo gật gật đầu, cũng nên rời đi. Mặc dù hắn còn cần đại lượng tài nguyên, nhưng hiện tại hắn cũng có một chuyện muốn làm. Về Hồng Võ Tiên Vực, không chỉ là đi tính sổ sách, còn phải giải quyết hôn sự với Ô Nguyệt Di, mặt khác mà nói, hắn còn phải về Thạch Quốc xem một chút, đều đã rời đi lâu như vậy. Hắn cùng Trác Nghiên ra khỏi doanh địa, nhưng cũng không có đi ra bao xa, hắn lại thấy được Trư Phong Hải. Gia hỏa này thật đúng là chấp nhất, ở chỗ này chặn lại hắn bao lâu. Thạch Hạo đều có chút phải bội phục gã. Thạch Hạo, lần này không có người sẽ che chở ngươi. Trư Phong Hải ngạo nghễ nói ra, hơn nữa, ta còn mời ra một vị tiên vương cửu tinh, hôm nay, là tử kỳ của ngươi. Trước đó gã nhận được cảnh cáo, không được tiếp tục ra tay với Thạch Hạo, bởi vì Thạch Hạo là muốn đại biểu tiên giới đi chinh chiến. Cho nên, gã nhịn một đoạn thời gian. Hiện tại, không cần lại nhịn. Tiên vương cửu tinh. Thạch Hạo run lên, sau khi có được thiên địa luân, hắn tinh tường nhận thức đến tiên vương cửu tinh là khủng bố cỡ nào. Mặc dù tiên vương mỗi khi kém nhất tinh, ở giữa thực lực đã có chênh lệch cực lớn, nhưng bát tinh nhảy lên đến cửu tinh, chênh lệch này lại là vượt qua từ nhất tinh đến bát tinh. Cho nên, tiên vương cửu tinh kỳ thật có thể đơn độc lấy ra làm một hàng, một cảnh giới mới, xen vào ở giữa tiên vương cùng tiên tôn. Nếu như Trư Phong Hải thật muốn mời ra một vị tiên vương cửu tinh mà nói, vậy Thạch Hạo sẽ gặp phải phiền toái cực lớn. Bất quá, Thạch Hạo đương nhiên sẽ không sợ, hắn cười nhạt một tiếng, nói, Trư Phong Hải, trước đó tha cho ngươi một mạng, còn không có thu đến giáo huấn sao? Đây là đang bóc vết sẹo của chính mình. Trư Phong Hải giận dữ, kêu lớn, Thiên Vân đại nhân, nhanh cầm xuống tiểu tử này. Thiên Vân đại nhân trong miệng gã, dĩ nhiên chính là tiên vương cửu tinh được gã mời đến. Nhưng mà, sau tiếng kêu, lại không thấy bất cứ động tĩnh gì. Ây, ngươi có phải nên một lần nữa ấp ủ một chút tình cảm, gọi một lần nữa hay không? Thạch Hạo rất tốt bụng nói Trư Phong Hải ngẩn người, đây là tình huống như thế nào? Thiên Vân đại nhân không có nghe sao? Hay là táo bón rồi? Thiên Vân đại nhân, Thiên Vân đại nhân, gã tiếp tục gọi nói. Nhưng mà, bốn phía vẫn là hoàn toàn yên tĩnh, nào có người đột nhiên xuất hiện. Gió lạnh thổi, không khí bây giờ lạnh đến kinh người. Thạch Hạo giang, tay ra, nói, ta vẫn là đi thôi, miễn cho ngươi xấu hổ. Nói đi, hắn hướng về phía Trác Nghiên vẫy tay, hai người sánh vai rời đi. Trư Phong Hải nhìn bóng lưng của hai người, song quyền không khỏi nắm chặt. Lúc trước gã cùng Thạch Hạo kết thù, chính là bởi vì quan hệ với Trác Nghiên. Kết quả đây, hiện tại hai người này thế mà ở trước mặt gã tú ân ái. Chẳng phải là lừa đổ thêm dầu sao? Thế nhưng là, tiên vương cửu tinh không đến, gã lại làm gì được Thạch Hạo sao? Trước đó đã sớm thử qua, chính là bốn vị tiên vương liên thủ cũng là không lưu được Thạch Hạo. Cho nên, đuổi theo làm gì, lần nữa bị nhục nhã sao? Mà ở phía xa, vị Thiên Vân đại nhân trong miệng Trư Phong Hải kia đang cùng người kịch chiến, mà đối thủ của gã chính là Trương Thiên Dục. Gia hỏa này quả thực chính là bảo mẫu chuyên trách của Thạch Hạo, luôn luôn âm thầm thay Thạch Hạo xử lý một chút sự tình phiền toái. Trương Thiên Dục, ngươi đến cùng muốn làm gì? Thiên Vân Tiên Vương giống to, gia hỏa này xông lên liền đánh, cũng không nói vì cái gì. Nhìn ngươi không vừa mắt, liền muốn đánh ngươi. Trương Thiên Dục cười ha ha, xuất thủ không dứt, không có chút ý tứ ngưng chiến nào. Thiên Vân Tiên Vương mặc dù không sợ Trương Thiên Dục, nhưng bị một vị Tiên Vương cửu tinh ngăn lại, gã cũng hoàn toàn không có khả năng thoát thân. Đáng giận, đáng giận. Thạch Hạo cùng Trác Nghiên sánh vai mà đi, mấy ngày sau, bọn hắn liền đi tới biên giới cấm địa, tiếp tục tiến lên một bước, bọn hắn liền muốn lật thoát vực tường, tiến vào khu vực hoàn toàn khấp. Thạch huynh, ta muốn cùng ngươi kết bạn mà đi. Trác Nghiên đột nhiên nói, Thạch huynh ngươi quá ưu tú, ta muốn đi theo bên cạnh ngươi, học nhiều một chút đồ vật. Ta ưu tú ta đương nhiên biết, thế nhưng là, ngươi cái này rõ ràng là đánh lấy danh nghĩa học tập mà muốn của ta. Thạch Hạo đương nhiên nghĩa chính từ nghiêm cự tuyệt. Trác cô nương, chúng ta ở trong trại huấn luyện cũng đã chờ đợi hơn 10 năm, người trong nhà đều hẳn là rất nhớ chúng ta, hay là về nhà trước một chuyến đi. Tốt. Trác Nghiên gật đầu, ta đối với người nhà Thạch huynh cũng cảm thấy rất hứng thú, đến cùng là gia tộc như thế nào, mới có thể bồi dưỡng ra được thiên tài như Thạch huynh. Sách, ngươi đây là không cua được ta thể không bỏ qua. Thạch Hạo ở trong lòng thở dài, chính mình thật sự là quá ưu tú đến dạng đỉnh cấp mỹ nữ đều muốn chủ động dính sát. À, bên kia là cái gì? Hắn hướng về nơi xa nhất chỉ. Trác Nghiên vội vàng nhìn sang, lại cái gì cũng không có nhìn thấy. Nàng nghiêng đầu lại, nói, Thạch huynh, ngươi. Nàng đột nhiên dừng lại, bởi vì Thạch Hạo không thấy. Cái này vốn hẳn nên là một sự tình rất mất mát, nhưng Trác Nghiên lại là phun ra một vòng dáng tươi cười. Không có trực tiếp cự tuyệt ta, nói rõ cố lấy mặt mũi ta, nói cách khác, trong lòng có ta. Nàng thì thào nói ra, ánh mắt sáng tỏ. Ta sẽ không từ bỏ. Nếu như Thạch Hạo nghe nói như thế, nhất định sẽ hối hận vì cử động vừa rồi, nên từ chối thẳng thắn. Nhưng mà ai biết phản ứng của nữ nhân này liền trở nên đặc biệt chậm, lại có thể giải lệch ra dạng hàm ý này. Trạm thứ nhất Thạch Hạo đi cũng không phải là Hồng Võ Tiên Vực, mà là Huyễn Hải Tiên Vực. Trước đó, ông Nam Tình được Huyễn Hải Tiên Vương mang đi trước, về sau khi Tô Mạn Mạn bị đào thải, tự nhiên cũng bị Huyễn Hải Tiên Vương mang trở về. Cho nên, Thạch Hạo tự nhiên trước đem hai nữ đón đi. Lần này, tốc độ của hắn cũng nhanh. Vẻn vẹn chỉ dùng thời gian nửa tháng, hắn liền đi tới Huyễn Hải Tiên Vực. Tô Mạn Mạn tự nhiên đã cho hắn tín vật đặc thù, Thạch Hạo lập tức kích hoạt, hắn liền bị một cỗ lực lượng bao khỏa, hướng lên bầu trời bắn đi. Chỉ chốc lát, hắn liền đi tới Quần Tinh Chi Đỉnh. Thạch Hạo nhìn xuống, trong lòng làm lấy phỏng đoán. Lấy thực lực của hắn bây giờ, hẳn là có thể bay thẳng lên đi. Quần Tinh Chi Đỉnh cao cao tại thượng, chính là Ngọc Tiên cũng không cách nào bay đến. Nhưng, Thạch Hạo cũng không phải là Ngọc Tiên phổ thông. Tu vi của hắn chỉ có thất tinh, nhưng chiến lực lại cao tới thập ngũ tinh, so sánh được với chuẩn tiên vương. Chuẩn tiên vương có thể bay lên Quần Tinh Chi Đỉnh sao? Hẳn là có thể chứ. Thạch Hạo quyết định, thời điểm tiếp theo khi đi Hồng Võ Tiên Vực, hắn liền trực tiếp bay lên. Thiếu gia, thiếu gia. Hắn dạo chơi mà đi, mà mọi người trên đường đi thấy hắn, đều là 10 phần cung kính hành lễ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thạch Hạo cũng không có nắm giá đỡ, một đường hướng về phía đám người mỉm cười. Thạch Hạo, Tô Mạn Mạn ra đón, một đường chạy vội, sau đó như là chim yến về tổ, nặng nề mà va vào trong ngực của hắn. Ông Nam Tình muốn hơi chậm một chút, nàng cũng từ đằng xa đi tới, mang trên mặt nụ cười ôn nhu. Mỗi lần Thạch Hạo rời đi, nàng đều sẽ nơm nớp lo sợ, nhưng mỗi lần Thạch Hạo đều sẽ bình an trở về. Hơn nữa, một lần sau một lần càng cường đại, để nàng vui mừng không gì sánh được. Cùng nhạc phụ nói một tiếng, chúng ta đi Hồng Võ Tiên Vực. Thạch Hạo nói ra, Tiểu ma nữ gật đầu, nàng mới không quan tâm đi nơi nào đâu, chỉ cần có thể cùng với Thạch Hạo là đủ rồi. Thạch Hạo đi gặp Huyễn Hải Tiên Vương trước. Ngươi bây giờ là Ngọc Tiên thất tinh, nhưng bản vương có loại cảm giác, chiến lực của ngươi thậm chí đạt đến cấp bậc chuẩn tiên vương. Huyễn Hải Tiên Vương nhìn hắn một cái, lập tức liền nói ra. Thạch Hạo giơ ngón tay cái lên, nhạc phụ đại nhân thật sự là ánh mắt tốt. Ngươi đây là đang khen ta, hay là tại khen chính ngươi? Nói ánh mắt ta tốt, không phải đang tự nhận thực lực siêu tuyệt sao? Huyễn Hải Tiên Vương bật cười, con rể này xác thực thiên phú cao, đủ can đảm, trước đó thời điểm còn là Kim Nguyên Tiên liền dám đối với chính mình chậm rãi mà nói, mà vừa mới qua đi bao nhiêu năm, hắn liền nhảy lên trở thành Ngọc Tiên thất tinh. Những người khác nếu là có tu vi tăng lên nhanh như vậy, khẳng định sẽ có di chứng to lớn, chỉ có cảnh giới mà không có thực lực đối ứng. Nhưng, Thạch Hạo lại khác, chiến lực của hắn lại là càng khủng bố hơn. Ngọc Tiên thất tinh, chiến lực chuẩn tiên vương, đây quả thực dọa người. Đến để bản vương nhìn xem, thực lực của ngươi đến tột cùng mạnh đến cái tình trạng gì. Huyễn Hải Tiên Vương cười nói, toàn lực hướng bản vương xuất thủ. Tốt, Thạch Hạo không có nửa điểm khách khí, lập tức ngưng tụ một kích mạnh nhất. Vũ trụ nhất quyền. Hắn đã rất ít khi dùng ra một kích này, bởi vì cùng giai căn bản không người có thể đón lấy một quyền phổ thông của hắn, mà cảnh giới so với hắn cao hơn liền chỉ có tiên vương. Tiên vương hắn lại đánh không lại, vô luận dùng cái bí thuật gì đều là giống nhau. Huyễn Hải tiên vương đưa tay, tại trước mặt Thạch Hạo mở ra một cái bàn tay to lớn màu trắng. Ông ta chỉ là thử một chút chiến lực cực hạn của Thạch Hạo, cho nên, chỉ cần đón lấy một kích của Thạch Hạo là được rồi. Oanh! Nắm đấm đánh vào trên bàn tay, để toàn bộ đại thủ đều là đang run rẩy, thậm chí xuất hiện từng đầu vết dạn, nhưng cuối cùng không có bị vỡ. T. Huyễn Hải tiên vương đều là có chút nhe răng. Thạch Hạo, chiến lực của ngươi cường đại, thật sự là ngoài đoán trước của bản vương. Ông ta vốn cho rằng chiến lực của Thạch Hạo cũng liền vừa đạt chuẩn tiên vương, nhưng hiện tại xem ra, vẫn còn muốn vượt qua một mảng lớn. Thấy Thạch Hạo lộ ra vẻ mờ mịt, Huyễn Hải tiên vương mỉm cười. Ngươi cho rằng, chiến lực chuẩn tiên vương chỉ có một cái tiêu chuẩn sao? Ông ta lắc đầu, chênh lệch ở giữa Ngọc Tiên cùng tiên vương quá lớn, cho nên, chuẩn tiên vương hoàn toàn có thể lấy ra là một cảnh giới đơn độc. Trên thực tế, dù là đạt đến cấp bậc chuẩn tiên vương, cũng không đại biểu liền nhất định có thể bước vào cảnh giới tiên vương. Không ngại đem chuẩn tiên vương chia làm 9 bước, chỉ có đi ra 9 bước, đó mới chân chính chạm đến bậc cửa tiên vương, lại vượt qua, liền có thể thành tựu tiên vương cảnh. Bất quá, thành tựu tiên vương chẳng những cần rộng lượng tài nguyên cung cấp, thiên kiếp đáng sợ cũng là không cách nào tưởng tượng, cho nên, rất nhiều chuẩn tiên vương đều là ngã xuống trên một bước cuối cùng. Ngươi mặc dù là Ngọc Tiên thất tinh, nhưng nói đến chiến lực cũng đã đạt đến chuẩn tiên vương 2 bước. Đây chính là đánh giá của một vị tiên vương. Thạch Hạo gật đầu, lần này, hắn đối với thực lực của mình đã có một cái nhận biết rất rõ ràng. Ngươi người này, cá tính trưng dương, dễ dàng gây chuyện. Huyễn Hải tiên vương tiếp tục nói. Lần này ra ngoài, cần phải cẩn thận. Bởi vì, tu la giới trong tương lai trong vòng 100.000 năm cũng sẽ không xâm lấn. Điều này cũng làm cho tất cả tiên vương đều là giải phóng, không cần tiếp tục đợi tại quần tinh chi đỉnh, chấn thủ thông đạo hai giới. Đây là thành quả do tiên giới thắng được trận đổ ước lớn nhất này, nhưng cũng sẽ mang đến biến hóa cực lớn. Trước kia cơ hồ tất cả tiên vương đều bị đóng đinh trên quần tinh chi đỉnh, dù có thể rời đi, thì cũng chỉ có thời gian phi thường ngắn ngủi. Nhưng bây giờ đâu? Tiên vương không cần tiếp tục đi quản thông đạo hai giới, có thể có được đến 100.000 năm tự do. Bảy vương xuất thế, này sẽ mang đến biến hóa lớn cỡ nào. Cho nên, Huyễn Hải tiên vương lo lắng đụng vào những này tiên vương, vạn nhất đắc tội, vậy dù cho ngươi có được chiến lực chuẩn tiên vương, nhưng tại trước mặt tiên vương chân chính, cũng là không chịu nổi một kích. Thạch Hạo mỉm cười, nói, đa tạ nhạc phụ quan tâm, bất quá tiểu tế cũng không có bao nhiêu lo lắng. Huyễn Hải tiên vương thở dài. Ông ta chính là đau đầu cái tự tin không có chút lý do nào này của Thạch Hạo. Ngươi mặc dù có hai vị tiên vương làm chỗ dựa, nhưng thật muốn đắc tội tiên vương, người ta sẽ còn cân nhắc cái này sao? Tiên vương, không thể nhục. Ông, Thạch Hạo lấy ra thiên địa luân, ba đạo luân hoàn nhẹ nhẹ rung động, phóng thích ra khí tức thần bí mà cường đại. Đây là... Sắc mặt Huyễn Hải tiên vương lập tức thay đổi, dù ông ta là tiên vương thất tinh, cũng là bị cái thiên địa luân này chấn nhiếp, chỉ cảm thấy cái đồ chơi này đối với mình có được uy hiếp to lớn. Thiên địa luân. Thạch Hạo thuận miệng nói, ở trại huấn luyện cầm tới, cái này đủ để uy hiếp các tiên vương. Xác thực, xác thực. Huyễn Hải tiên vương không thể không thừa nhận, cái đồ chơi này thực khủng bố. Mặc dù Thạch Hạo không có khả năng không ngừng mà kích hoạt, nhưng chỉ cần cầm ở trong tay, chính là một kiện đại sát khí, đủ để uy hiếp các tiên vương. Bất quá, ngươi là cố ý. Huyễn Hải tiên vương nghiến răng, thật muốn không để ý đến thân phận đem Thạch Hạo đánh một trận, lại dám nhìn trò cười của mình. Ngươi không biết, ta là nhạc phụ của ngươi sao? Đi sớm về sớm. Huyễn Hải tiên vương đột nhiên nói ra. Thạch Hạo sững sờ, đi sớm về sớm. Ta là cưới Tô Mạn Mạn, cũng không phải con rể về nhà. Sao là chữ về nói chuyện? Sau đó, hắn liền hiểu. Thiên địa luân. Cái đồ chơi này thế nhưng là do tiên vương cửu tinh ngưng tụ, hơn nữa còn đạt đến 3 vòng. Với Huyễn Hải tiên vương tới nói, lấy cái này ra lĩnh hội, chỗ tốt có thể nói là vô tận. Nhưng, đường đường tiên vương... Chẳng lẽ có thể trực tiếp hỏi đòi hỏi bảo vật của vãn bối sao? Không cần mặt mũi. Cho nên, Huyễn Hải tiên vương chỉ có thể để Thạch Hạo đi sớm về sớm. Đến lúc đó, đánh lấy danh nghĩa chỉ điểm Thạch Hạo điều tốt, có thể quang minh chính đại lấy thiên địa luân tiến hành lĩnh hội. Ai, thật sự là làm khó nhạc phụ đại nhân. Với Thạch Hạo mà nói, tác dụng lớn nhất của thiên địa luân thật ra là để trấn nhiếp tiên vương khác, để tự vệ, lấy ra tu luyện. Hắn tạm thời còn không cần, có lẽ về sau cũng không cần. Lại nói, hắn còn có thêm một cái bảo vật càng chân quý. Nguyệt Doanh, chuẩn chí tôn bảo khí. Đáng tiếc, không thể lấy ra dùng. Nếu không kinh động đến tiên tôn, chuyện kia sẽ lớn lắm. Được. Thạch Hạo gật đầu, đáp ứng, chờ sau khi hắn rảo bước tiến lên Tiên Vương, Thiên Địa Luân hoàn toàn có thể cấp cho bọn Huyễn Hải Tiên Vương, Hồng Võ Tiên Vương đi trùng kích Cửu Tinh. Sau khi cáo biệt cùng Huyễn Hải Tiên Vương, ba người Thạch Hạo liền hướng về Hồng Võ Tiên Vực mà đi, đương nhiên, Tử Kim Thử cũng ở trong đó. Thạch Hạo cố ý tìm con chuột này nói chuyện, nói tới vấn đề trong linh hồn. Tương đối mà nói, ngược lại hắn càng thêm tín nhiệm con chuột này. Để ra đến xem. Tử Kim Thử nói ra. Thạch Hạo gật đầu, đem linh hồn từ trong hồn hải hiển hiện ra. Tử Kim Thử cẩn thận xem xét, qua một hồi lâu sau, nó gật gật đầu. Trong linh hồn của ngươi, xác thực đã từng có một đạo ấn ký. Hơn nữa, có khí tức cực mịt mờ của tu la giới, nếu không phải ngươi mở rộng linh hồn. Không có nửa điểm phòng ngự, ra thật đúng là không cách nào tìm tới. Linh hồn dính đến bí mật trung cực của một người, cho nên, nếu không phải bản nhân tự nguyện mà muốn mạnh mẽ đọc đến linh hồn mà nói, hậu quả kia chính là sau khi đọc đến, linh hồn sẽ há toái. Như thế nào? Thạch Hạo hỏi. Tử Kim Thử nghiêm nghị nói, hiện tại, chỉ là lưu lại từng tia khí tức, có thể để cho ngươi bắt chước âm hồn của tu la giới, nhưng không có bất kỳ tác dụng phụ, ngươi không cần lo lắng sẽ ở lúc nào đó bị đoạt xá. Thạch Hạo gật đầu, nói, có khả năng, ấn ký này là bị Thạch Trọng thông qua năng lực thôn phệ cướp đoạt đi hay không? Tử Kim Thử nghĩ nghĩ, không khỏi bật cười, đây thật là thú vị. Lấy ra phán đoán, ấn ký này hẳn là do Đại Đế Tu La giới lưu lại, dụng ý là tại thời điểm ngươi trùng kích tiên tôn sẽ đột nhiên khôi phục, nhất cử cướp đoạt quyền khống chế thân thể, linh hồn của ngươi. Đến lúc đó, thân thể này của ngươi thành tựu tiên tôn, lại thêm linh hồn ấn ký kia cũng có được cảm ngộ của Đại Đế cấp. Thực lực của ngươi lập tức liền đạt tới tình trạng vô cùng kinh khủng. Thử nghĩ, ngươi có thể vận dụng quy tắc tu la giới, lại bởi vì thân thể thuộc về một giới này, cũng sẽ không bị thiên địa tiên giới bài xích, áp chế, hợp lực lượng của hai vị tiên tôn vào một thể, ngươi sẽ cường đại đến cái tình trạng gì? Đáng tiếc, khi đó, ngươi đã không phải là ngươi, mà là bị vị đại đế tu la giới kia thay thế. Thạch Hạo gật đầu, dưới sự trời xui đất khiến, Thạch Trọng thế mà làm một chuyện tốt cực lớn. Bằng không mà nói, nếu hắn chủ động đi khu trục đạo ấn ký này mà nói không chừng sẽ kích thích đạo ấn ký này phản công ý chí đại đế cấp, đây tuyệt đối khủng bố. Bởi vì trong hồn hải ngươi còn có một tia khí tức tồn tại như thế, vị kia đại đế vẫn có thể cảm ứng được ngươi, thời điểm ngươi đột phá tiên tôn, gã khẳng định sẽ tiến hành đoạt xá. Ha ha, ra ngược lại là tràn đầy chờ mong, khi gã phát hiện bản thân lại đi đoạt xá một người khác, lại sẽ là một bộ biểu lộ như thế nào. Con chuột này cười đến hèn mọn không gì sánh được. Bất quá, bởi như vậy mà nói, Thạch Trọng chẳng khác nào chết rồi. Cũng không đúng, Thạch Trọng tu luyện ra phân thân, chỉ cần không phải hai bộ thân thể cùng chết, ý chính là không chết, cho nên, một bộ thân thể bị đoạt đi, ý tự nhiên còn có một bộ thân thể khác, sẽ không treo. Có ý tứ, Thạch Hạo cũng có chút mong đợi, vị đại đế này hẳn là đối với hắn tràn đầy mong đợi, cho là hắn có khả năng trùng kích tiên tôn, bằng không mà nói, cũng sẽ không cố ý đến đánh cược cùng các tiên tôn một lần. Lấy 100.000 năm đình chiến làm tiền cược. Mục đích đúng là vì để cho hắn nhanh chóng trưởng thành. Hơn nữa, còn có âm hồn chi vương thay hắn hộ giá hộ tống. Đãi ngộ này, chật chật. Ta có phải hẳn nên tiếp tục sống tại cấm địa hay không? Thạch Hạo sờ sờ cái cằm. Lần sau Chư Phong Hải lại đến chắn hắn, hắn trực tiếp không trốn, bức người tu la giới đi ra cứu hắn. Không được, đây không phải tương đương nói cho tu la giới hắn đã biết bí mật trong hồn hải sao? Đến lúc đó, vị đại đế kia sẽ không có hoài nghi, cho rằng Thạch Hạo đã đi tìm Lão Đinh, giải quyết tai họa ngầm sao. Lại nói, mượn tay người khác báo thù cũng không có cái ý tứ gì, tỉ như Hàn Vũ, Thạch Hạo vẫn là muốn tự tay giải quyết. Đáng tiếc, linh hồn Hàn Vũ dù cho đi tu la giới, vậy cũng không có khả năng khôi phục lại trí nhớ trước kia, đã là thuộc về hai cái tồn tại hoàn toàn khác biệt. Được rồi, vẫn là đi Hồng Võ Tiên Vực đi, đem một vài vấn đề lịch sử còn sót lại giải quyết. Ba người xuyên qua cái tiên vực này đến cái tiên vực khác. Lấy Thạch Hạo hiện tại cường đại, muốn phá vỡ vực tường thật sự là quá dễ dàng. Dù là như vậy, vẫn là qua thời gian một tháng, bọn hắn mới rốt cục đi tới Hồng Võ Tiên Vực. Trạm thứ nhất, đầu tiên đi đến chỗ nào? Thạch Hạo quyết định về Thạch Quốc nhìn xem, từ sau khi hắn rời đi, còn một mực không có trở về qua. Nếu đã làm ra quyết định, vậy liền xuất phát. Thạch Hạo mang theo hai nữ xuất phát, dưới lực lượng cường trí chuẩn tiên vương duy trì, hắn rất nhanh liền đi tới vùng hải vực trước kia. Ngẫm lại thời điểm vượt biển lúc trước, Thạch Hạo thế nhưng là cẩn thận hơn, tùy tiện một đầu hung thú ngân linh tiên đều có thể để hắn chết đến khó coi. Bất quá, hiện tại hắn còn có cái gì phải cố kỵ? Liền hỏi, ngoại trừ cấm địa ra, chỗ nào còn có thể dựng dục ra hung thú tiên vương cấp? Không thể nào. Nếu không có tiên vương, Thạch Hạo còn có cái gì phải sợ? Hắn dạo chơi mà đi, cùng hai nữ trung độ biển cả. Dù sao đã tới gần, Thạch Hạo đi cũng không nhanh,

căn bản không có đi hào hào quản lý đế quốc của hắn. Hoàng thất trọng địa, há lại để cho các ngươi làm càn, còn không lui xuống. Cấm vệ quân thống lĩnh vẫn là Thạch Đãng, mấy năm như vậy, y tự nhiên không có khả năng chết già, lại nói, y đã bước vào trúc thiên thê, thu được mấy ngàn năm tuổi thọ ngoài định mức, hiện tại có thể nói so với trước đó càng thêm tuổi trẻ. Ha ha! Trong những người vòng vây hoàng cung, một tên lão già áo bào tím cất tiếng cười to, nhưng thanh âm lại là 10 phần lạnh lẽo, còn cái gì hoàng thất? Thạch Đãng, bệ hạ vừa đi đã là mấy chục năm, nhưng thủy chung không có nửa điểm tin tức, khả năng đã sớm hài cốt không còn đi. Nghe được lão chú Thạch Hạo chết, Tô Mạn Mạn không khỏi liền nổi giận, liền muốn lao ra đánh lão hỗn đản này. Thạch Hạo cười một tiếng, đưa nàng đè lại. An tâm chớ vội, hắn ngược lại muốn xem, ngoại trừ những người này ra, còn có người nào đang nhảy, mà có bao nhiêu người là ý chí không kiên. Thạch Đãng cũng là lộ ra thần sắc lạnh lẽo, hùng thái lĩnh, ngươi dám nguyền rủa bệ hạ, không biết đây là tội đại nghịch bất đạo sao? Lão già áo tím kia chính là hùng thái lĩnh, lão buông tay, chậc, ngươi nói lão phu thật là sợ. Phi, Thạch Quốc các ngươi dựa vào cái gì nắm giữ một cái thế giới lớn như vậy? Không phải liền là bởi vì Thạch Hạo sao? Thế nhưng là, đã nhiều năm như vậy, Thạch Hạo vẫn không có tin tức, ngoại trừ chết rồi, chẳng lẽ còn có khác khả năng sao? Người, trọng yếu nhất chính là tiếp nhận hiện thực. Còn nữa, dù Thạch Hạo không chết, mới mấy năm như thế, hắn có thể rảo bước tiến lên tiên cấp sao? Chuyện không thể nào. Cho nên, tất cả mọi người đều là trúc thiên thê, dựa vào cái gì hắn có thể làm hoàng đế, cao cao tại thượng. Đây chính là tiên giới, trúc thiên thê đã không tính là chiến lực đỉnh phong. Cho nên, coi như Thạch Hạo còn sống, hôm nay chúng ta cũng là muốn hắn xuống đài. Những người khác cũng nhao nhao đáp lời, cao giọng hò hét. Đúng, xuống đài. Hoàng đế thay phiên làm, năm nay đến nhà ta. Vân Đỉnh Tinh vốn là phân ra 4 đại lục, mọi người tất cả quản của mình, hiện tại Thạch Quốc nhất thống thiên hạ, muốn làm độc tài, hừ, cái này phải hỏi, người trong thiên hạ có đáp ứng hay không? Chúng ta cũng không cần giải tán Thạch Quốc, chỉ cần trở lại trạng thái Vân Đỉnh Tinh trong quá khứ là được. Bước đầu tiên, phân liệt Thạch Quốc, bước thứ hai, quần hùng tranh bá, tranh đoạt đế đỉnh một khi kẻ dã tâm xuất hiện, vậy liền mang ý nghĩa chiến tranh không ngừng. Thạch Đãng nhướng mày, trước đó những người này chỉ là mượn danh nghĩa hướng Thạch Hạo thỉnh an, yêu cầu yết kiến Thạch Hạo, mục đích thật sự, đương nhiên là xác nhận Thạch Hạo có phải là đã trở lại hay không. Sau một lần lại một lần, những người này cuối cùng là khẳng định Thạch Hạo sẽ không lại trở về. Nếu như Thạch Hạo vẫn còn, vậy dù cho còn là trúc thiên thê, bọn họ cũng không dám có cái ý nghĩ gì khác. Tên kia quá mạnh, lúc trước thế nhưng là ngay cả tiên vương đánh lén đều là cản lại được, bọn họ cũng không phải chưa từng gặp qua. Cho nên, nếu như Thạch Hạo chết rồi, mà mấy người cổ sử vân cũng đã rời đi, từ đầu đến cuối không có xuất hiện, ý vị này, đế quốc to lớn này đã trở nên yếu ớt không gì sánh được, bọn họ có thể tùy tiện ở phía trên xé ra một cái lỗ hổng. Thạch Đãng biết rõ, nhưng, y thì có biện pháp gì đâu. Lúc trước Thạch Quốc quả thực cường thịnh không gì sánh được, trước có một cái Thạch Phong, thiên tài tuyệt diễm, về sau lại xuất hiện 2 thiên tài Thạch Trọng, Thạch Hạo càng mạnh mẽ hơn này, để tiềm lực của Thạch Quốc mạnh đến mức không cách nào hình dung. Đáng tiếc là, Thạch Trọng chết bởi nội chiến, mà Thạch Hạo, Thạch Phong lại tại sau khi tiến vào tiên giới, nhao nhao đi thăm dò thế giới càng rộng lớn hơn này, một mực không có tin tức truyền về. Thạch Quốc nguyên bản cường thịnh không gì sánh được, hiện tại đúng là tìm không ra mấy cái thiên tài rồi. Theo dư uy của Thạch Hạo dần dần biến mất, những đại thế lực nguyên bản liền bị cưỡng ép vặn, đến cùng nhau rốt cục đã không kiềm chế được. Bọn họ không cam lòng tiếp tục làm thần tử, muốn đồng dạng leo lên hoàng vị, chia sẻ quyền lực. Thạch Đãng, còn không cút ngay, đừng trách chúng ta không khách khí. Lại một lão giả nói ra, lão gọi Ngũ Thiên Ngấn, tự nhiên cũng là cường giả trúc thiên thê. Thạch Đãng đầu tiên là sững sờ, sau đó giận dữ, các ngươi chẳng những muốn phân liệt Thạch Quốc, còn muốn cướp đoạt bảo vật của Thạch tộc ta. Ha ha, cái gì là Thạch tộc các ngươi? Hùng Thái Lĩnh cười lạnh, còn không phải vơ vét từ 4 chỗ của Vân Đỉnh Tinh tới. Cho nên, hiện tại nếu giải tán, tự nhiên mỗi người đều có phần. Các ngươi, Thạch Đãng cắn răng, nổi giận nói, các ngươi không nên quên, lúc trước thế nhưng là bệ hạ cứu vớt các ngươi. Bằng không mà nói, các ngươi đã sớm cùng một chỗ với Vân Đỉnh Tinh, bị luyện hóa thành dụng cụ. Còn có, nếu không có bệ hạ, các ngươi lại làm gì đến được tiên giới? Lại có thể tu được thành trúc thiên thê? Hiện tại, các ngươi thế mà cầm ân huệ mà bệ hạ cho các ngươi, ngược lại tiến đánh Thạch tộc. Các ngươi thật đúng là có ý tốt. Ngươi nói không sai, chúng ta xác thực thiếu Thạch Hạo một cái ân tình. Ngũ Thiên Ngấn nói ra, bất quá, cái này cùng Thạch tộc các ngươi lại có quan hệ thế nào? Lại nói, chúng ta nhịn Thạch tộc các ngươi nhiều năm như vậy, đây đã là xem ở trên mặt mũi của Thạch Hạo. Không sai, Thạch tộc các ngươi lại làm chuyện gì tốt, lại có năng lực gì, có thể cưỡi tại trên đầu của chúng ta. Bớt nói nhảm, lại không tránh ra. vậy cũng chỉ có chiến. Đám người nhao nhao kêu gào, lại là tránh nặng tìm nhẹ. Đúng vậy, bọn họ thiếu Thạch Hạo, nhưng Thạch Hạo đã không có ở đây, bọn họ cùng Thạch tộc lại có quan hệ thế nào đâu? Thạch Đãng nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, sau đó lớn tiếng nói, trước khi bệ hạ đi, đã giao nhiệm vụ thủ hộ hoàng thành cho ta. Cho nên, ta nhất định sẽ không cô phụ bệ hạ. Các ngươi muốn tiến vào hoàng thành, vậy trước tiên bước qua thi thể của ta đi. Còn có, các ngươi chưa có quên bệ hạ yêu nghiệt đến cỡ nào, hắn biến mất nhiều năm như vậy, cực lớn khả năng, hắn chỉ là bái làm môn hạ của thế lực nào đó để khổ tu. Cuối cùng cũng có một ngày, bệ hạ vương giả trở về, xem lại các ngươi những phản tặc này. Ha ha, đến lúc đó, các ngươi lại sẽ như thế nào? Cái này khiến tất cả mọi người hơi hơi biến sắc, Thạch Hạo xác thực yêu nghiệt, cho nên, vạn nhất hắn thực sự không có treo đâu. Chư vị, không nên quên, đây chính là tiên giới, có vô hạn khả năng. Một tên phản tặc Trúc Thiên Thê lớn tiếng nói, coi như Thạch Hạo lại yêu nghiệt, muốn bước vào tiên cấp lại cần bao lâu? Huống hồ, thiên tài tiên giới nhiều không kể xiết, khả năng hắn chẳng khác người thường, lại càng lớn. Cho nên, các vị, các ngươi muốn sống tạm đến chết tại dưới bóng ma của Thạch Hạo sao? Tất cả mọi người là gật đầu, tín nhiệm lần nữa kiên định. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thạch Đãng thấy thế, chỉ là nắm thật chặt binh khí trong tay. Vậy liền một trận chiến. Y tuyệt đối sẽ không cô phụ phó thác của Thạch Hạo, nhất định sẽ tận trung công tác cương vị. Tới đi. Oanh, đại chiến lập tức bộc phát, Thạch tộc cũng không chỉ một tên Trúc Thiên Thê là Thạch Đãng, còn có hai vị đã từng nhiếp chính vương là Thạch Chí Học cùng Thạch Minh Chân. Bộ tộc có ba Trúc Thiên Thê, cái này đặt ở trước kia là không thể tưởng tượng nổi, nhưng bây giờ lại là không thể bình thường hơn được. Nhưng mà, phản tặc Trúc Thiên Thê càng nhiều, có 34 tên, đây là hơn 10 lần nghiền ép bọn Thạch Đãng làm sao gánh vác được. Bọn hắn lập tức hiểm tượng hoàn sinh, nhưng lại như kỳ tích mà chống được. Vì cái gì? Đây đương nhiên là do Thạch Hạo động tay chân, trợ giúp người Thạch tộc âm thầm hóa giải tình hình nguy hiểm. Cho nên, tình huống của bọn hắn là nguy hiểm không gì sánh được, nhưng lại từ đầu đến cuối có thể chịu đựng được. Chiến đấu này có động tĩnh quá lớn, để càng nhiều Trúc Thiên Thê chạy tới. Những cường giả Trúc Thiên Thê mới tới này đều là đứng tại trên đỉnh chóp của các kiến trúc, nhìn xem chiến cuộc, cũng không có người xuất thủ, không giúp đỡ. Cái này tự nhiên cũng là một loại thái độ. Thạch Đãng dần dần tuyệt vọng, mặc dù y không biết vì cái gì mình có thể nhiều lần biến nguy thành an, nhưng loại vận khí tốt này không có khả năng vĩnh viễn nương theo y, cho nên bọn hắn đã đến trình độ sơn cùng thủy tận. Rốt cục, vẫn là phải cô phụ phó thác của bệ hạ. Thạch Đãng ở trong lòng nói ra, y chuẩn bị tự bạo, cho dù chết, y cũng muốn kéo theo mấy người chôn cùng mình. Dừng tay. Đúng lúc này, chỉ nghe một tiếng hét lớn, mang theo uy áp cường đại. Khí thế kia thật là đáng sợ, làm cho tất cả mọi người đều là dâng lên sợ hãi mãnh liệt từ chỗ sâu trong nội tâm, không tự chủ được liền dừng tay. Ai? Đây là ai? Chẳng lẽ là Thạch Hạo trở về? Bằng không mà nói, ai còn có được khí thế kinh người như vậy? Thái Thượng Hoàng. Thạch Đãng vốn đã muốn tự bạo, nhưng khi ánh mắt đảo qua bóng người trên bầu trời kia, lại là kích động đến da đầu đều muốn nổ tung. Thạch Phong trở về. Hơn nữa kinh người là cái gì? Thạch Phong đúng là hư đứng ở trên bầu trời. Phi hành. Điều này có ý vị gì? Tiên cấp. Thạch Phong bước vào tiên cấp, đây là sự thật ủng hộ lòng người cỡ nào? Quản ngươi có bao nhiêu Trúc Thiên Thê, ở trước mặt tiên nhân chính là cạn bã. Mà bọn người Hùng Thái Lĩnh thì là mặt xám như cho, còn có đả kích tàn khốc hơn cái này sao? Thạch tộc đã chống không gì sánh được, cũng bởi vì nhiều thêm một cái Thạch Phong, lại là lập xoay chuyển tình thế, lập tức liền cải biến chiến cuộc. Nhưng, người ta thế nhưng là tiên nhân, bọn họ có một chút xíu phần thắng sao? Bái kiến Thạch Phong đại nhân. Tất cả mọi người là quỳ đầy đất, mặc kệ là Thạch tộc, hay là đám phản đồ Hùng Thái Lĩnh, hay là người đứng tại bốn phía xem trò vui. Tiên nhân nha. Thạch Phong vô cùng uy nghiêm, y gật gật đầu, đang lúc muốn nói chuyện, lại là khẽ cho mày. Y quay đầu hướng về bầu trời xa xăm nhìn lại. Tình huống như thế nào? Chỉ là trong nháy mắt mà thôi, liền thấy một chiếc thuyền lớn xuất hiện, lấy tốc độ cực nhanh tới gần. Không hạm. Không phải không hạm phổ thông, mà là đạo cụ có thể cũng bay được tại tiên giới. Đây cũng không phải là thế lực nhỏ như Đồng Giáp Tiên có thể cầm ra được. Thế lực Ngân Linh Tiên đều là quá sức, đoán chừng phải là thế lực Kim Nguyên Tiên. Thế nhưng là, Thạch Quốc ở vào trong vùng biển rộng lớn này, thế lực nào lại đột nhiên phái chiếc không hạm tới đây chứ? Thượng sứ của Thủy Kính Quốc đến, người phía dưới còn không quỳ tiếp. Một thanh âm từ trên không hạm truyền tới, chấn màng nhĩ người đau, càng là mang theo uy thế đáng sợ, để cho tâm linh người ta đều đang run sợ. Tiên nhân, lại là tiên nhân. Hôm nay là làm sao vậy? Tiên nhân bình thường căn bản như là truyền thuyết chẳng những xuất hiện, hơn nữa còn không chỉ một vị. Đây là một thuyền. Tại hạ Thạch Phong, sinh ra ở đây, cũng là đệ tử Sơn Hải Tông. Thạch Phong mở miệng, hướng về chiếc không hạm kia nói ra, không biết là cái tiền bối nào của Thủy Kính Quốc đến rồi. Sơn Hải Tông nho nhỏ, cũng nghĩ hù sợ nhà ta. Trong không hạm truyền ra một cái tiếng nói bén nhọn, sau đó liền thấy một lão giả đi tới đầu thuyền, trong tay cầm một cây phất trần, trắng trắng mập mập. Đồng Giáp Tiên nho nhỏ, cũng quá không có nhãn lực, người cũng đã biết, Thủy Kính Quốc chính là thế lực Ngọc Tiên, mà Sơn Hải Tông. Bất quá là chỉ là thế lực Ngân Linh Tiên, cùng quốc tướng ta so, ngay cả tư cách sách giày đều không có. Bất quá, người họ Thạch. Ha ha, người cùng tiểu nghiệt xúc Thạch Hạo kia có quan hệ gì? Nghe được người này nói, trong lòng tất cả mọi người là bốc lên lên sóng to gió, lớn. Mặc dù bọn hắn cũng không biết Ngọc Tiên mạnh đến mức nào, nhưng, vậy khẳng định là tiên nhân, hơn nữa còn muốn vượt qua Ngân Linh Tiên, Đồng Giáp Tiên, vậy ít nhất cũng đứng ở trên bậc thang thứ ba của tiên đạo. Với bọn họ tới nói, cái này tự nhiên là tồn tại chỉ có thể nhìn lên. Còn có, đối phương xưng Thạch Hạo là tiểu nghiệt xúc, ý vị này, nhóm người này là đặc biệt vì Thạch Hạo mà tới, hơn nữa còn có mang địch ý. T. Trong lòng người Thạch tộc đều là nặng nề mà run lên, mà những phản tặc kia thì là đại hỉ. Nguyên bản bọn họ còn đang lo lắng Thạch Phong, muốn đem bọn họ bắt về rồi tính sổ sách, nhưng cường giả Thủy Kính Quốc vừa đến, Thạch Phong ốc còn không mang nổi mình ốc, lại thế nào có khả năng tìm bọn họ đâu. Tốt, đến hay lắm, tới rượu. Bất quá, Thạch Hạo làm chuyện gì, thế mà để thế lực cấp Ngọc Tiên đều gọi hắn là nghiệt xúc. Trong lòng Thạch Phong tự nhiên cũng run lên, y trầm giọng nói, Thạch Hạo là con của ta. Từ lý trí mà nói, y không nên thừa nhận, đối phương rõ ràng chính là tìm đến Thạch Hạo gây phiền phức, y làm phụ thân của Thạch Hạo, khẳng định cũng sẽ có đại phiền toái. Nhưng, Thạch Hạo là niềm kiêu ngạo của y căn bản khinh thường phủ nhận. Lại nói, coi như y phủ nhận, những phản đồ kia sẽ không nói sao. Cho nên, không bằng quang minh chính đại một chút. Ha ha, ha ha. Lão giả mập trắng kia sau khi sững sờ, bỗng nhiên cười ha ha, nhưng, tiếng cười cũng là bén nhọn không gì sánh được. Không phải nam không phải nữ, rất quỷ dị. Rất tốt, ngươi lại là phụ thân của tiểu nghiệt xúc kia. Vậy đưa ngươi cầm xuống, thả ra tin tức mà nói. Hẳn là có thể bức tiểu tử kia hiện thân. Trong lòng Thạch Phong khẩn trương. Y không sợ chết sau khi ái thê chết, y liền không có đem sinh tử để ở trong lòng. Ý niệm duy nhất chính là báo thù. Nhưng là, nếu y bị người cầm xuống, dùng để uy hiếp con của y, tuyệt đối không được. Trong nháy mắt Thạch Phong liền làm ra quyết định. Chiến đến cuối cùng, y tự bạo bỏ mình, tuyệt không thể rơi vào trong tay đối phương, dùng để uy hiếp con của mình. Đã như vậy, vậy liền một trận chiến. Y chiến ý ngang nhiên. Thượng sứ, xin cho tiểu nhân xuất chiến, cầm xuống người này. Trên không hạm, có người xin chiến. Tốt tiếng âm dương quái khí của lão giả mập trắng lại tới. Hưu, liền thấy từ trên thuyền bay xuống một người. Đứng ngạo nghễ tại không. Tiên nhân, Tiêu Cửu. Người này, tất cả mọi người nhận biết, chính là thiên tài của Vân Đỉnh Tinh, năm đó càng là học đồ đệ nhất cao thủ trong Kiếm Vương Cung, được xưng là đệ nhất kiếm, lại bị Thạch Hạo một quyền oanh bại, bị sỉ nhục to lớn. Nhưng Thạch Hạo trưởng thành quá nhanh, để gã ngay cả lòng trả thù đều không thể dâng lên. Mà sau khi Vân Đỉnh Tinh phi thăng tiên giới, theo Thạch Hạo rời đi, những thiên tài đỉnh cấp kia cũng nhao nhao mạo hiểm ra biển, phần lớn người đều là chết tại trên đường, nhưng cũng có số ít người còn sống đi tới trên bờ. Tiêu Cửu chính là một trong số đó. Thậm chí, Thủy Kính Quốc có thể tìm được nơi này đến, cũng là do gã cáo mật. Trải nghiệm của Tiêu Cửu trong những năm này cũng coi là long đong. Tại Vân Đỉnh Tinh, gã là hoàn toàn xứng danh thiên tài, chỉ là không bằng Thạch Hạo thôi, nhưng phóng tới tiên giới, tư chất của gã chỉ có thể coi là phổ thông. Cho nên, trên đường bái sư, gã nếm nhiều nhức đầu. Nhưng, thiên tài ra đời ở phàm giới, cứng cỏi tuyệt đối là một loại phẩm cách ắt không thể thiếu, cho nên Tiêu Cửu đều là nhịn xuống tới, trong lúc gián tiếp cũng tới đến Thủy Kính Quốc. Sau khi gã biết được Thủy Kính Quốc đang truy nã Thạch Hạo, hơn nữa còn mở ra giải thưởng kinh người, gã không chút do dự liền đem Thạch Hạo ra bán. Thế là, liền có một màn hiện tại gã mang theo sứ giả Thủy Kính Quốc tới. Nguyên bản, hiện tại gã không cần xuất thủ, nhưng vì biểu hiện một phen tại trước mặt thượng sứ của Thủy Kính Quốc, gã vẫn là tích cực không gì sánh được. Gã có dã tâm càng lớn, về sau muốn gia nhập Thủy Kính Quốc, cũng một đường leo đi lên. Tại cái thời đại tiên vương không gian này, Ngọc Tiên chính là mạnh nhất. Gã đương nhiên không có khả năng biết, thời đại tiên vương không gian sắp hết, chẳng mấy chốc sẽ là bầy vương lộn xộn hiện, không biết sẽ là dạng cục diện gì đâu. Thạch Phong nhìn người trẻ tuổi này, có chút đau lòng. Cái này vốn hẳn nên là thiên tài của Vân Đỉnh Tinh, nhưng còn bây giờ thì sao, lại là cam tâm tình nguyện làm chó săn. Bất quá, đã đến một bước này, y đương nhiên sẽ không khuyên bảo. Vậy liền đến đánh đi. Thạch Phong lớn tiếng nói. Thạch Phong, ngươi là người thuộc về thời đại trước, nên chôn ở trong quan tài, ít đến xem náo nhiệt gì. Tiêu Cửu giết tới đây, chém ra một kiếm, đáng sợ không hiểu. Tiên khí, gã thế mà có được tiên khí. Mặc dù là thanh đồng tiên khí, ném trên mặt đất Thạch Hạo đều chẳng muốn lấy, nhưng, tại thời điểm đồng giáp tiên liền có thể có được một thanh tiên khí thích hợp, đây là ưu thế chỉ có truyền nhân của thế lực lớn mới có. Xem ra, bán Thạch, Quốc, mang đến cho gã không ít chỗ tốt. Thạch Phong đâu? Không có tiên khí, y chỉ là một tên đệ tử bình thường của Sơn Hải Tông, trừ phi vận khí nghịch thiên, tại trong di tích cổ thu được thu hoạch lớn, bằng không mà nói, sư môn là không thể nào ban thưởng cho y thanh đồng tiên khí. Trừ phi y tại cảnh giới này mài hơn mấy ngàn năm, vì tông môn làm ra đầy đủ cống hiến, lúc này mới có khả năng đạt được ban thưởng như vậy. Tiêu Cửu ngạo nghễ nhìn xem Thạch Phong, ngay cả tiên khí đều không có, sao có thể đấu cùng gã? Ý nghĩa của tiên khí cũng không chỉ tăng lên 2 sao chiến lực đơn giản như vậy, bởi vì đồng giáp tiên bị thanh đồng tiên tắc rèn luyện, nếu như lấy quyền cước bao khỏa thanh đồng tiên tắc tiến hành oanh kích mà nói, đây quả thật là có thể tạo thành tổn thương, nhưng cũng có thể phải oanh liên tiếp mấy chục lần mới được. Dùng tới tiên khí liền không giống với lúc trước, lấy uy lực của tiên khí, một kích xuống dưới liền có thể xé mở thân thể của đồng giáp tiên. Cho nên, đơn giản đến xem, tiên khí chỉ là để gã tăng lên 2 sao chiến lực, nhưng thực tế cũng không chỉ như vậy. Oanh, oanh, oanh. Hai người triển khai kịch chiến, Thạch Phong cùng Tiêu Cửu đều là đồng giáp tiên tam tinh. Từ góc độ người bình thường đến xem, tiến độ của họ thực tình không chậm, vừa mới qua đi mấy chục năm. Tiêu Cửu tay cầm tiên khí, trực tiếp tăng lên 2 sao chiến lực, cái này đã đủ để nghiền ép Thạch Phong, lại thêm tiên khí sắc bén, để Thạch Phong thời điểm xuất thủ càng thêm lo lắng, chẳng những không cách nào đánh trả, còn phải cẩn thận không gì sánh được, nếu không động một tí liền sẽ bị chém chết. Đương nhiên, Thạch Phong chính là đứng ở nơi đó, đem hai mắt nhắm lại, cái gì cũng không làm, y cũng sẽ không có thí sự gì. Thạch Hạo là bài trí sao? Không đi giúp công công sao? Tô Mạn Mạn nói ra, tiểu ma nữ mặc dù không quan tâm tới những người khác, nhưng mông ngựa của công công đương nhiên là muốn đập. Thạch Hạo mỉm cười, chỉ những người trung lập kia, đừng nóng vội, ta muốn nhìn những người này chọn thế nào. Trên không hạm, lão giả mập trắng kia đã không có kiên nhẫn đợi đến khi chiến đấu của Tiêu Cửu cùng Thạch Phong kết thúc, lão hướng về người phía dưới nhìn xuống, nói, các ngươi, còn không quỳ xuống. Thấy lão thượng sứ này, những người này thế mà còn dám đứng đấy. Ông, khí thế cấp bậc ngân linh tiên chấn động, làm cho tất cả mọi người đều là hiện lên e ngại mãnh liệt. Đây là nghiền ép trên cấp độ. Bái kiến thượng sứ. Những phản đồ kia dẫn đầu quỳ xuống. Bái kiến thượng sứ. Sau khi có chút do dự, trong những chút thiên thê vây xem kia, cũng có một số người quỳ xuống. Nhưng, người thạch tộc đều không có quỳ xuống. Nguyên bản, giới võ đạo đẳng cấp xâm nghiêm, bọn họ quỳ ngân linh tiên một chút cũng không tính là gì. Nhưng, lão giả này lại xưng Thạch Hạo là nghiệt xúc, vậy ý nghĩa lại khác biệt. Hướng lão giả này cúi đầu, chẳng khác nào là phản quốc. Đầu có thể đứt, máu có thể chảy, chí không thể đoạt. Thật nhiều người cũng là đứng ở bên kia thạch tộc, bao gồm cả ông gia, trong bọn họ cũng đi ra mấy chút thiên thê, nguyên bản có thể là ô dù của thạch tộc, nhưng ở trước mặt lực lượng cường đại của Thủy Kính Quốc, lại là hoàn toàn không chịu nổi một kích. Nhưng bọn họ vẫn là đi ra, không có cúi đầu. Có nhiều thứ, so với mệnh còn muốn quý giá hơn. Lão giả mập trắng nhìn ở trong mắt, sắc mặt không khỏi càng thêm âm trầm. Tốt tốt tốt, các ngươi những đồ vật không biết tốt xấu này, lại dám đối đầu cùng Thủy Kính Quốc, thật sự là các ngươi phản. Người tới, đem những phản tặc này toàn bộ xử tử. Vâng, người trên thuyền đều là tuân mệnh. Phía trên này còn có mấy tên đồng giáp tiên, lại thêm đại lượng võ giả trúc thiên thê, đủ để đem diệt hơn mấy trăm thạch quốc trở về. Những người này nhao nhao từ trên không hạm nhảy xuống, dù trúc thiên thê không thể phi hành, độ cao như vậy cũng không có khả năng đem bọn họ ngã chết. Đại chiến, không, đồ sát. Hết sức căng thẳng, người Thạch Quốc đều là bi quan cùng tuyệt vọng không gì sánh được, đối mặt với một cái thế lực tiên cấp, bọn hắn lộ ra nhỏ yếu cùng vô lực như vậy. Nhưng, bọn hắn không sợ chiến một trận. Ai? Thở dài một tiếng, Thạch Hạo đi ra, bất quá, hắn là một chút ngụy trang, không có người có thể nhận ra được hắn. À, ngươi là ai à? Thạch Hạo dạo bước mà đi, hướng về vòng vây Thủy Kính Quốc mà đi. Ngươi là ai, muốn tới quấy rối sao? Một tên võ giả của Thủy Kính Quốc hướng về phía Thạch Hạo quát. Đây là một tên trúc thiên thê. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, cho ta cái mặt mũi, lui ra như thế nào? Ha ha, nể mặt ngươi. Cái trúc thiên thê kia cười lạnh, sau đó chính là đâm tới một mâu. Thạch Hạo chỉ vào, vừa vặn đặt tại trên mũi mâu, sau đó liền cây mâu lập tức vỡ nát, mà tên võ giả này cũng là như vậy, tính cả khôi giáp cùng một chỗ, hóa thành cho bụi. Con người của ta ghét nhất bạo lực. Hắn lắc đầu, tại sao muốn bức ta đâu? Tiên nhân, có thể đơn giản giết chết một tên trúc thiên thê như vậy, đây tuyệt đối là tiên nhân. Hiển nhiên, hắn cũng không phải là người của Thủy Kính Quốc, Nhưng, Thạch Quốc lúc nào lại ra một vị tiên nhân? Nhưng vấn đề là, Thủy Kính Quốc quá mạnh, Thạch Quốc vô luận hiện ra dạng tiên nhân gì, đều khó có khả năng khiêng được đại kiếp này. Thật to gan, dám giết quân sĩ của Thủy Kính Quốc ta. Một tên đồng giáp tiên bay tới, hai tay hợp kích, hướng về phía Thạch Hạo vỗ tới. Dù Thủy Kính Quốc chính là thế lực ngọc tiên, tài đại khí thô, cũng không có khả năng để mỗi một tên tiên nhân đều là vũ trang lên tiên khí. Bành! Thạch Hạo lại chỉ vào, tên này đồng giáp tiên cũng là hóa thành tro bụi, giống như chưa từng có tồn tại qua. Lần này, toàn trường phải sợ hãi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lần này bị Thạch Hạo giết chết, cũng không phải phàm nhân, mà là tiên nhân. Tiên nhân, cũng là một chỉ liền giết, cái này mạnh đến mức nào? Lão giả mập trắng đều là kinh hãi, lão từ trên không hạm đi ra, nhưng y nguyên hư đứng ở trong bầu trời. Các hạ là người nào? Vì sao muốn nhúng tay sự tình của quốc ta? Thạch Hạo mỉm cười, gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ có được hay không? Rút đao tương trợ. Ngươi chẳng lẽ không biết, chúng ta thế nhưng là người của Thủy Kính Quốc, một đao này của ngươi nhổ đại giới lớn đến mức nào, ngươi liền không có điểm số sao? Các hạ, chúng ta thế nhưng là Thủy Kính Quốc. Lão giả mập trắng nói ra, nói cho Thạch Hạo tỉnh một chút. Không cần giả bộ hồ đồ. Thạch Hạo mỉm cười, gặp chuyện bất bình, đâu để ý các ngươi là ai? Lão giả mập trắng sầm mặt lại, các hạ, ngươi không cho quốc ta mặt mũi, vậy cần phải cẩn thận. Quốc ta thế nhưng là thế lực cấp ngọc tiên, cường giả như mây. Thậm chí, quốc chủ quốc ta đã muốn đột phá gông cùm xiềng xích của ngọc tiên, thành tựu tiên vương. Gia Bách Cơ muốn thành tiên vương rồi. Thạch Hạo nghĩ đến, lúc trước đại thọ của Gia Bách Cơ, Hồng Võ Tiên Vương thậm chí để Ô Nguyệt Di tự mình tới đưa thọ lễ, cũng nhận lời vô luận Gia Bách Cơ về mặt tu luyện gặp được khó khăn gì, đều có thể hướng ông ta cầu dạy. Lúc đó, Thạch Hạo đều là chấn động vô cùng, cái tiên vương này cũng quá hòa khí đi. Bây giờ suy nghĩ một chút, tiên vương muốn một mình chấn áp thông đạo hai giới, thực là quá bận rộn, nếu như trong vực lại có một tên tiên vương xuất hiện, có thể thay ông ta chia sẻ, để ông ta bớt lo dùng ít sức. Đây mới thật sự là nguyên nhân đi. Bất quá, tại sao khi tu la giới trong 100.000 năm cũng sẽ không xâm lấn, các tiên vương đều là đạt được giải phóng, Hồng Võ Tiên Vương liền sẽ không để ý ra Bách Cơ, có thể xông lên tiên vương hay không như trước nữa. Lại nói, cái này Gia Bách Cơ cũng ngưu nha, ban đầu là Ngọc Tiên Thất Tinh, hiện tại cũng có thể trùng kích tiên vương rồi. Ân, tiên vương nào có dễ thành như vậy, lão tối đa cũng chính là trùng kích chuẩn tiên vương đi, phải đem 9 bước đều đi đến, lúc này mới có khả năng thành tựu tiên vương. Đúng, Thạch Hạo gật đầu, cái ngân linh tiên nho nhỏ trước mặt này lại thế nào có khả năng biết ở giữa Ngọc Tiên, cùng tiên vương có bao nhiêu chênh lệch, trước cần trở thành chuẩn tiên vương, cuối cùng sau đó mới bắt đầu có tư cách nhảy lên. Thấy Thạch Hạo một hồi sững sờ một hồi gật đầu, lão giả mập trắng còn tưởng rằng Thạch Hạo sợ. Lão đương nhiên không có đem Thạch Hạo để vào mắt, nhưng, lần này xuất hành, trong nhân viên tùy hành, cũng không có cái ngân linh tiên thứ hai, một mình lão lại không có nắm chắc chiến thắng Thạch Hạo, cho nên, lão cũng chỉ cầu đem Thạch Hạo đuổi đi. Các hạ, người bây giờ rời đi, nhà ta liền không tính toán với người, lão nói ra. Bằng không mà nói, giết người của Thủy Kính Quốc, sao có thể để ngươi dễ dàng rời đi như vậy? Thạch Hạo lắc đầu. Mặt mũi tràn đầy vẻ kỳ quái, ngươi người này thật đúng là chơi vui, ta đều đã nói với ngươi, ta là gặp chuyện bất bình, mới rút đao tương trợ, ngươi còn kỳ kỳ oai oai cái gì? Ngươi tại thời điểm tịnh thân, có phải cắt lộn chỗ hay không, kỳ thật hẳn là đem đầu lưỡi cắt mất. Nghe nói như thế, lão giả mập trắng lập tức tức giận đến phát run. Quá mức, quá mức, đều nói đánh người không đánh mặt, ngươi tại sao còn bóc hết vết sẹo của người khác đâu? Lão từ nhỏ liền bị đưa vào trong cung tịnh thân, làm thái giám. Là tại sau khi mới phát hiện chính mình có được thiên phú tu luyện rất ngưu bức, quả nhiên, luyện, lão liền trở thành ngân linh tiên, cũng đã trở thành một tên phó tổng quản trong cung, có thể nói nắm giữ lấy quyền thế không nhỏ. Có thể đi đến một bước này, lão tự nhiên rất là đắc ý, nhưng từ nhỏ đã bị tịnh thân, cái này cũng là tiếc nuối, thậm chí là điểm đau nhức của lão. Thạch Hạo ở trước mặt lão bóc thương sẹo, tự nhiên để lão giận không kềm được. Tiểu tử, nhà ta chỉ là không muốn phức tạp, mới nguyện thả ngươi đi. Thật sự cho rằng nhà ta sợ ngươi sao? Lão giả mập trắng lạnh lẽo nói ra, lão đã là động sát ý. Thạch Hạo cười một tiếng, cho ngươi một cái lời. Khuyên, ngươi hướng ta xuất thủ, giết không tha. Ha ha. Lão giả mập trắng phát ra tiếng cười bén nhọn, nhà ta không tin. Oanh, lão giết tới đây, khí thế ngân linh tiên tất cả đều phóng thích. Từng đạo ngân linh tiên tắc quấn quanh lấy lão, mà bản thân lão cũng là phóng thích ra ánh sáng màu bạc. Nhìn qua có một loại cao quý không nói ra được. Bành, lập tức. Tất cả mọi người là úp sấp trên mặt đất. Đối với bọn họ mà nói, ngân linh tiên quá cường đại, phía dưới toàn lực bộc phát khí thế, bọn họ căn bản gánh không được. Lão giả mập trắng ngạo nghễ, một đám đồ nhà quê, căn bản không có gặp qua Ngân Linh Tiên đi. Sau đó, lão để mắt tới Thạch Hạo. Đây mới là kình địch của lão Phất Trần, trong tay lão chính là tiên khí. Hơn nữa còn là Ngân Linh Tiên khí có cảnh giới tương xứng cùng lão. Phía dưới phất một cái, ngàn vạn sợi tơ liền hướng về phía Thạch Hạo quấn qua. Mỗi một đạo đều là do lực lượng cường đại cùng Ngân Linh Tiên tắc quấn vào nhau. Lực phá hoại đáng sợ không gì sánh được, vừa ra tay, chính là đại chiêu, chính là hướng về phía muốn mệnh của Thạch Hạo mà đi. Thạch Hạo duỗi ngón một chút, đùng, đùng, đùng, đùng, tất cả sợi tơ phi đâm tới đều bạo nát chiến lực cường trí chuẩn tiên vương. Cái này tự nhiên là sự tình dễ dàng. Cái gì? Lão giả mập trắng thì là giật nảy cả mình, tiểu tử này tại sao lại mạnh như vậy đâu? Lão chính là toàn lực xuất thủ, nhưng Thạch Hạo lại là phất phất tay liền hóa giải. Cái chiến lực này cũng mạnh đến mức thật quá mức đi. Ngươi, đến tột cùng là ai? Lão trầm giọng hỏi. Thạch Hạo lại là thản nhiên nói, ta đã nói qua, ai hướng ta xuất thủ, ta liền giết kẻ đó. Cho nên, nếu ngươi đã nhất định sẽ là một bộ thi thể, ta tại sao phải lãng phí thời gian, nói cho ngươi biết ta là ai đâu? Hừ, ngươi là sợ nói ra lai lịch, đợi sau khi nhà ta trở về, báo cáo bệ hạ, lấy tính mạng của ngươi a. Lão giả mập trắng từ tốn nói. Ngây thơ, cho là lão sẽ không nhìn ra được sao? Thạch Hạo bật cười, ngươi muốn cho rằng như vậy liền cứ thế đi, hắn làm gì phải đấu khí cùng một người chết đâu. Lão giả mập trắng xuất thủ lần nữa, hướng về phía Thạch Hạo đánh tới. Ta thế nhưng là đặc sứ của Thủy Kính Quốc, ngươi dám giết ta sao? Có một cái ngọc tiên cường đại, thậm chí là chuẩn tiên vương ở sau lưng chèo trống, lão đương nhiên lực lượng 10 phần. Thạch Hạo duỗi ngón điểm ra, bành, lão giả mập trắng lập tức biến thành huyết vụ, đã chết triệt để. Thấy cảnh này, tất cả mọi người là trừng lớn hai mắt, lộ ra cực kỳ không thể tin nổi. Mặc dù mọi người cũng không biết đẳng cấp phân chia của tiên nhân, nhưng rõ ràng lão giả này với các tiên nhân khác còn mạnh hơn một đoạn, nhưng lão đều là không chịu nổi một kích của Thạch Hạo, người này lại mạnh đến mức nào? Mà lão giả mập trắng vừa chết như thế, công kích của đám người Thủy Kính Quốc cũng là im bặt mà dừng. Người dẫn đầu đều bị xử lý, bọn họ còn đánh cái rắm. Ngươi, Thạch Phong nhìn lại, y có loại cảm giác kỳ quái, người này rõ ràng nhìn thì lạ lẫm, nhưng lại cho y một loại cảm giác 10 phần thân cận. Cha, ta là Thạch Hạo. Thạch Hạo cười nói, tâm niệm vừa động, đã là khôi phục nguyên trạng. Thạch Hạo, bệ hạ. Sau khi nhìn thấy gương mặt thật của Thạch Hạo, tất cả mọi người là kích động, nhao nhao kinh hô, bên Thạch tộc này tự nhiên đều là vui mừng, mà phản đồ thì từng cái đều là sợ hãi. Thạch Hạo vốn là vô cùng cường đại, hiện tại càng là một chỉ diệt sát Ngân Linh Tiên, lại mạnh đến cỡ nào mức không thể tưởng tượng nổi. Ở trước mặt cường giả như vậy, bọn họ liền chỉ có vô tận kính sợ, ngay cả một tia phản kháng đều là không cách nào dâng lên. Tiêu Cửu run lẩy bẩy, gã đã đi qua thế giới bên ngoài, đương nhiên đối với đẳng cấp tiên đạo cũng không lạ lẫm. Gã là đồng giáp tiên, lão giả mập trắng trước đó thì là Ngân Linh Tiên, ở trên nữa còn có Kim Nguyên Tiên, mà Thủy Kính Quốc thì là thế lực cấp Ngọc Tiên, đương kim thánh thượng nghe nói càng là muốn rảo bước tiến lên tiên vương. Nhưng, Thạch Hạo có thể một chiêu miểu sát Ngân Linh Tiên, vậy lại là cái tu vi gì? Ngân Linh Tiên cao giai, thậm chí Kim Nguyên Tiên. Mặc kệ là loại nào, đối phương đều là hoàn toàn nghiền ép chính mình. Hơn nữa, Thạch Hạo ngay cả thượng sứ của Thủy Kính Quốc đều là đập phát chết luôn. Vậy còn sẽ cố kỵ giết chết chính mình sao? Nghe nói, người ta thế nhưng là đem một vị vương tử của Thủy Kính Quốc đều là làm thịt, bằng không mà nói, cũng sẽ không để Thủy Kính Quốc đem hắn liệt vào trọng phạm tiến hành truy nã. Tiêu Cửu đương nhiên không muốn chết, gã mới vừa vặn tiến vào tiên cấp, có tiền trình thật tốt đang chờ gã. Đùng, gã quỳ xuống, run giọng nói, cầu bệ hạ tha mạng. Ánh mắt Thạch Hạo đảo qua, ta đã có địa phương nào bạc đãi ngươi, hay bạc đãi các ngươi chưa? Hắn trước nhìn thoáng qua Tiêu Cửu, đối phương lập tức chột dạ gục đầu xuống, lại nhìn về phía những phản đồ cùng những người thời khắc cuối cùng có ý chí không kiên kia, bọn họ cũng là cúi đầu xuống, không dám đối mặt cùng Thạch Hạo. Xác thực, Thạch Hạo đem toàn bộ Vân Đỉnh Tinh đưa đến tiên giới, đối với mỗi người đều có đại ân. Thứ nhất, giúp bọn họ khỏi chết trong tay Thiên Cơ chân nhân, thứ hai mà nói, cũng để bọn họ có thể tới tiên giới tu luyện, làm cho tu vi của mỗi người xuất hiện phi tốc tăng lên. Thậm chí, đạt đến độ cao mà bọn họ trước kia chỉ có thể suy nghĩ một chút. Dạng ân tình này, hoàn toàn có thể dùng sinh mệnh để báo đáp. Nhưng bọn họ đâu? Coi là Thạch Hạo chết rồi, thế mà đối với thạch tộc của Thạch Hạo xuất thủ, muốn chia cắt cái đế quốc lớn này. Còn có nhân tính sao? Nguyên bản, lần này trở về, ta dự định bồi dưỡng ra một nhóm tiên nhân. Thạch Hạo thản nhiên nói, trong tay của ta chẳng những có công pháp cao giai, còn có tài nguyên đếm không hết. Tay hắn vung lên. Trên mặt đất lập tức xuất hiện tài nguyên tu luyện chồng chất giống như núi nhỏ, phần lớn là tiên thạch, còn có số lượng không ít thiên tài địa bảo, khiến mắt người đều phải sáng rõ. Hơn nữa, rất nhiều thiên tài địa bảo chồng đến cùng một chỗ, dị hương truyền ra, đúng là để thật nhiều người có cảnh giới thấp trực tiếp buông lỏng cửa ải đột phá. Cái này khiến tất cả mọi người là chấn kinh đến tê cả da đầu, đây cũng quá kinh người đi, chỉ là một chút xíu khí tức liền có thể để võ giả cấp thấp đột phá, vậy nếu trực tiếp ăn hết mà nói, võ giả cao giai lại sẽ như thế nào? Trực tiếp đột phá tiên cấp. Hơn nữa, Thạch Hạo cũng đã nói, lần này trở về chính là muốn bồi dưỡng một nhóm tiên nhân. Nếu như không có những tài nguyên tu luyện này mà nói, tất cả mọi người có khả năng cho là hắn đang nói khoác lác, tiên nhân, đó là nói bồi dưỡng liền có thể bồi dưỡng sao? Hơn nữa còn là một nhóm. Nhưng, hiện tại lại không có người hoài nghi. Trong tay có lương, lo gì đại sự hay sao? Người kiên định đứng tại bên Thạch tộc, hiện tại đương nhiên là vui vẻ chết rồi. Những gì bọn hắn bỏ ra đã thu được thu hoạch, hơn nữa còn là chịu nặng, vượt xa mong muốn của bọn họ. Bất quá, những phản đồ kia thì là hối hận đến ruột đều xanh. Tiên nhân, cơ hội có thể thành tiên, cứ gần ngay trước mắt như vậy, nhưng bọn họ đâu? Thế mà bị hóa điên, lựa chọn muốn quyền lực. Loại quyền lực đứng đầu phàm nhân này so sánh cùng thành tựu tiên nhân, có bao nhiêu chênh lệch? Một cái là trời, một cái là đất. Chỉ cần trở thành tiên nhân, tại trong lòng phàm nhân tự nhiên là tồn tại hoàn toàn vượt qua đế vương, trừ cái đó ra, còn có càng quan trọng hơn. Thọ nguyên tăng vọt. Trên đời này, còn có cái gì càng quan trọng hơn mệnh? Cơ hội tốt như vậy, lại bị chính bọn họ tự tay đẩy ra ngoài cửa. Đần. Ngu xuẩn. Bệ hạ. Những người này đều là kêu khóc lên, chúng ta sai. Lại cho chúng ta một cơ hội. Còn xin bệ hạ xem ở trên phân tình quá khứ, để cho chúng ta có thể có thêm cơ hội. Những người này đều là kêu lên. Nhưng, cũng không phải tất cả mọi người đều là không có cốt khí như vậy, vẫn là có mấy cái xương cứng. Không cần cầu hắn. Chúng ta đã phản bội, hắn nhất định sẽ giết chúng ta. Đúng, chúng ta bây giờ cầu hắn, ngược lại chỉ là để hắn chế giễu thôi. Hơn nữa, hắn giết thượng sứ của Thủy Kính Quốc, không bao lâu nữa, Thủy Kính Quốc liền sẽ có đại quân giết tới, đem hắn cầm xuống. Đây chính là thế lực Ngọc Tiên, Thủy Kính Vương thậm chí muốn rảo bước tiến lên Tiên Vương. Cứ như vậy mấy người, vẫn là rất hung hãn kêu gào. Lăn, các ngươi muốn chết cũng đừng kéo lấy chúng ta. Bệ hạ, tha mạng, chúng ta cùng bọn họ không có quan hệ. Người mềm yếu đều là kêu to, cực lực cùng mấy cái xương cứng kia phủi sạch quan hệ. Thạch Hạo mỉm cười, búng tay một cái, đùng, những đồ hèn nhát kia toàn bộ hóa thành huyết vụ, chỉ có mấy xương cứng kia còn sống. Đem bọn họ cầm xuống, chờ sau khi người Thủy Kính Quốc đến, thì để bọn họ nhìn xem Thạch Quốc đến cùng có thể vong quốc hay không. Hắn thuận miệng phân phó nói. Vâng, bệ hạ. Mấy xương cứng này bị giải vào ngục, hiện trường liền còn thừa lại những binh lính của Thủy Kính Quốc kia còn không có xử lý. Cút đi, về Thủy Kính Quốc đi, không ngại nói cho ra bách cơ, ta ở chỗ này, chờ khiêu chiến của lão. Thạch Hạo phất phất tay. Những người kia vừa giận vừa mừng vừa sợ. Có thể nhặt lấy một mạng, đó đương nhiên là chuyện tốt, cũng mười phần vượt quá dự liệu của họ. Nhưng, Thạch Hạo lại dám ô nhục vua của bọn họ. Ngươi là ai? Ngươi tu luyện mới bao nhiêu năm? Còn bệ hạ của chúng ta đâu? Đây chính là Ngọc Tiên, thậm chí đã tu đến cuối cùng của Ngọc Tiên, cánh cửa Tiên Vương đều muốn mở rộng đối với người. Ngươi cũng xứng khiêu chiến bệ hạ nhà ta. Bất quá, bọn họ vừa nhặt lấy một cái mạng, tự nhiên không dám kêu gào cái gì cùng Thạch Hạo, đều là không kêu một tiếng leo lên không hạng, tại trong lo sợ bất an mà rời đi. Bệ hạ, tất cả mọi người là đều lộ thần sắc lo lắng. Nếu đem người của Thủy Kính Quốc toàn bộ giết chết, nói không chừng không người nào biết bọn họ ở đâu, căn bản sau đó sẽ không có quân đội giết tới. Dù là có, cũng sẽ là sự tình rất xa xưa về sau. Nhưng Thạch Hạo trực tiếp thả người rời đi, còn khiêu khích vương của người ta, lần này, khẳng định là cục diện không chết không thôi. Thạch Hạo mỉm cười, cũng không có nói thực lực của mình đã là cường chí chuẩn tiên vương. Nói ra, có lẽ bọn họ cũng sẽ không tin tưởng, vừa mới qua đi bao lâu. Cho nên, đến lúc đó hắn đem lực lượng xâm phạm của Thủy Kính Quốc, xử lý dễ như trở bàn tay, mọi người tự nhiên cũng liền yên lòng. Cha! Thạch Hạo bước nhanh hướng về phía Thạch Phong mà đi, đã nhiều năm như vậy, hắn đương nhiên là có rất nhiều lời muốn nói cùng phụ thân. Công công, tiểu ma nữ cũng hết sức ân cần chạy tới, đây chính là đối tượng lớn phải vuốt mông ngựa. Nhi tử mạnh như vậy, Thạch Phong đương nhiên vui vẻ, bất quá, y kinh ngạc nhìn Tô Mạn Mạn, nói, vị này là... Thạch Hạo cười ha ha một tiếng, cha, chúng ta trước về phòng ngồi một chút, pha một chén trà cho ngươi, ta lại chậm chậm nói cho ngươi. Bọn hắn đi vào trong phòng, Thạch Hạo trước pha trà cho phụ thân. Đây đương nhiên là trà ngon cực phẩm, có hiệu quả tăng cao tu vi cùng ngộ đạo, nhưng Thạch Hạo cũng không có nói. Sợ phụ thân không bỏ uống được, nhất định phải lưu cho chính mình. Sau đó, Thạch Hạo liền nói về những việc đã trải qua trong những năm này. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thạch Phong một bên uống trà, một bên nghe Thạch Hào tự thuật, không khỏi vô cùng khẩn trương. Nguyên lai, nhi tử đã trải qua nhiều nguy cơ sinh tử như vậy. Y vốn cho là mình kinh lịch đã đủ gian khổ, nhiều lần đều là kém chút chết tại trong mạo hiểm, nhưng, so sánh cùng Thạch Hạo, chút chuyện này của y căn bản cũng không có mặt nói. Quá bình thường. Cho nên, khi Thạch Hạo hỏi y những năm này đã trải qua chuyện gì, y chỉ là hời hợt ứng phó tới. Thạch Hạo cười một tiếng, chỉ cần phụ thân không có việc gì liền tốt. Ta gặp qua chủ thân của mẫu thân. Hắn nói đến trọng điểm sự tình của Huyền Băng Tiên Vương, bị hắn tận lực che giấu xuống dưới, cũng không có nói ra tới thân thể Thạch Phong run lên. Cũng không có bất kỳ động tác nào, nhưng trong hai mắt lại là bắn ra quang mang. Nàng, còn tốt chứ? Một lát sau, mới nghe Thạch Phong hỏi một câu. Tốt, đương nhiên tốt, người ta thế nhưng là tiên vương, hơn nữa còn là ngư nhân tu ra mấy đạo siêu cấp hóa thân tiên vương cửu tinh. À, lại nói nàng tu ra nhiều đạo hóa thân tiên vương cửu tinh như vậy, nàng thiên địa luân hẳn là tính thế nào đâu? Mặc dù nói, tiên vương cửu tinh là ngưng tụ thiên địa luân điều kiện đầu tiên, nhưng cũng không phải là mỗi một tên tiên vương, cửu tinh đều có thể có được thiên địa luân, nhưng, có thể tu đến cảnh giới dạng này, sẽ còn không ngưng tụ ra thiên địa luân sao? Tình huống của Huyền Băng Tiên Vương hết sức đặc thù, nàng hẳn là tính thế nào đâu? Nếu như nàng có thể điệp ra thiên địa luân, vậy lại trâu đến trình độ nào? Khó trách lúc trước ngay cả Trương Thiên Dục cũng không dám khai chiến cùng Huyền Băng Tiên Vương. Trong đám tiên vương hiện thời, đoán chừng liền lấy Huyền Băng Tiên Vương mạnh nhất. Lão cha, ngươi thế mà còn lo lắng cho nàng. Thạch Hạo thở dài, nói, nàng rất tốt, chẳng những là tiên vương, hơn nữa còn có thể là tiên vương mạnh nhất. Vẻ mặt Thạch Phong biến đổi, nhưng vẻ thất vọng càng đậm tồn tại mạnh như vậy, hắn còn có thể đem thê tử tìm trở về sao? Bất quá, phụ thân yên tâm. Thạch Hạo cười một tiếng, ta nhất định sẽ đem mẫu thân tìm trở về. Bản nguyên tiên tôn, mà Huyền Băng Tiên Vương đang đánh chủ ý vào hắn căn bản không tồn tại, mâu thuẫn giữa hai người là không thể điều hòa. Cho nên, Thạch Hạo không để ý đem ý thức chủ của Huyền Băng Tiên Vương chôn vùi, chỉ lưu lại ký ức thuộc về mẫu thân. Kể từ đó, tương đương với mẫu thân lại còn sống trở về. Thạch Phong đầu tiên là lộ ra thần sắc ý động, nhưng lại lập tức lắc đầu. Hài tử, vi phụ đã tiếp nhận sự thật mẫu thân ngươi tạ thế, cho nên, ngươi không cần suy nghĩ tiếp những thứ này. Y đương nhiên muốn thê tử trở về, nhưng nếu như cái này muốn để Thạch Hạo bốc lên nguy hiểm to lớn mà nói, vậy y thà rằng không cần. Cùng lắm thì, y sớm một chút tự sát, đi bồi vong thê nha. Thạch Hạo cũng không có nói chuyện, nhưng đã quyết định chủ ý, nhất định phải đem ký ức của mẫu thân tỉnh lại. Sau đó mấy ngày, nhân viên cao tầng của Thạch Quốc nghênh đón biến hóa lớn kinh thiên. Thạch Hạo cấp cho đại lượng tài nguyên tu luyện, cũng dạy cho bọn họ tiên pháp, giảng thuật kỹ càng tiên đạo, thậm chí, hắn còn lấy ra các loại bảo vật có thể giúp ngộ đạo, nhất là thiên địa luân. Đây chính là thứ mà ngay cả tiên vương phổ thông đều muốn coi là chí bảo. Cứ như vậy mấy ngày, tu vi của đám người đều là đột nhiên tăng mạnh, nhanh đến mức dọa người. Nhanh nhất có khả năng mấy tháng, hẳn là liền sẽ có người đột phá thiên cấp. Đối với cái này, Thạch Hạo tự nhiên 10 phần mừng rỡ. Làm trưởng quỹ vung tay nhiều năm như vậy, Thạch Quốc không có băng, hơn nữa còn trở nên vui vẻ phồn vinh, hắn tự nhiên trong lòng vui vẻ. Nửa tháng sau, Thủy Kính Quốc rốt cục phái đại quân tới trinh thảo. Lần đầu tiên mà nói, đó là hoàn toàn không có đem Thạch Quốc để vào mắt, tùy tiện xuất động một chiếc không hạm. Lại xuất động một tên ngân linh tiên, tại Thủy Kính Quốc mà nói, đây đã là vận dụng đãi ngộ siêu quy cách. Ai bảo Thạch Quốc yếu như vậy đâu. Nhưng lần này khác biệt. Thạch Hạo trở về, một quyền liền miểu sát ngân linh tiên, thực lực chí ít cũng là ngân linh tiên cao giai, thậm chí đã bước vào kim nguyên tiên. Cho nên, có thể không coi trọng sao. Lần này, Thủy Kính Quốc xuất động đại quân, do 3 tên kim nguyên tiên dẫn đội, xuất động hết thảy là 20 chiếc không hạm, lúc bay đến phía trên Hoàng Cung, thật có thể nói là che khuất bầu trời. Thạch Hạo, đi ra nhận lấy cái chết. Trên không hạm, truyền đến một tiếng giống vang dội. Thạch Hạo lắc đầu, ta chính là chủ của Thạch Quốc, cùng cấp với quốc chủ của các ngươi, ngươi một cái thần tử nho nhỏ, dám nói năng lỗ mãng. Ha ha, người kia cười to, Ngô Vương đó là tồn tại cỡ nào, há ngươi có thể so. Hừ, còn muốn cùng đứng cùng ngồi với Ngô Vương, ngươi thật đúng là sẽ si tâm vọng tưởng. Ồ, Thạch Hạo đưa tay, hướng lên bầu trời vỗ tới. Ông, năng lượng cùng tiên tắc giao xoa, hóa thành một cái đại thủ ngập trời, khủng bố vô biên, lớn mật. Trên không hạm, lập tức có cường giả vọt ra, đánh phía đại thủ này. Bành bành bành bành, người kia đánh ra mười mấy chiếu, nhưng đại thủ lại là không chút nào bị ảnh hưởng, tiếp tục hướng phía trước đập tới. Mắt thấy sẽ phải chụp tới trên một chiếc không hạm, trên không hạm xông ra càng nhiều cường giả, đều là hướng về phía đại thủ này đánh tới. Nhưng mà, mặc người oanh kích như thế nào, đại thủ này đều là lù lù bất động. Móa! Tốc độ đại thủ này đánh ra cũng không nhanh, nhưng, sau khi không hạm dừng lại, muốn khởi động, lại thêm cực hạn nhanh đến, vậy cũng cần không ít thời gian, cho nên, muốn không hạm lùi về phía sau là chuyện không thể nào. Thế là, người trên thuyền liền nhao nhao bay ra. Có thể bay liền bay, không thể bay liền trực tiếp nhảy xuống, dù sao cũng không tính là quá cao, Trúc Thiên Thê nhảy xuống khẳng định là sẽ không chết. Oanh! Đại thủ chụp tới trên không hạm, dễ như trở bàn tay, đem chiếc không hạm này triệt để hủy đi, mà dư lực không giảm, tiếp tục hướng về phía không hạm khác vỗ tới. Oanh! Oanh! Oanh! Cùng lúc trước một dạng, bất kỳ cái công kích gì đánh vào trên đại thủ này, đều là lấy trứng chọi với đá, căn bản vô dụng, mà đại thủ đập qua, không hạm một chiếc tiếp lấy một chiếc vỡ tung, ở trên bầu trời nổ tung thành từng đoàn hỏa hoa. Trên bầu trời thì giống như rơi ra mưa người, đám người lít nha lít nhít ngã xuống. Cơ hồ chính là sự tình trong nháy mắt, trên bầu trời liền không nhìn thấy một chiếc không hạm nào. Ba đại cường giả Kim Nguyên Tiên đều là nghẹn họng nhìn chân chối. Lúc trước, thời điểm Thạch Hạo biến mất bất quá là đồng giáp tiên nho nhỏ, vừa mới qua đi bao nhiêu năm, gia hỏa này đã trưởng thành đến tình trạng đáng sợ như vậy. Mặc cho ai lại đánh giá gia hỏa này cao hơn, nhiều lắm là cũng là đoán hắn đã bước vào ngân linh tiên, cho ăn bể bụng thì là vừa mới đột phá Kim Nguyên Tiên. Thế nhưng là, gặp quỷ, cái này gọi vừa mới bước vào Kim Nguyên Tiên sao? Vừa mới bước vào Kim Nguyên Tiên, có thể tùy ý vung một kích, để bọn họ đều là không cách nào chống cự. Ngươi, ngươi đến tột cùng là tu vi gì? Tên Kim Nguyên Tiên trước đó kia run giọng hỏi. Thạch Hạo lắc đầu, ngươi chính là cùng chủ của một nước nói chuyện như thế. Ba tên Kim Nguyên Tiên đều muốn châm chọc, ngươi cái thạch quốc này là có trình độ gì, ngươi liền không có điểm cái số gì sao? Quốc gia phàm nhân, chiếm diện tích to lớn thậm chí so ra kém một cái thế lực đồng giáp tiên. Mà trong toàn bộ vương quốc, liền chỉ có một tên thuộc hạ đồng giáp tiên, loại thế lực này xưng là thanh đồng cấp đều là miễn cưỡng. Dạng chủ của một nước như ngươi này, thật sự là cạn bã trong cạn bã. Nhưng, thạch quốc cấp rất thấp, nhưng Thạch Hạo lại hết sức cao cấp, thậm chí để bọn họ đều chỉ có thể nhìn lên. Hừ, dù ngươi là Kim Nguyên Tiên cao giai, tại trước mặt bệ hạ, y nguyên chẳng là cái thá gì. Một tên Kim Nguyên Tiên nói ra, nàng là nữ tính duy nhất trong ba đại cường giả. Tiểu bối, ngươi đây là phạm thượng. Thạch Hạo cười nói, có chút trương dương một chút khí tức cả bản thân. Oanh, kinh thiên động địa. Ba ba ba, ba tên Kim Nguyên Tiên kia lập tức liền quỳ xuống, lộ ra vẻ sợ hãi không gì sánh được. Ngọc Tiên, đây là Ngọc Tiên. Trời ạ, ai có thể tin tưởng, mới đi qua lâu như vậy mà thôi. Thạch Hạo liền từ đồng giáp tiên bước vào Ngọc Tiên, quả thực chính là nằm mơ, quả thực chính là thiên phương dạ đàm. Bất quá, tiếp xuống bọn họ đều là cung kính hướng Thạch Hạo hành lễ. Bái kiến đại nhân. Tại bất kỳ địa phương nào đều là lấy thực lực vi tôn, tiên giới càng là đẳng cấp lạnh lẽo. Ở trước mặt Ngọc Tiên, Kim Nguyên Tiên chính là cặn bã, tự nhiên cần cung kính hành lễ, nếu bị làm thịt cũng không có chỗ nói rõ lý lẽ đi. Ngọc Tiên, đây là khái niệm gì? Chính là Gia Bách Cơ biết, cũng phải bắt tay giảng hòa cùng Thạch Hạo. Quả thật, bọn họ đều tin tưởng thực lực của Gia Bách Cơ ở xa trên Thạch Hạo, nhưng Ngọc Tiên muốn giết Ngọc Tiên quá khó khăn, Gia Bách Cơ cũng sẽ không đuổi tận giết tuyệt, nếu không đem Thạch Hạo bức điên rồi. Ra tay đối với người của Thủy Kính Quốc, đây tuyệt đối là một trận tai nạn. Có thể nói, ngoại trừ Gia Bách Cơ ra, tất cả mọi người muốn chết. Cho nên, đến độ cao như vậy, ai cũng sẽ không dễ dàng vạch mặt. Trừ phi có thể cam đoan giết chết đối thủ. Nếu Thạch Hạo đã tu thành Ngọc Tiên, vậy trừ phi Gia Bách Cơ có thể đột phá Tiên Vương, nếu không cũng chỉ có bắt tay giảng hòa phần. Quá, quá kinh người. Thạch Hạo lại là Ngọc Tiên. Ba tên Kim Nguyên Tiên này vẫn có chút chóng mặt, bao nhiêu năm, lúc này mới bao nhiêu năm. Làm sao có thể liền thành Ngọc Tiên đây? Với người Thạch Quốc mà nói, đây thật là kinh hỉ lớn, thậm chí để bọn họ đều là không thể tin được. Thủy Kính Quốc, trước đó thổi đến ngư bức như vậy, kết quả đây, đại quân áp cảnh, lại bị bệ hạ dễ như trở bàn tay một kích xử lý. Mà ba tên Kim Nguyên Tiên này càng chỉ có hướng Thạch Hạo cung kính hành lễ, cúi xuống cái đầu cao cao tại thượng. Uy Vũ, Ngưu Xoa, mỗi người đều là tràn đầy tự hào, kìm lòng không được ưỡn ngực lên, đi theo dạng vương này. Để bọn họ quang vinh không gì sánh được, kiêu ngạo không gì sánh được. Mấy phản đồ bị cố ý đưa tới quan sát kia thì như là biến thành hóa thạch, căn bản không dám tin vào hai mắt cùng lỗ tai của mình. Cường giả Thủy Kính Quốc, đó là kiêu ngạo cỡ nào, nhưng thế mà nửa quỳ dưới đất, hướng Thạch Hạo hành lễ. Cái này quá trùng kích tam quan của họ. Không, để bọn họ đều muốn tuyệt vọng. Phản bội Thạch Hạo, bọn họ biết mình khó thoát khỏi cái chết, nguyện vọng lớn nhất chính là nhìn thấy Thạch Quốc, Thạch Hạo bị Thủy Kính Quốc hủy diệt. Thuộc về tâm lý hắc ám, nếu ta phải chết, người tốt nhất cũng tới chôn cùng. Nhưng mà, hiện tại, bọn họ thế mà phát hiện cường giả Thủy Kính Quốc, thế mà cúi đầu ở trước mặt Thạch Hạo. Cái này, hy vọng duy nhất thất bại, để đầu bọn họ trống rỗng. Lúc này, bọn họ là thực sự hối hận. Thạch Hạo sao lại có thể mạnh như vậy? Sớm biết mà nói, đánh chết bọn họ cũng không làm phản rồi. Đi theo Thạch Hạo, bọn họ có thể đạt được chỗ tốt lớn cỡ nào? Nhìn những người khác, đột phá tiên nhân sắp đến. Thạch Hạo khoát khoát tay, nói, các ngươi trở về chuyển lời cho Gia Bách Cơ. Năm đó lão treo giải thưởng truy sát ta, món nợ này ta sẽ cùng lão tính toán, nhiều nhất không vượt qua một tháng. Ta sẽ đích thân đi Thủy Kính Quốc một chuyến, đem món nợ này tính rõ ràng. Cái gì, Thạch Hạo thế mà còn muốn giết tới Thủy Kính Quốc? Ba đại kim nguyên tiên đều là hừ lạnh ở trong lòng, mặc dù ngươi bước vào Ngọc Tiên, nhưng nhiều lắm là chính là vừa mới rảo bước tiến lên cấp độ này, mà bệ hạ của chúng ta đâu. Dưới sự chỉ điểm của Tiên Vương, đã cấp tốc bước vào cửu tinh, hiện tại càng là có hy vọng thành cựu Tiên Vương. Ngươi đến chủ động khiêu khích. Ngọc Tiên khó giết Ngọc Tiên, là xây dựng ở trên cơ sở một phương yếu thế chạy nhanh, ngươi nhất định phải cứng rắn mà nói, đó cũng chỉ có một con đường chết. Tốt, nếu ngươi nhất định phải chịu chết, vậy thì liền tùy tiện ngươi. Ta sẽ đem lời nói của đại nhân đưa đến. Bọn họ không dám nói gì, đều là cung kính nói ra. Thạch Hạo phất phất tay, ra hiệu bọn họ có thể rời đi thời điểm tới có không hạm, lúc trở về lại không có, nhiều người như vậy đâu, làm sao bây giờ? Ba đại kim nguyên tiên đành phải đem đám trúc thiên thê không cách nào phi hành tóm lấy, sau đó vượt biển mà đi. Cũng không thể đem những người này lưu tại Thạch Quốc a. Bệ hạ, vạn tuế, con dân Thạch Quốc đều là gieo hò, giờ khắc này, bọn hắn đối với Thạch Hạo tràn đầy sùng bái cuồng nhiệt. Bệ hạ tha mạng. Mấy phản đồ kia thì là quỳ trên mặt đất, lại không chút còn điểm cường ngạnh. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, ta đáp ứng để các ngươi nhìn một trận trò hay, hiện tại kết thúc, các ngươi cũng có thể an tâm lên đường. Không, không, không. Mấy người kia đều là sợ hãi dập đầu kêu lên, nhưng, cái này lại có gì hữu dụng đâu, bọn họ đã bị các binh sĩ kéo xuống. Người phản quốc, tự nhiên chỉ có một đường chết mới có thể bình dân phẫn. Bệ hạ, ngươi thật muốn đi chinh phạt Thủy Kính Quốc. Thạch Minh Chân hỏi. Thạch Hạo gật đầu, nếu lời nói đều đã thả ra, tự nhiên không có đạo lý nuốt lời. Thế nhưng là bệ hạ, vị vương của Thủy Kính Quốc kia nghe nói đã có được tư cách trùng kích tiên vương. Thạch Chí Học cũng là nói ra, mặt dầu gì. Hiện tại ngay cả y cũng là biết tiên vương là cường đại đến cỡ nào. Chủ của một vực. Cho nên, Thạch Hạo lại muốn đi khiêu chiến loại tồn tại này, tự nhiên để y lo lắng không gì sánh được. Thạch Hạo mỉm cười, không sao, ta cũng chưa chắc sẽ giết lão. Đổ. Tất cả mọi người là choáng nặng, chúng ta là đang lo lắng cho ngươi, mà ngươi suy tính lại là muốn làm thịt Gia Bách Cơ hay không? Chúng ta quả nhiên phản ứng liền trở nên chậm là không được. Sau đó, Thạch Hạo liền đợi tại Thạch Quốc, chỉ đạo đám người tu hành, thời gian chậm rãi qua đi. Một tháng sau, vẫn chưa có người nào đột phá tiên cấp, nhưng trong vòng nửa năm sau, Thạch Quốc khẳng định sẽ nghênh đón một lần đột phá triều, hiện ra rất nhiều tiên nhân đến. Ân, nên rời đi. Thạch Hạo an bài một chút. Chuyến đi này, hắn không biết lại phải sau bao lâu mới có thể trở về. Bất quá, trước đó hắn cũng là rời đi thật lâu, Thạch Quốc vẫn là được quản lý đến ngay ngắn rõ ràng, cho nên, hắn hoàn toàn không cần lo lắng. Hắn mang theo ông Nam Tình cùng Tô Mạn Mạn, Thạch Phong cũng muốn đồng hành cùng, Thạch Hạo tự nhiên sẽ không cự tuyệt, lần này đi Thủy Kính Quốc, với hắn mà nói cũng không tính là chuyện lớn gì. Đừng nói ra Bách Cơ không có đột phá tiên vương, dù có đột phá, hắn tế ra thiên địa luân. Gia Bách Cơ cũng phải nhượng bộ lui binh, không dám tranh phong mang của nó. Lại nói, Gia Bách Cơ cho ăn bể bụng trở thành chuẩn tiên vương, hơn nữa nhiều lắm là một bước hai bước. Liền một ngày mà thôi, Thạch Hạo liền đi tới Thủy Kính Quốc. Hắn cũng không vội, một bên du sơn ngoạn thủy, một bên chạy tới đế đô. Lại là hai ngày sau, bọn hắn rốt cục đi tới địa phương. Thạch Hạo nhanh chân mà đi, đi tới cửa hoàng cung. Dừng bước, đám vệ binh lập tức ngăn cản tới. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng. Nói, ta là Thạch Hạo, cố ý đến gặp Gia Bách Cơ. Thạch Hạo. Nghe được cái tên này, những binh lính kia không khỏi đều là run run một chút. Hiện tại trong toàn bộ đế đô, còn có người không biết Thạch Hạo sao? Hai lần thảo phạt đều là lấy thảm bại mà kết thúc, mà sau lần thảo phạt thứ hai, càng là mang về một cái tin tức kinh người. Thạch Hạo, thành tựu Ngọc Tiên. Trời ạ, Ngọc Tiên. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Xin Thạch Hoàng chờ một lát, chúng ta lập tức đi bẩm báo. Những binh lính kia nói ra. Thạch Hạo cũng không có muốn làm khó bọn họ, gật gật đầu, đi thôi. Chỉ là đợi một hồi, liền thấy một đám người ra đón. Thống lĩnh cấm vệ quân do Trương Khiếu cầm đầu. Thạch Hoàng bệ hạ, ngài tới quá đột ngột, tha thứ chúng ta không thể nghênh đón từ xa. Trương Khiếu hướng về phía Thạch Hạo nói, y chỉ là kim nguyên tiên, mặc dù cao tới cửu tinh, nhưng ở trước mặt Thạch Hạo lại không thể không buông xuống tư thái. Tại phía sau y, còn có ba tên phó thống lĩnh của cấm vệ quân, còn có một số đội trưởng, đều là kim nguyên tiên. nhưng so sánh cùng Thạch Hạo, chênh lệch cũng không phải một chút. Bởi vậy, tất cả mọi người là nhao nhao hành lễ. Dù Thạch Hạo mang địch ý mà đến, nhưng thân là Ngọc Tiên, hắn y nguyên có thể đạt được tôn trọng vốn có. Thạch Hạo mỉm cười, gia huynh đâu? Bệ hạ đang lúc bế quan. Trương Khiếu nói, còn xin Thạch Hoàng bệ hạ chờ một lát, tin tưởng Thánh Thượng ít ngày nữa liền sẽ xuất quan. Được. Thạch Hạo gật đầu. Chờ mấy ngày liền chờ mấy ngày, đến cấp bậc như hắn này, mấy ngày, mấy năm đều là chút lòng thành, chỉ là một cái nhỏ gợn sóng trong sinh mệnh dài dằng dặc. Trương Khiếu ăn sắp xếp cho Thạch Hạo ở lại, mà không tới một hồi, trong thành có rất nhiều đại lão hào môn đều là hướng hắn xin gặp. Một vị Ngọc Tiên, mặc kệ Thạch Hạo đánh với Gia Bách Cơ một trận có kết quả như thế nào, chí ít, hắn hiện tại địa vị tôn sùng, đáng giá để đám người bái kiến. 5 ngày sau đó, một đạo sóng ngợn mạnh mẽ truyền ra. Oanh! Chỉ thấy một bóng người phóng lên tận trời, đứng ngạo nghễ tại trên hoàng thành, phóng thích ra khí tức cực kỳ cường đại. Năng lượng trong thiên địa hóa thành từng đầu dòng suối, hướng về người kia rót vào, lóe sáng như kỳ quan. Gia Bách Cơ, bệ hạ, thấy cảnh này, tất cả mọi người ở đế đô là quỳ đầy đất. Hiện tại Gia Bách Cơ quá mạnh, như thần minh, đột phá tiên vương rồi. Thạch Hạo nhìn thoáng qua, lắc đầu. Gia Bách Cơ hiện tại cùng tiên vương xác thực dính được đến một tia, nhưng chỉ là chuẩn tiên vương thôi. Lão rốt cục bước ra bước then chốt, từ Ngọc Tiên cửu tinh thẳng tiến chuẩn tiên vương. Mặc dù chỉ là bước ra một bước nhỏ hướng về phía tiên vương cảnh, nhưng đối với lão tới nói, đây cũng là một bước trọng yếu không gì sánh được. Đi đến 9 bước, lão mới có tư cách trùng kích tiên vương, bằng không mà nói, tiên vương cảnh hoàn toàn là xa không thể chạm. Gia Bách Cơ, ngươi đột phá chuẩn tiên vương, cái này thật đúng là một tin tức không tồi, bằng không mà nói, ta liền thật sự là đang khi dễ người. Thạch Hạo cười một tiếng, đạp thiên mà lên, đi vào độ cao tương đương cùng Gia Bách Cơ. Thạch Hạo, nhìn thấy Thạch Hạo, dù là Gia Bách Cơ đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Mẹ nó, đây là tình huống như thế nào? Gia hỏa này không phải đồng giáp tiên nho nhỏ sao? Tại sao lại thành Ngọc Tiên? Ngươi cái gì khẩu khí? A, ta không thành chuẩn tiên vương, chẳng lẽ ngươi còn có thể treo ta lên đánh hay sao? Lão một mực bế quan trùng kích chuẩn tiên vương, cho nên, căn bản không biết tin tức. Thạch Hạo trở về, cũng không biết Thạch Hạo 2 lần đại thắng, tu vi đã là xông lên Ngọc Tiên. Không có cách, lão đang bế quan, trọng yếu như vậy, ai dám quấy rầy lão. Sau khi sững sờ, Gia Bách Cơ đã là khôi phục bình tĩnh. Không có thiên kiếp giáng lâm, nói rõ lão vẫn là Ngọc Tiên. Nhưng, tại sao phải có chuẩn tiên vương nói chuyện đâu? Bởi vì sau khi bước ra một bước này, lão liền nhòm ngó một tia bí mật tiên vương. Mặc dù vẫn không thể vận dụng tầng tiên tắc thứ 5, nhưng, lấy độ cao như vậy lại đi vận chuyển minh ngọc tiên tắc, tăng lên là to lớn không gì sánh được. Quy tắc hưởng ứng sẽ nhanh hơn. Số lượng ngưng tụ sẽ càng nhiều, mà lực lượng tăng lên cũng là to lớn. Có thể nói, đây là một lần tăng lên nghiêng trời lệch đất. Ngươi vừa mới đột phá, bất quá mở ra hạn mức cao nhất của lực lượng, đối với vận dụng tiên tắc cũng sẽ không thuần thục đi nơi nào. Thạch Hạo phất phất tay, ta cho ngươi thêm 3 ngày thời gian, để cho ngươi vững chắc cảnh giới, đến lúc đó tái chiến. Ngươi thật đúng là cuồng ngạo. Gia Bách Cơ lắc đầu, trẫm không biết ngươi vì sao có thể đột phá Ngọc Tiên nhanh như vậy, nhưng... Tu luyện là sự tình một bước một cái dấu chân, ngươi vội vã cầu thành như vậy, có thể có mấy phần chiến lực. Thạch Hạo không nói gì, trực tiếp xuất thủ. Gia Bách Cơ cười lạnh, người trẻ tuổi thật sự là khí thịnh, còn phê bình ghê gớm. Bành! Công kích của Thạch Hạo tập đến, Gia Bách Cơ nguyên bản hững hờ, dù lão vừa mới đột phá, thực lực còn không có đạt tới đỉnh phong, nhưng trong nháy mắt đột phá, chiến lực của lão liền đạt được tăng lên cực lớn. Cái này dùng để chấn áp một cái gối thiêu hoa chỉ truy cầu cảnh giới còn chưa đủ à? Nhưng mà, lão lập tức biến sắc, sau đó, cả người đều bị đánh bay ra ngoài. Oanh! Nơi xa, một tòa kiến trúc to lớn bị sinh sinh đụng xuyên, bốc lên đầy trời cho bụi, Gia Bách Cơ bên cạnh là ngửa mặt lên trời mà nằm, trên mặt tất cả đều là chấn kinh. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Lão thế mà không địch lại Thạch Hạo. 3 ngày sau, chúng ta tái chiến. Thạch Hạo thản nhiên nói, quay người rời đi. Lập tức, toàn bộ đế đô là một mảnh xôn xao. Quả thực là trời sập. Gia Bách Cơ bệ hạ là cường đại cỡ nào? Thời điểm đại thọ lúc trước, ngay cả tiên vương đều là phái gia thân nữ đưa tới hạ lễ, đối với lão tràn đầy chờ mong, hứa là tiên vương đời kế tiếp. Mà Gia Bách Cơ cũng xác thực không có cô phụ chờ mong của Hồng Võ Tiên Vương, thành công bước ra bước then chốt, trở thành chuẩn tiên vương. Thế nhưng, ở trước mặt Thạch Hạo, lại là cái dám dùng đều không có. Một trưởng, đánh bay. Đây là không chịu nổi một kích. Hơn nữa, người ta còn quang minh lỗi lạc không gì sánh được. Nhìn Gia Bách Cơ vừa mới đột phá, cho lão thêm 3 ngày thời gian để vững chắc cảnh giới. Đây là tự tin cỡ nào? Đám người khó tránh khỏi liền sẽ nghĩ, 3 ngày sau, bệ hạ có thể y nguyên thu hay không? trận chiến hôm nay này thật sự là quá bất ngờ, Thạch Hạo mạnh đến mức thật quá mức. Gia Bách Cơ đã là đứng lên, một lần nữa đứng ở trên không trung. Lão nhìn bóng lưng của Thạch Hạo, song quyền nắm chặt, cũng không có tiếp tục ra tay. Đánh không lại. Vừa rồi sau khi giao thủ, lão liền đối với thực lực của Thạch Hạo có một cái nhận biết trực quan, lấy tiêu chuẩn của mình bây giờ, tuyệt không có khả năng là đối thủ của Thạch Hạo. Người trẻ tuổi này, chẳng những tu vi tăng lên nhanh đến mức dọa người, chính là chiến lực cũng là vô cùng kinh khủng, không có chút nào một chút xíu giả dối. 3 ngày, lão hít một hơi thật sâu, lão nhất định phải đem cảnh giới vững chắc, đem thực lực tăng lên tới cực hạn. Trận chiến tiếp theo, lão tuyệt đối sẽ không thua. Với Thạch Hạo mà nói, 3 ngày tiếp xuống thật sự là nhẹ nhõm, bên này ăn một chút, bên kia uống một chút, hơn nữa, thân phận của hắn tôn quý, hiện tại càng là siêu cấp quý khách của Thủy Kính Quốc. Cho nên bất luận cái phục vụ gì cũng đều là miễn phí. Miễn phí, vậy dĩ nhiên muốn ăn cái đã nghiền. Thạch Phong vẫn không có từ trong rung động của một trận chiến trước đó, mà lấy lại tinh thần, người anh minh thần võ đến vô cùng kia, thật sự là con của mình sao? Ý cũng không phải còn là người Thạch Quốc, đối với tiên đạo còn có kiến thức nửa vời, lang thang ở bên ngoài nhiều năm, y tự nhiên biết Ngọc Tiên có ý vị như thế nào. Tiên vương không ra, Ngọc Tiên là tồn tại giống như cựu vô phách trong một vực. Mà ra Bách Cơ mà nói, thậm chí còn tiến thêm một bước, thành tựu chuẩn tiên vương. Mang lên 2 chữ tiên vương, lại phải ngư bức đến mức nào. Thế nhưng là, nhi tử vừa ra tay, Gia Bách Cơ liền nằm xuống. Y vui mừng nhìn xem nhi tử, đây là kiêu ngạo lớn nhất trong cuộc đời y. Đáng tiếc là, Vũ Lan không thấy được. Nhoáng một cái, 3 ngày đi qua. Thạch Hạo, đi ra đánh một trận. Thanh âm Gia Bách Cơ vang lên, truyền khắp toàn bộ đế đô. Thạch Hạo mỉm cười, cất giọng nói, còn cần cho ngươi thêm mấy ngày thời gian sao? Không cần. Gia Bách Cơ ngạo nghễ nói ra. Thạch Hạo nhún nhún vai, đã như vậy, vậy liền đến. Đánh đi. Hắn phóng lên tận trời, thẳng lên 9 tầng mây. Gia Bách Cơ tự nhiên cũng đuổi theo, những người khác. Tự nhiên chỉ là một chút kim nguyên tiên mà thôi, vội vàng cũng là đi theo lên không, muốn thấy trận đại chiến khoáng thế này. Thạch Phong theo không kịp tốc độ như vậy, nhưng không có quan hệ, còn có Tô Mạn Mạn cùng ông Nam Tình đâu. Nhất là Tô Mạn Mạn, nàng cũng bước vào Ngọc Tiên, tùy ý dậm chân mà đi. Liền đem một đám kim nguyên tiên đều là để tại sau lưng. Cái này khiến kim nguyên tiên của Thủy Kính Quốc đều là chấn kinh đến rối tinh rối mù. Nguyên lai, bên Thạch Hạo kia lại có 2 tên Ngọc Tiên. Trời ạ, ngoại trừ quần tinh chi đỉnh ra, còn có thế lực nào có thể có được 2 tên Ngọc Tiên? Thạch Hạo ngừng lại, độ cao này đã đầy đủ, cho dù 2 tên Ngọc Tiên đại chiến, cũng không có khả năng mang đến tổn thương cho bình dân ở phía dưới. Thạch Hạo, ngươi thực sự rất đáng ngờm. Gia Bách Cơ trầm giọng nói ra, ngắn ngủi nhiều năm như vậy. Ngươi chẳng những bước vào Ngọc Tiên, thậm chí có được chiến lực chuẩn tiên vương, để cho ta cũng không thể không bội phục. Trước đó lão một mực tự xưng trẫm, nhưng bây giờ lại đổi dùng là ta, cho thấy biến hóa ở trong lòng lão. Chân chính đem Thạch Hạo coi là đối thủ bình đẳng, thậm chí là mục tiêu muốn vượt qua. Bất quá, đúng là như thế, ta mới muốn đánh bại ngươi. Gia Bách Cơ thiêu đốt lên vô tận chiến ý, ngươi dạng đối thủ này, quá hiếm có. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, với Gia Bách Cơ mà nói. Mình quả thật là đối thủ khó được, nhưng đối với Thạch Hạo mà nói, Gia Bách Cơ thật đúng là chưa nói mạnh tới cỡ nào, để hắn hoàn toàn không có cảm giác chờ mong. Ngươi có thể có chiến lực mấy bước. Tới đi. Hai tay của hắn thả lỏng ra phía sau, một bộ dáng tùy ý, Gia Bách Cơ thét dài một tiếng, hướng về phía Thạch Hạo giết tới. Oanh! Lão vận chuyển toàn lực, vô tận năng lượng phun trào, hóa thành thực chất, mà lão tùy ý vồ một cái, tiên tắc cũng là cụ thể hóa, hướng về phía Thạch Hạo điên cuồng chém qua. Thạch Hạo tùy ý chống đỡ, Gia Bách Cơ xác thực đã vững chắc cảnh giới, nhưng, lão chỉ là vừa mới bước vào chuẩn tiên vương, chiến lực cũng chính là nhất tinh. Không có cách, chuẩn tiên vương nếu như là đã mang tới 2 chữ tiên vương, muốn vượt cấp chiến đấu lại là sự tình khó khăn cỡ nào. Cho dù là truyền nhân tiên tôn, cũng không phải mỗi cái đều có thể tại tiên vương cảnh mà vượt cấp chiến đấu nhất tinh. Lại nói, Gia Bách Cơ cũng không có tiên vương khí, tự nhiên càng thêm không có khả năng tăng lên chiến lực. Chuẩn tiên vương một bước. Một bước chiến lực, Thạch Hạo dù không sử dụng vũ trụ nhất quyền, chiến lực của hắn cũng là chuẩn tiên vương một bước, tự nhiên hoàn toàn không thua Gia Bách Cơ. Oanh, oanh, oanh, Gia Bách Cơ triển khai toàn bộ chiến lực, đại chiêu nhiều lần ra lão có thể rảo bước tiến lên chuẩn tiên vương, thiên phú đương nhiên cường đại, uy lực của mỗi một chiêu đều là vô cùng lớn, nhưng Thạch Hạo trước đó đều là đang chiến đấu cùng thiên tài như thế nào, tại dưới tình huống chiến lực tương đương, hắn chẳng lẽ sẽ bị Gia Bách Cơ đánh bại. Lại nói, hắn ngay cả tiên vương chân chính đều là đấu qua. Mặc dù trong tuyệt đại bộ phận thời gian, hắn đều là đang chạy trốn. Nhìn chiến đấu kịch liệt như thế, thần hồn của tất cả mọi người đều là bị đoạt. Đây cũng là quyết đấu cực kỳ đỉnh phong của cấp độ Ngọc Tiên đi. Bất quá, ai mới có thể thắng được cuối cùng đâu. Lấy nhãn lực cẩu kim nguyên tiên, tự nhiên hoàn toàn không cách nào nhìn ra được, thậm chí, bọn họ ngay cả chi tiết của chiến đấu đều không thể thấy rõ, chỉ có tại lúc hai người Thạch Hạo ngừng chiến, mới có thể bắt được tình hình lúc đó của hai người. Trận chiến này, kéo dài đến nửa ngày thời gian. Gia Bách Cơ còn đang toàn lực xuất thủ, Thạch Hạo lại là đã mất đi hứng thú. Đối thủ quá yếu, hoàn toàn không cách nào cho hắn áp lực vốn có, chiến đấu như vậy hoàn toàn không có gì hay. Được rồi, tranh thủ thời gian giải quyết đi. Thạch Hạo lấy ra vạn lôi chân kim, hóa thành một cây đao, hướng về phía Gia Bách Cơ chém qua phía dưới tiên vương khí gia trì. Thạch Hạo thu được tăng lên 2 bước chiến lực. 3 bước. Đây là chiến lực thông thường của hắn, nếu vận dụng vũ trụ nhất quyền mà nói, chiến lực của hắn còn có thể lại để thăng một cái đẳng cấp nhỏ, thậm chí có thể miểu sát Gia Bách Cơ. Bất quá, không cần thiết, chiến lực thông thường của hắn cũng đủ để chấn áp Gia Bách Cơ. Bành bành bành, hắn vung ra từng đao, bá đạo không gì sánh được. Gia Bách Cơ chỉ có phần chống đỡ, mà mấy chục đao tiếp đó, lão lập tức bạo nôn máu tươi, mà Minh Ngọc tiên khí trong tay cũng theo đó vỡ nát. Tiên vương khí, lão hoảng sợ nói. Minh Ngọc tiên khí đã không thể tăng phúc chiến lực cho các bậc cường giả như bọn họ, cho nên, Thạch Hạo có thể đột nhiên tăng lên chiến lực, nguyên nhân liền chỉ có một cái. Tiên vương khí, người đây là cái vận khí gì sao? Vài thập niên trước bất quá là một cái đồng giáp tiên nho nhỏ, nhưng bây giờ chẳng. Những lắc mình biến hóa, thành chuẩn tiên vương, thậm chí còn có được tiên vương khí, cái này khiến lão tiếp nhận như thế nào? Mà mọi người xem cuộc chiến thì là lộ ra vẻ giật mình không gì sánh được, Gia Bách Cơ bại, lại bại. 3 ngày trước, lão không chịu nổi một kích của Thạch Hạo, mà bây giờ đâu? Cũng là bị thảm bại. Thua từ đầu đến đuôi, hoàn toàn không có lời gì để nói. Ngày xưa ngươi treo giải thưởng truy nã ta, đây là ngươi thiếu ta nhất định phải đòi lại. Thạch Hạo nói ra, bất quá, con của ngươi xác thực do ta giết chết, ngươi làm như vậy cũng là có thể thông cảm được, cho nên, chuyện này liền dừng ở đây. Trước mặt mọi người bị đánh bại, đối với Gia Bách Cơ mà nói, có thể là sự tình so với tử vong lại càng thêm khó chịu. Gia Bách Cơ cắn răng, đường đường chuẩn tiên vương, lại để cho chịu nhục nhã này. Nhưng, ai bảo lão không có tiên vương khí đâu. Thạch Hạo hoàn toàn có năng lực đánh giết lão. Cho nên, Gia Bách Cơ chỉ có thể cắn răng chịu đựng, nhưng, hắn tuyệt không cam tâm. Lão sẽ đột phá tiên vương, đến lúc đó, lại đánh với Thạch Hạo một trận, cũng không tin không thể tẩy sỉ nhục này. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, quay người rời đi. Tô Mạn Mạn, ông Nam Tỉnh tự nhiên cũng mang theo Thạch Phong tụ hợp cùng hắn. Sự tình Thủy Kính Quốc đã giải quyết, tiếp đó, chính là mấy cái thế lực đồng dạng năm đó đã treo giải thưởng hắn. Hắn đi qua từng cái, đi bái phỏng những thế lực này. Nếu nhìn xem khó chịu, Thạch Hạo liền đem những người làm ác tông môn này làm thịt. Nhìn coi như có thể, cũng chỉ là tẩy sạch bảo khố của đối phương. Một tháng qua, cất giữ của Thạch Hạo lại lần nữa trở nên phong phú. Quả nhiên, ăn cướp mới là con đường làm giàu nhanh nhất. Đáng tiếc, cấp độ của hắn hiện tại quá cao, tài nguyên có thể để cho hắn sử dụng lại quá ít. Muốn nhanh chóng tăng mà nói, vẫn là phải đi cấm địa. Thạch Hạo gật đầu, hắn sẽ lại đi cấm địa, nhưng, cái này cần phóng tới sau khi cưới Ô Nguyệt Di. Hiện tại, đi quần tinh chi đỉnh. Đi. Hắn để ông Nam Tình, Tô Mạn Mạn, Thạch Phong còn có Tử Kim Thử đều là tiến vào tiên cư, sau đó, hắn bắt đầu hướng lên bầu trời bắn đi. Không bao lâu, hắn liền đạt đến mức cuối cùng mà Ngọc Tiên có thể đến. Không thể lại hướng lên, bằng không mà nói, tiên tắc nơi này sẽ bắt đầu trở nên cuồng loạn, sẽ tiến hành công kích không yếu, dù là Ngọc Tiên đều sẽ bị sinh sinh giết chết. Trừ phi có tín vật của tiên vương, trực tiếp chống ra một cái hộ thuẫn, ngăn những tiên tắc này loạn chém. Thạch Hạo mỉm cười, hắn hiện tại có thể cưỡng ép thông qua được không? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đây là cấm địa của Ngọc Tiên. Cậy mạnh tiến lên, sẽ chỉ làm cho chính mình thịt nát xương tan, vạn kiếp bất phục. Bất quá, Thạch Hạo lại coi là bình thường. Trong một bước phóng ra, hắn đã là tiến vào trong cấm khu của cấp bậc Ngọc Tiên. Oanh! Tiên tắc chém tới, đáng sợ không gì sánh được. Những tiên tắc này mặc dù chỉ là cấp bậc Minh Ngọc, theo lý mà nói, Ngọc Tiên là có thể ngăn cản được. Nhưng, cái số lượng Minh Ngọc tiên tắc này thật sự là nhiều lắm, tương đương với cùng một thời gian phải thừa nhận vô số Ngọc Tiên oanh kích. Mặc dù vẻn vẹn chỉ là oanh kích về phương diện quy tắc, nhưng không chịu nổi số lượng thực sự quá nhiều, hơn nữa là không bao giờ ngừng nghỉ. Có thể nói, cho dù là Ngọc Tiên cửu tinh, nhiều lắm cũng liền đi lên trên được 1-2 bước, liền bị những tiên tắc cuồng loạn này chém chết linh hồn. Nhưng mà, chiến lực của Thạch Hạo chẳng những đạt đến chuẩn tiên vương, cường độ linh hồn càng là cấp bậc tiên vương. Chém chết hắn. Ha ha, hắn chỉ là vận chuyển linh hồn lực một chút, bày ra phòng ngự ở trước người, liền đem tất cả tiên tắc đánh tới toàn bộ cản lại. Đây là bởi vì, đây chỉ là công kích quy tắc thuần túy, cũng không có dính đến lực lượng, cho nên, Thạch Hạo cũng chỉ cần lấy linh hồn lực đến hóa giải là được rồi nghiền ép về chất. Thạch Hạo dạo chơi mà đi, dễ dàng. Đi lên, tiếp tục đi lên. Một lúc sau, hắn xông ra khỏi khu vực này, chỉ thấy phía trước xuất hiện một tòa phù đảo. Quần tinh chi đỉnh. Thạch Hạo mỉm cười, hiện tại hắn tại tiên giới rốt cục đã đứng ở độ cao tương đương, có thể không cần dựa vào lực lượng của bất luận người nào liền đi đến quần tinh chi đỉnh. Đây là một cái sự kiện quan trọng. Sau đó, hắn chính là muốn dựa vào lực lượng của bản thân, đi hướng chỗ càng sâu trong cấm địa, thậm chí, hắn muốn tìm đến cuối cùng cấm địa, nhìn xem đó đến tột cùng là một cái thế giới như thế nào. Hưu, thân hình hắn rơi xuống, đứng tại trên tòa quần tinh chi đỉnh này. Bất quá, chỉ là thần ý quét qua, Thạch Hạo liền khẳng định, đây là một tòa đảo không? Đây là quần tinh chi đỉnh, nhưng, chỉ cần phiêu phù ở nơi này, đều có thể xưng là quần tinh chi đỉnh. Nhưng, đây không phải địa phương mà Thạch Hạo muốn tìm. Hắn lần nữa triển khai thân hình, tìm kiếm khắp nơi. Một ngày sau, hắn thấy được tòa quần tinh chi đỉnh thứ hai. Nhưng, cái này vẫn là một tòa đảo không? Tòa thứ ba, tòa thứ tư, tòa thứ năm, thẳng đến thời điểm tòa thứ tám, Thạch Hạo rốt cục phát hiện có sinh linh tồn tại. Hơn nữa còn là một đoàn, đồng thời, hắn cũng cảm ứng được từng tia khí tức cực kỳ cường đại mịt mờ không gì sánh được, nhưng lại cường đại không gì sánh được. Hồng Võ Tiên Vương. Theo lý mà nói, thần niệm của hắn chạm đến Hồng Võ Tiên Vương, vậy vị tiên vương này hẳn cũng sẽ cảm ứng được hắn, thế nhưng là, quần tinh chi đỉnh lại là yên tĩnh, cũng không có một tia động tĩnh nào. Tình huống như thế nào? Hồng Võ Tiên Vương đang lúc bế quan, trước mắt ở vào lúc khẩn yếu không gì sánh được, cho nên không thể phân tâm đi ra chiêu đãi hắn. Khả năng đi. Thạch Hạo cũng không quan trọng, dưới chân hắn nhẹ nhàng điểm một cái, rơi vào trên phù đảo. Nơi này, cũng không có cấm chế, trận pháp gì. Cần sao? Tiên vương tọa trấn, đây chính là địa phương cực kỳ an toàn trên đời này, cần gì trận pháp? A, tiên vương đều là không giải quyết được, trận pháp gì có thể đưa đến hiệu quả? Thạch Hạo cất giọng nói, tại hạ Thạch Hạo, đặc biệt hướng Hồng Võ nhất mạch cầu thân mà đến. Thanh âm ầm ầm, tại dưới lực lượng của hắn thôi thúc. Trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ quần tinh chi đỉnh. Lập tức, người trên đảo đều đã bị kinh động. Thế mà, bị xâm lấn. Theo lý mà nói, quần tinh chi đỉnh hẳn là tuyệt đối không thể bị bất luận kẻ nào xâm lấn. Liền xem như truyền nhân tiên vương khác, trong tay có được tín vật, nhưng tín vật do tiên vương khác biệt chế tạo ra sẽ có khác biệt, chỉ có thể mang người đi vào quần tinh chi đỉnh đối ứng. Bởi vậy, trừ phi lại tới một vị tiên vương, nếu không quần tinh chi đỉnh làm sao có thể bị người ngoài xâm lấn đâu. Nhưng, đám người lập tức lại phản ứng lại. Thạch Hạo, đây không phải gia hỏa đang cùng tiểu công chúa tình yêu cuồng nhiệt sao? Cái này không kỳ quái, tiểu công chúa hoàn toàn có thể trong âm thầm nhét cho hắn một kiện tín vật. Như vậy, Thạch Hạo tự nhiên có thể nhẹ nhõm đi vào quần tinh chi đỉnh. Nghĩ tới đây, tất cả mọi người là nhẹ nhàng thở ra. Hù chết, thật đúng là tưởng gia hỏa này là tự mình bay lên. Nếu người ngoài đã tới, vậy quần tinh chi đỉnh đương nhiên không thể làm như không biết. Một lúc sau, liền có ba người xuất hiện. Một trẻ hai già, tuổi trẻ nhìn qua đại khái 24-25 tuổi, hai lão giả thì đều muốn 7-80 tuổi, râu bạc mày trắng, một bộ dáng tuổi già sức yếu. Ta gọi Trung gia. Người trẻ tuổi nói ra, Thạch huynh, quần tinh chi đỉnh không chào đón người ngoài, còn xin trở về đi. Thạch Hạo mỉm cười, Nguyệt Di đâu? Ta muốn gặp nàng. Thạch huynh, ngươi là nghe không hiểu tiếng người sao? Trung gia nhướn lông mày lên, lộ ra một vòng buồn bực. Bằng ngươi cũng dám hy vọng xa vời với tiểu công chúa. Ngươi không biết tiểu công chúa là đối tượng mà các đệ tử hâm mộ sao? Coi như ngươi cũng là con của tiên vương, thân phận cao quý, nhưng ngươi đã cưới một vị con gái tiên vương, thế mà còn lại nhúng chàm tiểu công chúa của họ. Người si nói mộng, bọn họ tuyệt đối sẽ không cho phép tiểu công chúa gả cho người cặn bã như vậy. Thạch Hạo nhìn y, vẫn là duy trì mỉm cười, vậy ngươi nói câu lời của chó để cho ta nghe một chút. Lời của chó không biết nói, heo nói cũng được, ta ngược lại thật muốn mở mang tầm mắt. Trung gia sầm mặt lại, người này chẳng những thay đổi thất thường, hơn nữa không có chính hình, cầm nhàm chán lúc có thú. Loại người này, tự nhiên càng thêm không xứng với tiểu công chúa. Đều đã nói cho ngươi, quần tinh chi đỉnh không chào đón người ngoài. Gã hướng về hai lão giả hai bên trái phải nói, hai vị tiền bối, còn xin đem người này đuổi đi ra. Đúng, không nên quên thu hồi tín vật. Bằng không, Thạch Hạo đảo mắt lại có thể tới, vậy thì thật là phiền chết. Tuân mệnh. Hai tên lão giả có chút khom người, sau đó đi ra. Trước đó, hai tên lão giả đều là không lộ ra trước mắt người đời, nhìn qua cực kỳ phổ thông, nhưng khi bọn họ đi ra, tình huống lại khác biệt khí thế cấp ngọc tiên dương động, để bọn họ lập tức trở nên cao lớn không gì sánh được. Không hổ là quần tinh chi đỉnh, hai tên ngọc tiên này đặt ở phía dưới mà nói, cái nào không phải chúa tể một phương. Nhưng bây giờ, bọn họ lại như là gia phó, đây chính là lực lượng của quần tinh chi đỉnh. Thạch Hạo mỉm cười, xem ra, Hồng Võ nhất mạch đối với hắn có địch ý rất lớn nha. Quả nhiên, muôn ôm mỹ nhân về, cần sông năm cửa ải chém sáu tướng. Khó trách Hồng Võ Tiên Vương biết rõ hắn tới, lại không phản ứng chút nào, đây ý là, muốn cưới nữ nhi của ta, người trước tiên cần phải đem những người cạnh tranh này đều giải quyết đi. Chút lòng thành. Thạch Hạo tràn đầy tự tin, Hồng Võ Tiên Vương không ra, toàn bộ quần tinh chi đỉnh có ai là đối thủ của hắn. Thạch huynh, ngươi nhất định phải động võ cùng chúng ta sao? Trung gia Tử Tốn nói. Gã biết Thạch Hạo yêu nghiệt, ở trong trại huấn luyện thuộc về tồn tại cấp bá chủ, nhưng, ngươi lại châu, thì cũng chỉ là kim nguyên tiên mà thôi. Hiện tại, xuất động hai tên ngọc tiên tới đối phó ngươi, hơn nữa từng cái đều là cấp bậc tam tinh, cái này còn không thể đưa ngươi cầm xuống sao? Cùng các ngươi chơi đùa. Thạch Hạo cười nói, cái nào có thể cản ta một chiêu, liền coi như ta thua. Cái này, ngươi cũng quá khoa trương đi. Sắc mặt Trung gia cố nhiên âm trầm, chính là hai lão giả ngọc tiên kia đều là lộ ra thần sắc buồn bực. Quá coi thường người. Hai lão giả ngọc tiên lập tức xuất thủ, hướng về phía Thạch Hạo chụp tới. Bọn họ tự nhiên là không dám hạ nặng tay, Thạch Hạo thế nhưng là thân tử tiên vương, hơn nữa, tên hộ con cuồng ma của Huyền Băng Tiên Vương càng là truyền khắp toàn bộ tiên giới. Vì nhi tử, Huyền Băng Tiên Vương giận đỗi Tam Mục Tiên Vương, sinh sinh đem đối phương đuổi đến trở về. Còn có, Huyền Băng Tiên Vương không biết là chuẩn bị cho nhi tử bao nhiêu tấm thuấn di phù, phàm là người truy sát qua Thạch Hạo đều biết, vậy nhiều đến thật là khiến người ta im lặng. Cho nên, nếu bọn họ dám làm bị thương Thạch Hạo, hộ con cuồng ma kia khẳng định sẽ giết tới, đem bọn họ sống sờ sờ mà lột ra. Nếu như là Hồng Võ Tiên Vương hạ lệnh, bọn họ khẳng định không dám nghịch lại, tuyệt đối sẽ giết người không chớp mắt. Nhưng, chỉ là Trung gia mà nói, ha ha, bọn họ đương nhiên không cần để ở trong lòng. Thạch Hạo căn bản không cần động thủ, vừa chuyển động ý nghĩ, đã là đánh ra linh hồn trùng kích. Bành, bành, hai lão giả ngọc tiên đều là bay ngang ra ngoài, giống như nhận lấy đả kích cực lớn, sắc mặt khó coi đến dọa người. Bọn họ lại không có sức để đánh một trận. Cái gì? Trung gia nhìn xem, chấn kinh đến không cách nào hình dung. Đây chính là hai vị ngọc tiên. Hơn nữa còn đạt đến cấp bậc tam tinh, thế mà cứ như vậy bại. Làm sao bại? Gã căn bản không có nhìn thấy Thạch Hạo xuất thủ. Đúng vậy, cường giả xác thực có thể nhất niệm chấn áp kẻ yếu, nhưng đó là xây dựng ở dưới tình huống mạnh yếu so sánh cách xa không gì sánh được. Cho nên, hai tên ngọc tiên còn mạnh hơn bọn họ đến tột đỉnh, vậy không phải là tiên vương mới được sao? Thạch Hạo là tiên vương. Trò cười. Hắn bất quá là kim nguyên tiên mà thôi. Cho nên... nhất định là vị hộ con cuồng ma kia cũng theo tới, âm thầm ra tay, tạo nên giả tượng Thạch Hạo vô cùng cường đại. T, hộ con cuồng ma, thật là hộ con cuồng ma. Thạch Hạo, ngươi mượn tay người khác, có gì tài ba? Gã suy cười nói ra. Thạch Hạo thân phận cao quý, gã cũng không kém, hơn nữa, nơi này chính là địa bàn của Hồng Võ nhất mạch, hắn tự nhiên càng thêm không sợ. Cái này có ý tứ gì? Thạch Hạo đều là sửng sốt một chút, sau đó mới phản ứng được. Đây là đối phương không thể nào tiếp thu được chính mình cường đại, cho nên, phán đoán thành hắn có thêm một người trợ giúp. Hắn không khỏi bật cười, nói, coi như ta mời giúp đỡ, đó cũng là năng lực của ta, có bản lĩnh ngươi cũng mời một cái đi. Sắc mặt Trung gia tối đen, gã cũng không phải là đồ đệ tiên vương, mà là đồ tử đồ tôn cách đời thứ ba, sở dĩ do gã ra mặt cũng là vì ác tâm Thạch Hạo một phen. Ngươi nhìn, ngươi chỉ xứng để ta đến chiêu đãi. Bất quá, coi như gã thật sự là thân đồ của tiên vương, thì cũng không có tư cách triệu hoán tiên vương xuất thủ. Hộ con cùng ma. Thật là khiến người ta ghen ghét. Thạch Hạo, ngươi chớ có phách lối. Đây chính là quần tinh chi đỉnh của Hồng Võ nhất mạch. Trung gia thét dài một tiếng, hướng về đại bản doanh cầu viện. Hiển nhiên, gã ngăn không được Thạch Hạo. Hư hư hư, rất nhanh, lần lượt từng bóng người hiển hiện, trẻ có già có. Già đương nhiên không có tư cách truy cầu Ô Nguyệt Di, nhưng, Ô Nguyệt Di thế nhưng là kiêu ngạo của Hồng Võ nhất mạch. Lâm Hoành Đạo vừa chết, nàng chính là người có thiên phú cao nhất trong thế hệ tuổi trẻ, tự nhiên mỗi người cưng chiều, còn tràn đầy chờ mong. Nàng có thể kế thừa vị trí tiên vương hay không? Một khi thiên tử một khi thần, nếu như Hồng Võ tiên vương hóa đạo, trong bọn họ nếu không có tiên vương mới sinh ra, vậy thế lực tiên vương mới sẽ thay vào đó, bọn họ sẽ mất đi vinh quang hiện tại, chỉ có thể sống ở nhớ lại trong quá khứ. Cho nên, bọn họ đương nhiên không hy vọng Ô Nguyệt Di gả đi, mà là phù sa không lưu dụng người ngoài. Dạng này, Ô Nguyệt Di dù là thành tựu tiên vương, cũng sẽ tọa trấn ở đây, cung cấp che chở cho bọn họ, cho hậu nhân của họ. Thạch Hạo, nơi này không chào đón ngươi. Một lão giả mở miệng, lão là tứ đệ tử của Hồng Võ Tiên Vương, gọi Quách Mộ, cũng là đệ tử tuổi tác lớn nhất còn sống trong những đệ tử của Hồng Võ Tiên Vương.

Đến lúc đó, Thạch Hạo khẳng định khó thoát khỏi cái chết. Ô Nguyệt Di lôi kéo Thạch Hạo tiến vào sân nhỏ, sau đó đóng cửa lại, cũng lấy thần niệm phong tỏa nơi này. Cho nên, muốn nhìn trộm đến nàng cùng Thạch Hạo đang làm cái gì, vậy thì trước hết phải đánh vỡ tầng phong tỏa này, vậy dĩ nhiên sẽ kinh động nàng. Đương nhiên, nếu như thực lực tại phía trên xa nàng, tự nhiên có thể vòng qua phong tỏa của nàng. Nhưng mà, nàng đã là Ngọc Tiên, mạnh hơn nàng liền chỉ có Tiên Vương. Cho nên, chỉ cần Hồng Võ Tiên Vương không bát quái như vậy, Thạch Hạo cùng Ô Nguyệt Di nói thì thầm cái gì, làm những sự tình xấu hổ gì, đương nhiên sẽ không có người biết. Thạch Hạo đem kinh lịch những năm này nói cùng Ô Nguyệt Di biết, để Ô Nguyệt Di cũng vì hắn mà lau vệt mồ hôi. Sau đó, chính là âu yếm ở giữa tiểu tình lữ. Một ngày sau, Thạch Hạo còn chưa tới gặp bản vương. Một thanh âm đột nhiên vang lên. Cái này tự nhiên là Hồng Võ Tiên Vương. Ông ta đã sớm biết Thạch Hạo tới, mà còn cho Thạch Hạo cùng Ô Nguyệt Di một ngày thời gian đơn độc chung đụng, cho thấy ông ta cũng là rất cận nhân tình. Bất quá, nữ nhi không danh không phận, để nàng cùng Thạch Hạo dính với nhau một ngày. Đây cũng là mức cực hạn của Hồng Võ Tiên Vương, thực sự nhịn không đến ngày thứ ba đi. Thạch Hạo hướng về phía Ô Nguyệt Di cười một tiếng, ta cái này đi hướng nhạc phụ đại nhân cầu hôn. Ô Nguyệt Di gật gật đầu, nàng tin tưởng Thạch Hạo nhất định sẽ làm được thỏa thỏa. Thạch Hạo đi ra, cất giọng nói, tiểu tế bái kiến nhạc phụ đại nhân. Hừ, đến chủ điện gặp ta. Hồng Võ Tiên Vương vứt xuống một câu liền không tiếp tục lên tiếng. Sách, cũng không nói chủ điện ở đâu, có tin ta không để ý tới ngươi, tiếp tục cùng con gái của ngươi khanh khanh ta ta hay không? Ách, vẫn là từ bỏ, nếu không vị tiên vương này thật muốn tức giận, đem chính mình đánh một trầu, chính mình hướng ai kêu oan đi. Mặc dù Hồng Võ Tiên Vương cũng không có nói cho hắn biết ở đâu, nhưng Thạch Hạo chỉ cần mở ra tiểu tinh vũ, lập tức liền có thể định vị chỗ của vị tiên vương này, cho nên, việc rất nhỏ. Một lúc sau, hắn liền đi tới chủ điện. Còn không có vào cửa, liền thấy thật nhiều người đều đã đang chờ hắn, đều là lộ ra vẻ chờ mong. Hiện tại, tiên vương xuất quan, hậu trường của ngươi liền không dùng được. Cho nên, ngươi bây giờ liền sẽ lộ ra nguyên hình. Thạch Hạo không có để ý, tiếp tục đi lên phía trước. Trong cung điện, Hồng Võ Tiên Vương ngồi trên vương vị cao cao, mà con cái của ông ta, các đệ tử, thì là xếp thành hai nhóm, mãi chờ đến nơi cửa. Hồng Võ Tiên Vương cũng không như Huyễn Hải Tiên Vương, ông ta không chỉ có Ô Nguyệt Di là con, mà là trai gái thành đàn, dù sao đây đã là đời thứ hai của ông ta. Bất quá, Ô Nguyệt Di lại là hậu đại duy nhất trong đời thứ hai của ông ta, cũng chính là như vậy. Ô Nguyệt Di cũng càng khiến ông ta yêu thích ông ta kỳ thật, không chỉ có mấy người con cái như vậy, nhưng có chút đã khô cạn thọ nguyên mà chết rồi. Sống thêm đời thứ hai, có yêu cầu tu vi, chủ yếu là linh hồn đủ mạnh, thứ hai mà nói, thì đến động tra tới bí mật sinh tử, cái này lại có liên quan cùng ngộ tính rồi. Cho nên, rất nhiều Ngọc Tiên đều không thể sống thêm đời thứ hai, thật có chút đồng giáp tiên, thậm chí chút thiên thê lại là làm được. Thạch Hạo không để ý đến bất luận kẻ nào, trực tiếp đi vào cung điện, sau đó hướng về phía Hồng Võ Tiên Vương ôm quyền hành lễ, tiểu tế gặp qua nhạc phụ đại nhân. Lớn mật. Không ít người lập tức khiển trách quát mắng, ngươi một cái kim nguyên tiên nho nhỏ, dám ở trước mặt tiên vương không quỳ. Còn có, ai là nhạc phụ của ngươi? Hồng Võ Tiên Vương thì là nhìn xem Thạch Hạo, khóe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, gật gật đầu, lấy giọng khen ngợi nói, không sai, không sai, cứ như vậy mấy năm mà thôi, ngươi liền bước vào Ngọc Tiên, thậm chí, chiến lực cao minh, ngay cả Gia Bách Cơ đều bị ngươi đánh bại. Cái gì? Nghe được lời nói của Hồng Võ Tiên Vương, tất cả mọi người là chấn kinh đến tê cả da đầu. Gia Bách Cơ là ai bọn họ đương nhiên biết rõ, đây chính là một vị thiên tài vô cùng cao minh, có được khả năng trùng kích tiên vương. Cho nên, Hồng Võ Tiên Vương đối với Gia Bách Cơ đều là coi trọng mấy phần, cho phép đối phương tùy thời hướng ông ta thỉnh giáo. Đãi ngộ như vậy, chính là quần tinh chi đỉnh cũng không ai có thể đạt được. Nghe nói, Gia Bách Cơ đã tu đến cuối cùng của Ngọc Tiên Cửu Tinh, thậm chí bắt đầu trùng kích tiên vương. Cường giả như vậy, thế mà lại bại bởi Thạch Hạo. Còn có, tiên vương lại còn nói Thạch Hạo đã bước vào Ngọc Tiên. Làm sao có thể chứ? Lúc này mới bao nhiêu năm? Thế nhưng là, tiên vương sẽ nhìn lầm sao? Tê, đây thật là tuyệt thế. Thiên tài. Tuyệt thế thiên tài. Ai nói ra hỏa này là Kim Nguyên Tiên? Nói như vậy, trước đó cũng không phải là Huyền Băng Tiên Vương ở sau lưng thay Thạch Hạo xuất thủ, mà là thực lực của người này đã đạt đến dạng cấp độ này. Tất cả mọi người là dùng mình một cái, tốc độ tu luyện dạng này còn có chiến lực. Đều là để bọn họ chỉ có thể nhìn lên. Khó trách tiểu công chúa sẽ thích nam nhân này, xác thực ưu tú. Bất quá, Thạch Hạo vẫn là phạm vào một cái sai lầm chí mạng. Hắn giết người của quần tinh chi đỉnh. Có dạng oán kết này tại, Hồng Võ Tiên Vương còn có thể đem nữ nhi gả cho người này sao? Tiểu tế đặc biệt tới để hướng nhạc phụ đại nhân cầu hôn, xin nhạc phụ đại nhân có thể đem Nguyệt Di gả cho ta. Thạch Hạo thì là trực tiếp cầu hôn. Tuyệt đối sẽ không đồng ý. Tất cả mọi người là chắc chắn. Hồng Võ Tiên Vương thì là nhìn Thạch Hạo một hồi. Sau đó nói, thời điểm ngươi hướng Tô gia cầu hôn, thế nhưng là dùng một khối tiên vương kim làm sính lễ, tới chỗ ta này, lại là chỉ nói bằng miệng sao? Đổ. Tất cả mọi người là choáng nặng, Hồng Võ Tiên Vương, lại căn bản không có muốn truy cứu chuyện Thạch Hạo giết môn nhân của mình, mà là đang nghiêm túc suy nghĩ gả nữ. Mà bất mãn của ông ta, lại là tại trình độ chân quý của sính lễ. Hồng Võ ta chẳng lẽ không bằng Huyễn Hải sao? Ngươi cho người ta một khối tiên vương kim, đến chỗ ta này, lại là cái gì cũng không có. Nữ nhi của ta không đáng tiền như vậy sao? Thạch Hạo tự nhiên đã sớm chuẩn bị, hắn lấy ra thiên địa luân, nói, đây là sính lễ tiểu tế chuẩn bị, bất quá, hiện tại đối với tiểu tế mà nói còn có chút dùng, cho nên, tạm thời trước vẫn là đặt ở chỗ tiểu tế này, chờ sau khi tiểu tế rảo bước tiến lên tiên vương, sẽ trả lại cho nhạc phụ đại nhân. Đương nhiên, ngươi phải dùng chung cùng Huyễn Hải tiên vương. Lời này Thạch Hạo trước hết không nói, bằng không, Hồng Võ tiên vương khẳng định đánh hắn. Thiên địa luân. Hồng Võ Tiên Vương thế mà còn biết hàng, sau khi nhìn thoáng qua liền thốt ra, sau đó mặt mũi tràn đầy chấn kinh, còn tràn đầy khát vọng. Thiên địa luân, chỉ có tiên vương cửu tinh mới có thể ngưng tụ, là tinh hoa sở ngộ cả đời tiên vương sinh ra, lấy ra tham khảo mà nói, đối với ông ta có ý nghĩa tăng lên to lớn. Đây không phải là tiên vương kim, nhưng lại có thể coi như tiên vương khí mà dùng. Đương nhiên, uy lực này là cố định, thời điểm nhất tinh vận dụng có thể thôi phát ra uy lực bao lớn, đến thời điểm cửu tinh cũng là như thế. Không giống như tiên vương khí, đó là tại phía trên chiến lực cơ sở tăng lên 2 sao chiến lực. Nhưng, tiên vương bát tinh, cửu tinh quá ít, phần lớn tiên vương đều là tại phía dưới thượng phẩm. Cho nên, thiên địa luân khẳng định muốn càng mạnh hơn tiên vương khí, có thể đem chiến lực của tiên vương lập tức tăng lên tới cấp bậc cửu tinh, loại tăng lên kia tự nhiên kinh khủng nhất. Hồng Võ Tiên Vương rất nhanh liền ý thức được sự thất thố của mình, nhưng, ánh mắt của ông ta vẫn là, nhìn chằm chằm trên thiên địa luân thu không trở lại ông ta mới lục tinh. Đạt được thiên địa luân mà nói, chiến lực sẽ lập tức bão tố đến cửu tinh, mà không giống vận dụng tiên vương khí, chỉ có thể để chiến lực của ông ta đạt tới bát tinh. Vừa có thể tăng lên chiến lực, lại có thể nâng lên tu vi, dụ hoặc như vậy, ngươi nói ông ta làm sao có thể cự tuyệt. Nhưng là, mới vừa rồi còn muốn bắt bóp Thạch Hạo một chút, bây giờ người ta vừa xuất ra sính lễ, ông ta lập tức đồng ý xuống tới, đây có phải là quá không căng thẳng hay không? Tiên vương không cần mặt mũi. Bởi vậy, Hồng Võ Tiên Vương lại khục một chút. Nói, Nguyệt Di là nữ nhi ta cực kỳ yêu quý, ngươi muốn cưới nàng, chỉ có sính lễ là không đủ. Như vậy đi, ta có 3 chuyện để cho ngươi xử lý, khảo nghiệm thực tình cùng thành ý của ngươi một chút, nếu như ngươi có thể thuận lợi hoàn thành, ta liền đem Nguyệt Di gả cho ngươi. Ai, mặt mũi nhàm chán. Thạch Hạo ở trong lòng đậu đen rau muống một câu, trong miệng lại nói, nhạc phụ đại nhân xin phân phó, tiểu tế nhất định sẽ kiệt lực hoàn thành. Hồng Võ Tiên Vương mặc dù nói cho Thạch Hạo có 3 nhiệm vụ muốn hắn hoàn thành. Nhưng trên thực tế, đây cũng là không có chút ý tứ làm khó dễ Thạch Hạo nào. Thứ nhất, nữ nhi hoàn toàn chính xác ưa thích nam nhân này. Thứ hai, Thạch Hạo lấy ra thiên địa luân làm sính lễ. Đây chính là thứ so với tiên vương kim đều chân quý hơn, để ông ta vô cùng có mặt mũi. Hơn nữa cũng đúng là thứ ông ta hát vọng khao khát, cho nên, dạng rể hiền này vì cái gì không thu. Về phần Lâm Lĩnh Thành đã chết mất. Ha ha, gã là đệ đệ của Lâm Hoành Đạo, thiên phú cũng cực kỳ bất phàm, so với Lâm Hoành Đạo hơi kém. Nhưng, gã muốn nhân cơ hội hạ sát thủ đối với Thạch Hạo, điểm ấy Hồng Võ Tiên Vương cũng không phải không biết, cho nên, người như vậy chết thì đã chết. À, đệ đệ của đồ đệ có thể trọng yếu như con rể không? Đám người muốn cáo trạng, lại bị một câu của Hồng Võ Tiên Vương ép xuống. Tiên Vương mở miệng, ai dám không tuân? Thạch Hạo lập tức lên, đường, tiến đến hoàn thành nhiệm vụ của Tiên Vương. Cái này không khó hoàn thành, chỉ là phải tốn chút thời gian, sau 1 tháng, Thạch Hạo mới quay về quần tinh chi đỉnh. Nằm ngoài sự dự liệu của hắn, nơi này trở nên náo nhiệt không gì sánh được, một mảnh không khí ăn mừng. Nguyên lai, Hồng Võ Tiên Vương đã vì bọn hắn xử lý hôn lễ, mời rất nhiều khách nhân, nghe nói không thiếu khách quý cấp bậc tiên vương. Thạch Hạo vừa về, hắn liền bị đẩy vào phòng hóa trang, hiện tại vạn sự đã sẵn sàng, liền thiếu đi hắn tân lang này. Thạch Hạo tất nhiên là vui vẻ, hắn để phụ thân từ trong tiên cư đi ra, về phần ông Nam Tình cùng Tô Mạn Mạn, các nàng không có hứng thú uống dạng rượu mừng này. Đều là phụng phịu đợi tại trong tiên cư, về phần có làm người giấy đâm Thạch Hạo cùng ông Nguyệt Di hay không, vậy cũng không biết. Hôn lễ tiến hành, các loại khách quý đều là đưa lên chúc phúc còn có hạ lễ. Trong bản tiên vực, đám ngọc tiên gia bách cơ đều là tới, bọn họ nhìn xem người trẻ tuổi này, đều là cảm khái không gì sánh được. Không có nhiều năm trước, gia hỏa này vẫn chỉ là một cái đồng giáp tiên nho nhỏ. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hắn chẳng những thành con rể tiên vương, tu vi của bản thân cũng là bước vào Ngọc Tiên, trở thành tồn tại gần với Tiên Vương. Ngọc Tiên xứng làm con rể Tiên Vương hay không? Xứng, đương nhiên xứng, bằng không mà nói, chẳng lẽ còn muốn gả cho Tiên Vương hay sao? Lại nói, Thạch Hạo còn trẻ như vậy liền trở thành Ngọc Tiên, tương lai có khả năng cực lớn thành tựu Tiên Vương, thậm chí, có thể đạt tới cấp độ cao hơn Hồng Võ Tiên Vương. Cho nên, cửa hôn sự này cũng không thể xem như Thạch Hạo trèo cao. Nhất là Gia Bách Cơ, lão bại bởi Thạch Hạo, tự nhiên trong lòng càng thêm đến phức tạp. Nhưng cùng lúc, lão cũng kiên định tín nhiệm, nhất định phải thành tựu Tiên Vương, tái chiến một lần cùng Thạch Hạo. Té ngã ở nơi nào, đứng lên ngay tại chỗ đó, lão không thiếu dạng cứng cỏi cùng quyết tâm này, cũng không thiếu dạng đại trí tuệ này. Tân lăng tân nương bái thiên địa. Người chủ trì kêu lớn. Thạch Hạo cùng Ô Nguyệt Di đứng đối mặt nhau, liền muốn ba bái thiên địa. Ha ha, bản vương không có tới muộn a. Một tiếng cười to, uy thế kinh khủng chấn động, làm cho trong lòng tất cả mọi người đều là như nổi trống. Người nào, càng lớn mật như thế, tại trong hôn lễ của ái nữ tiên vương làm càn như vậy. Hồng Võ Tiên Vương lập tức vẩy lông mày một cái, nói, Tử Phong đạo hữu, người đã đến. Tử Phong Tiên Vương, thất tinh. Hưu, một bóng người hiển hiện, chỉ thấy đây là một nam tử trung niên nhìn qua chỉ có chừng 30 tuổi, phong thần tuấn lãng, động lòng người không gì sánh được. Hồng Võ Tiên Vương cười ha ha, vội vàng nghênh đón tiếp lấy, mà bốn tiên vương đang ngồi cũng là ngừng nói chuyện với nhau, hướng về phía Tử Phong Tiên Vương nhìn lại. Bọn họ tự trọng thân phận, nếu là khách nhân, đương nhiên không có khả năng nghênh đón. Bất quá, Tử Phong Tiên Vương thế nhưng là thất tinh, tại trong 6 vị tiên vương bọn họ này, tu vi là cao nhất. Tại tiên vương cảnh, bọn họ đều không thể vượt cấp chiến đấu, cho nên, nếu Tử Phong Tiên Vương ở trên cảnh giới cao nhất, tự nhiên cũng mạnh nhất tại về mặt chiến lực. Hồng Võ Tiên Vương đem Tử Phong Tiên Vương đón vào, cũng mời ông ta ngồi cùng với 4 vị tiên vương khác. Đã như vậy, hôn lễ tiếp tục. Chậm, Tử Phong Tiên Vương đột nhiên mở miệng, quay đầu hướng về phía Hồng Võ Tiên Vương nhìn lại. Hồng Võ đạo hữu, bản vương có một cái đề nghị. Đề nghị gì? Trong lòng Hồng Võ Tiên Vương mặc dù có chút khó chịu, nhưng đối phương đồng dạng là tiên vương, hơn nữa tu vi còn muốn ở trên ông ta, không thể không cho cái mặt mũi. Bản vương có một đứa con, còn chưa có đón dâu. Tử Phong Tiên Vương cười nói, y đối với lệnh ái một mực phi thường ngưỡng mộ, đã rất nhiều lần cầu bản vương tới cầu hôn, nhưng, đạo hữu cũng biết, chúng ta đều muốn trấn thủ thông đạo hai giới, căn bản không rảnh để phân thân. Cho nên, việc này liền bị bản vương một mực đè ép. Hiện tại, tu la giới trong tương lai trong 100.000 năm cũng sẽ không xâm lấn tiên giới, cũng rốt cục để bản vương có thể đằng xuất không đến. Thế nào, nhi tử của bản vương hẳn là xứng với con gái của đạo hữu a? Móa! Nghe được lời nói của Tử Phong Tiên Vương, tất cả mọi người là kinh ngạc đến ngây người. Trên thực tế, hai đại tiên vương muốn thông gia, bản thân cái này cũng không phải là một chuyện kỳ quái, nhưng ở trên điểm thời gian này, thật sự là quá không đúng. Vợ chồng trẻ người ta liền muốn thành thân, ngươi lại đột nhiên muốn thò một chân vào, đây không phải thật quá mức sao? Thạch Hạo cũng là nhíu mày, tu la giới thua 100.000 năm, một phương diện giúp cho tiên giới có đủ thời gian hưu sinh dưỡng tức, một phương diện khác cũng khiến các tiên vương đều là được giải phóng đi ra. Tiên vương điệu thấp, bình thường gần như sẽ không nhúng tay vào sự tình một vực, nhưng đây cũng không phải là ý của bọn họ, mà là cần trấn áp thông đạo hai giới, thật sự là hành động bất đắc dĩ. Hiện tại không có trách nhiệm như vậy, vậy các tiên vương sẽ làm sao? Có chút tiên vương ưa thích du sơn ngoạn thủy, có chút thì là thích mạo hiểm. Dạng tiên vương này cũng sẽ không mang đến ảnh hưởng gì cho cách cục của tiên giới. Nhưng, khẳng định cũng có chút tiên vương là nóng lòng quyền lực. Hiện tại, đúng là thời gian tốt nhất để bọn họ nổi lên mặt nước. Thạch Hạo không biết Tử Phong Tiên Vương thuộc về loại nào, nhưng, ông ta hiển nhiên là cái gia hỏa yêu chiều nhi tử. Đây cơ hồ là đang công nhiên cướp cô dâu. Tiên vương làm được ra chuyện như vậy. Không biết xấu hổ rồi. Ha ha, chính bởi vì ông ta là tiên vương mới dám làm như vậy. Thứ nhất ông ta có thực lực như vậy. Thứ hai ông ta càng sẽ không quan tâm đến đánh giá của thế nhân. Hùng sư sẽ để ý con kiến là đánh giá chính mình như thế nào sao? Là khen hay chê đều không có ý nghĩa. Khó chịu nà nói, dẫm chết là được rồi. Bất quá, tiên vương đối thoại, hắn hiển nhiên không có tư cách nhúng tay. Liền chỉ có phần ở một bên nghe, nhìn. Hồng Võ Tiên Vương nhướng mày. Trên mặt cũng có thần sắc bất mãn, ông ta đối với Thạch Hạo phi thường hài lòng, tuổi còn trẻ liền tu đến Ngọc Tiên, càng là có được chiến lực chuẩn tiên vương, cùng cấp độ của ông ta chỉ là kém một bước mà thôi. Mặc dù bước này vượt qua vô cùng gian nan, cũng không biết là cần bao nhiêu thời gian. Muốn nói địa phương duy nhất không tốt, chính là Thạch Hạo còn có hai vợ, bên trong có một cái cũng là con gái của tiên vương, tự nhiên sẽ ảnh hưởng đến địa vị của nữ nhi. Nhưng, ông ta thực sự rất hài lòng. Dạng giai tế này, thành tựu tương lai thậm chí sẽ ở trên ông ta. Hiện tại, Tử Phong Tiên Vương thế mà cầu hôn nữ nhi tại trong hôn lễ, Cái này chẳng những đột nhiên, kỳ thật cũng là đang đánh mặt ông ta. Đạo hữu, hôm nay cũng chỉ có một chủ đề, uống rượu mừng. Hồng Võ Tiên Vương cũng không có phát tác trước tiên, mà là hướng về Tử Phong Tiên Vương cười nói. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ý tứ trong lời nói đã rất rõ ràng, ngươi chính là đến uống rượu mừng, mặt khác. Đừng nói. Tử Phong Tiên Vương cười ha ha, không sai, bản vương là đến uống rượu mừng, nhưng uống rượu mừng của ai, vậy liền không nhất định. Hằng Tàng, tới bái kiến nhạc phụ ngươi. Ông ta đưa tay chộp một cái, không gian vỡ ra, chỉ thấy một bóng người đi ra. Đây là một nam tử thân hình cao lớn, nhìn qua mới 20 tuổi, tướng mạo có mấy phần giống Tử Phong Tiên Vương, đồng dạng phong thái động lòng người, khác nhau ở chỗ, gã phong mang lộ ra ngoài, có vẻ hơi hùng hổ dọa người, nhưng còn xa không kịp khí thế nội liễm tới khủng bố của Tử Phong Tiên Vương. Không có cách, gã chỉ là Ngọc Tiên. Hằng Tàng bái kiến nhạc phụ đại nhân. Người trẻ tuổi vừa đi ra, liền hai tay ôm quyền, không người hướng phía Hồng Võ Tiên Vương hành lễ. Cái này, phụ tử các ngươi đều là không coi ai ra gì như vậy sao? Hồng Võ Tiên Vương nhàn nhạt, nói, thế chất ngươi gọi sai người, bản vương cũng không phải nhạc phụ của ngươi. Không sao, chỉ cần tiểu tế đem người này giết, nhạc phụ đại nhân cũng không cần làm khó. Lý Hằng Tàng hướng về phía Thạch Hạo chỉ qua, mang theo khinh thường không gì sánh được. Hừ, gã đã nghe qua cố sự của Thạch Hạo, nhưng trong tất cả phiên bản, cũng không thiếu một người. Huyền Băng Tiên Vương, hộ con cùng ma. Một cái dựa vào gia hỏa lão nương phúc ấm, có thể so cùng gã. Thạch Hạo không có khả năng cương cùng Tiên Vương, đây là do thân phận quyết định, nếu hắn thật muốn dám vô lễ đối với Tiên Vương, đó chính là Hồng Võ Tiên Vương cũng không có cách, nên đánh liền phải đánh, nên mắng liền phải mắng. Quy củ, không thể phá. Bất quá, Lý Hằng Tàng lại là thứ gì? Tốt, hắn tới thu thập cái Lý Hằng Tàng này, Tử Phong Tiên Vương liền giao cho Hồng Võ Tiên Vương đến giải quyết. Tướng đối với tướng, vương đối với vương. Thạch Hạo trái phải nhìn quanh một chút, phất phất tay, ở đâu ra chó hoang, khắp nơi sủa loạn. Ngươi nói cái gì? Lý Hằng Tàng đem lông mày vẩy một cái, lập tức lộ ra vẻ giận dữ. À, nguyên lai là ngươi đang sủa. Thạch Hạo để mắt tới Lý Hằng Tàng, lộ ra hình dạng giật mình. Ngươi! Lý Hằng Tàng chỉ vào Thạch Hạo, kém chút trực tiếp xuất thủ, nhưng, ngay tại sau một khắc gã liền bình tĩnh lại, đã sớm nghe nói, ngươi cái miệng này cực kỳ tiện, quả nhiên, nghe danh không bằng gặp mặt. Tạ ơn khích lệ. Thạch Hạo cười nói, kỳ thật cũng không có cái gì. Ta không phải đang khen ngươi. Hô hấp của Lý Hằng Tàng dồn dập mấy lần, sau đó lại bình phục lại. Gia hỏa này quả nhiên giống như truyền thuyết, miệng lưỡi bén nhọn. Bất quá, võ đạo xưa nay không phải là miệng công. Miệng ngươi lại có thể phun hoa sen thì như thế nào đâu. Thạch Hạo, ngươi ta một trận chiến, nếu như ngươi thua, hôm nay tân lang chính là ta. Gã không có bị Thạch Hạo ảnh hưởng, vẫn là quấn trở về trên chủ đề. Thạch Hạo bật cười, ngươi mặt mũi này thật đúng là lớn. Không nói trước ngươi căn bản không phải đối thủ của ta, dù có thể đánh bại ta, người ta lại vì cái gì muốn thành hôn cùng ngươi. Ngươi là ai, không khỏi coi trọng mình lắm đi. Lý Hằng Tàng lạnh lẽo nhìn Thạch Hạo, tiểu tử này cũng quá chán ghét. Hằng Tàng, người muốn thuyết phục cũng không phải tiểu tử này, mà là nhạc phụ của ngươi. Tử Phong Tiên Vương ở một bên từ tốn nói, lão nhìn ra được, nhi tử có chút bị Thạch Hạo mang theo chạy. Tại trong mắt cường giả như lão, khống chế tiết tấu là phi thường trọng yếu, nhưng bây giờ Thạch Hạo lại đang nắm giữ tiết tấu đối thoại, để lão nhịn không được mở miệng, nhắc nhở nhi tử trong lòng Lý Hằng Tàng run lên. Gã hướng về phía Thạch Hạo nhìn thoáng qua, theo nói, lấy tu vi cùng tâm tính của gã, cũng không đến mức bị Thạch Hạo nắm giữ tiết tấu. Cũng không biết trong lúc bất giác liền bị Thạch Hạo chọc giận, lặng yên rối loạn tắc lòng. Gã hít một hơi thật sâu, đã là hoàn toàn khôi phục bình thường. Gã lộ ra mỉm cười, cho người ta một loại cảm giác như gió xuân ấm áp, nói, nhạc phụ đại nhân, tiểu tế trước đó vài ngày đã đột phá chuẩn tiên vương hai bước, không ra trăm năm, tất có thể thành tựu tiên vương. Thế nào, ngư bước đi. Nghe nói như thế, tất cả mọi người là động dung. Trời ạ, chuẩn tiên vương. Con của một vị tiên vương chính miệng nói mình là chuẩn tiên vương. Hơn nữa, trong tương lai trong vòng trăm năm tất thành tiên vương, vậy khẳng định là có niềm tin tuyệt đối, bằng không mà nói, cái này rớt không chỉ là mặt của gã, còn có mặt của Tử Phong Tiên Vương. Quá kinh người, đây là một nhà muốn ra hai tiên vương. Từ xưa đến nay, mặc dù chưa từng có xuất hiện qua tiên vương đứt gãy, thậm chí trong một vực cũng ít có tiên vương xuất hiện đứt gãy, nhưng, một nhà hai tiên vương, ví dụ như vậy vẫn là cực ít, mấy trăm vạn năm mới có thể xuất hiện như vậy đi. Lợi hại, lợi hại. Thạch Hạo khì khì một tiếng bật cười, sau đó tự nhủ, còn tưởng rằng là cái thiên tài gì, bất quá là chỉ là chuẩn tiên vương. Ha ha, tu luyện mấy vạn năm mới tu tới độ cao như vậy, làm sao không tìm sợi dây đem chính mình treo cổ đâu, thế mà còn có mặt mũi dương dương đắc ý. Ngươi nói cái gì? Lý Hằng Tàng nhìn lại, trên mặt tất cả đều là vẻ giận dữ. Gã xác thực có hơn 5 vạn tuổi, nhưng hơn 5 vạn năm liền tu thành chuẩn tiên vương, đây là sự tình ngưu bức cỡ nào? Đem tất cả thân tử thân nữ tiên vương sách ra, ngươi nhìn có người nào đạt đến chuẩn tiên vương? Không có, tại thời đại bây giờ này, một cái đều không có. Ngươi thế mà xem thường ta. Ta nói, ngươi phế như thế, làm gì còn muốn đi ra mất mặt xấu hổ. Thạch Hạo lắc đầu, đặt ở trước kia mà nói, chuẩn tiên vương xác thực rất ngưu bức, nhưng theo trại huấn luyện mà các tiên tôn mở ra, ở thời đại này lập tức bồi dưỡng được rất nhiều thiên tài phía trên tiêu chuẩn. Không nói toàn bộ, chỉ cần ở trại huấn luyện kiên trì đầy một năm, tương lai đều có hy vọng rất lớn thành tựu tiên vương. Đương nhiên, có hy vọng cùng chân chính có thể làm được, đây là hai việc khác nhau. Vì cái gì? Bởi vì thành tựu tiên vương cần tiêu hao rất nhiều tài nguyên, hơn nữa còn là tài nguyên hiếm có, chân quý không gì sánh được. Nhưng, trên đời này tài nguyên cao giai sao có nhiều như vậy, cho nên, dù là thiên phú cái gì đều là đủ rồi. Nhưng một thời đại tổng số tiên vương có thể đi ra luôn có một cái cực hạn. Lý Hằng Tàng sao, ha ha, gã chưa hẳn liền thật có thể trở thành tiên vương, cực có khả năng tại trong cạnh tranh bị những thiên tài khác đạp xuống dưới. Ngươi thật đúng là cuồng. Lý Hằng Tàng lạnh lùng nhìn Thạch Hạo, gã xem như nhìn ra, Thạch Hạo sẽ chỉ nói mạnh miệng mà thôi. Cho nên, cùng người như vậy nói lại nhiều hơn cũng đều là vô dụng. Đối phương sẽ đem chính mình kéo thấp xuống độ cao giống nhau, lại lấy kinh nghiệm càng thêm phong phú đem chính mình đánh bại. Võ giả nhìn chính là cái gì? Thực lực. Nói nhiều như vậy có ý tứ sao? Lý Hằng Tàng thản nhiên nói, trăm nghe không bằng một thấy, trăm câu không bằng một trận chiến. Ba ba ba, Thạch Hạo vỗ tay, chúc mừng ngươi, rốt cục nói ra một câu bình thường. Đây coi như là lấy lòng sao? Sắc mặt Lý Hằng Tàng tái xanh, Thạch Hạo rõ ràng là đang giễu cợt chính mình, phần lớn thời điểm nói đều không phải là tính của người bình thường. T, làm sao lại có người âm hiểm như thế? Cái kia, liền đến một trận chiến. Gã lạnh lẽo nói ra, oanh, khí thế đáng sợ rung động. Giờ khắc này, khí tức của gã chuẩn tiên vương hai bước đã không giữ lại, từng lớp mà phun trào lấy. Mọi người đều là kinh hãi, đây chính là chuẩn tiên vương sao? Quá kinh khủng. Chính là khuôn mặt của bốn tiên vương khác đều là có chút động. Tử Phong tiên vương vốn là tiên vương cao giai, hiện tại nhi tử đều muốn thành tựu tiên vương. Mạch này thật là khiến người ta ghen ghét. Thạch Hạo mỉm cười. Thản nhiên nói, ngươi đóng cửa làm xe quá lâu, đã cùng thời đại này tách rời. Tốt, ta liền đến cho ngươi biết, chút thành tựu ấy của ngươi. Thật sự là cái gì cũng không phải. Hắn cũng không che giấu khí, tức của mình nữa, thực lực Ngọc Tiên Thất Tinh liền hiển thị rõ. Nói đến cảnh giới, Thạch Hạo tự nhiên không bằng Lý Hằng Tàng, nhưng, hắn lại càng thêm tuổi trẻ. Điểm ấy, tất cả mọi người có thể nhìn ra được, sinh mệnh chi hỏa của Thạch Hạo nhiều lắm là thiêu đốt chừng trăm năm. Chừng trăm năm mà thôi, hắn liền đã trở thành Ngọc Tiên, hơn nữa còn là thất tinh. Trời ạ, không sợ không biết hàng, liền sợ hàng so hàng. Bất quá, Lý Hằng Tàng thế nhưng là chuẩn tiên vương. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Từ Ngọc Tiên đến chuẩn tiên vương, đây chính là bay vọt về chất. Không sai, rất nhiều Ngọc Tiên cả một đời đều khó có khả năng tu đến chuẩn tiên vương đi. Nhưng, cũng có thật nhiều người đứng ở bên Lý Hằng Tàng. Cho rằng chuẩn tiên vương mang lên hai chữ tiên vương, cái này quá phi phàm. Thử hỏi, một thời đại mới có thể đi ra mấy cái tiên vương? Một cái, có thể là dứt khoát không có. Cho nên, chuẩn tiên vương đó là ngưu xoa cỡ nào? Ha ha, Thạch Hạo không đến hơn trăm tuổi, liền đã thành tựu Ngọc Tiên Thất Tinh, lấy yêu nghiệt của hắn. Các ngươi vậy mà cho là hắn không cách nào thành tựu tiên vương, thậm chí chỉ là chuẩn tiên vương sao? Lập tức liền có người phản bác. Đúng, gia hỏa này mới là yêu nghiệt thật sự. Nếu lại cho Thạch Hạo thời gian 1000 năm, đoán chừng là hắn có thể xông lên cấp độ chuẩn tiên vương. Đến lúc đó tái chiến, còn không biết hươu chết vào tay ai. Nhưng lần này mà nói, hẳn là Lý Hằng Tàng càng hơn một bậc, thậm chí nghiền ép. Rất nhiều người nhìn ra điểm mấu chốt, đối với Thạch Hạo yêu nghiệt không chút nghi ngờ. Nhưng, bọn họ cũng là không coi trọng Thạch Hạo, cho rằng ở giữa Ngọc Tiên cùng chuẩn tiên vương cách một đầu khoảng cách cực lớn, dù Thạch Hạo yêu nghiệt như thế đều không thể vượt qua. Chỉ có Gia Bách Cơ là không cho là như vậy. Ông ta chính là chuẩn tiên vương một bước, nhưng ở trước mặt Thạch Hạo, ông ta cũng chỉ có thể liều cái ngang tay, mà khi đối phương tế ra tiên vương khí, ông ta càng là bị thảm bại. Cho nên, Lý Hằng Tàng mặc dù là chuẩn tiên vương hai bước, nhưng cũng không nhất định là đối thủ của Thạch Hạo. Nếu như gã cũng không có tiên vương khí mà nói, vậy xác suất đại khái là xác thực không có. Bớt nói nhiều lời, đến chiến. Lý Hằng Tàng đã lười nhác nói chuyện với Thạch Hạo, chủ yếu là nói không lại. Thông minh của gã, tinh lực của gã đều đặt ở trên việc tu luyện, đấu võ mồm thật không phải sở trường, sống lại lâu đều là dạng này. thân hình Thạch Hạo dâng lên, đứng ở trên không trung. Đây chính là hiện trường hôn lễ của hắn, đâu có thể nào bị phá hủy. Lý Hằng Tàng cũng bay lên không, gã đồng dạng không muốn phá hư hiện trường hôn lễ. Gã thấy, chờ chút gã sẽ trở thành một trong hai nhân vật chính của hôn lễ, nào có sự tình chính mình đánh nện hôn lễ của chính mình. Ngươi có thể cản ta ba chiêu sao? Lý Hằng Tàng từ tốn nói. Đấu võ mồm gã không phải là đối thủ của Thạch Hạo, nhưng nói đến thực lực, gã tự nhiên tràn đầy tự tin không gì sánh được. Ngươi, không phải là đối thủ của ta. Ba chiêu. Thạch Hạo bật cười, muốn đánh cược hay không? Không hứng thú. Lý Hằng Tàng hừ một tiếng, đã là xuất thủ. Tử Phong Tiên Vương vẫn đang ngó chừng Hồng Võ Tiên Vương, bởi vì lão cho rằng đối phương sẽ xuất thủ, ngăn cản trận chiến đấu này lão đương nhiên sẽ ngăn lại Hồng Võ Tiên Vương. Lần này lão muốn đem nhi tử đẩy lên trước màn, mở ra một cái thời đại mới, mà cuộc hôn lễ này chính là điểm xuất phát. Nhưng mà, Hồng Võ Tiên Vương cũng không có ý xuất thủ, để lão mười phần kinh ngạc. Người đây là biết, xuất thủ cũng sẽ bị ta ngăn cản, cho nên dứt khoát liền không uổng phí lực sao. Nhưng mà, thời điểm khi Thạch Hạo xuất thủ, lão lại là sợ ngây người. Thật, thật mạnh. Chiến lực của tiểu tử này đúng là đạt đến chuẩn tiên vương, mặc dù chỉ có một bước. Cái này đã rất khủng bố, mới ngọc tiên thất tinh. Không có kinh thiên nhảy lên kia, sao lại có thể có được chiến lực chuẩn tiên vương? Làm sao có thể? Lão đối với thiên phú của nhi tử tràn đầy kiêu ngạo. Ở giữa mấy vạn năm này, lão mặc dù đang tọa trấn thông đạo hai giới, nhưng vẫn là sẽ dành thời gian đi thu hoạch các loại thiên tài địa bảo, để nhi tử tu luyện, giúp Lý Hằng Tàng từ đầu đến cuối có thể lấy trạng thái hoàn mỹ mà đột phá. Lão hết sức hài lòng, vẻn vẹn 50.000 năm mà thôi, nhi tử liền trở thành chuẩn tiên vương, ý vị này, 9 thành 9 đều có thể thành tiên vương. Nhưng mà, hiện tại kiêu ngạo của lão lại là bị một kích nặng nề. Thạch Hạo, càng mạnh. Không, người như vậy tuyệt không cho phép còn sống. Nhi tử hoàn mỹ, không cho phép bị bất luận kẻ nào phá hư. Tử Phong Tiên Vương đã là dâng lên sát ý, âm thầm hướng Lý Hằng Tàng truyền âm, ra hiệu cho nhi tử không cần thủ hạ lưu tình, hoàn toàn có thể giết Thạch Hạo. Về phần hậu quả, ha ha, lão chẳng lẽ sẽ không có cách nào tiếp nhận sao? Lý Hằng Tàng tự nhiên là vui vẻ lĩnh mệnh miệng Thạch Hạo âm hiểm như vậy, đã sớm để gã nổi cơn thịnh nộ, hiện tại có được Tử Phong Tiên Vương cho phép, gã đương nhiên sẽ không thủ hạ lưu tình. Đúng vậy, đối thủ này rất mạnh, thậm chí so với gã còn muốn yêu nghiệt hơn, nhưng chiến lực không đủ cuối cùng là nhược điểm của hắn. Chuẩn Tiên Vương một bước, gã lo lắng duy nhất chính là Thạch Hạo sẽ chạy. Chiến lực tại cùng một cái cấp độ, Thạch Hạo muốn chạy mà nói, gã thật không nhất định ngăn được. Cho nên, gã muốn tạo ra một cái cơ hội tuyệt sát. Bởi vậy, gã cố ý cắt giảm chiến lực, tạo nên một loại giả tượng gã cùng Thạch Hạo lực lượng ngang nhau, dùng cái này để tê liệt Thạch Hạo. Sau đó, tại thời điểm chờ đến cơ hội, gã liền sẽ bỗng nhiên bộc phát toàn lực, cho Thạch Hạo một kích chí mạng. Hồng Võ Tiên Vương sẽ ra tay. Ha ha, lão tử của gã chẳng lẽ là bài trí sao? Tử Phong Tiên Vương nhìn thấy thế công của nhi tử yếu xuống, lại là lộ ra nụ cười hài lòng. Đây là chiến thuật chính xác. Tốt, cứ như vậy, trước đánh lên một đoạn thời gian, thậm chí có thể đổ đổ nước, để Thạch Hạo nói khoác mà không biết ngượng một phen, phía dưới kiêu ngạo tự nhiên sẽ sinh ra tâm tư lơ là bất cẩn. Đến lúc đó, chính là thời điểm đối phương bị một kích mất mạng. Oanh, oanh, oanh. Dù Lý Hằng Tàng hơi thả chút nước, nhưng cái này vẫn là hai đại chuẩn tiên vương đối bính chiến lực, trang diện có thể nói là hoa lệ không gì sánh được, tùy tiện một đạo dư ba đánh xuống, đều là đủ để cho lòng người kinh hãi run rẩy. Còn tốt, nơi này còn có 6 vị tiên vương, tự nhiên không có khả năng để dư ba làm bị thương người. Thạch Hạo, thật mạnh. Trời ạ, hắn lại có thể đánh hòa cùng chuẩn tiên vương hai bước, đây là thực lực kinh người cỡ nào? Không nghĩ tới, thật không nghĩ tới. Tất cả mọi người là cảm khái, tại trước khi không có khai chiến, ai có thể nghĩ tới Thạch Hạo có thể mạnh đến dạng phân thượng này. Nhưng Gia Bách Cơ lại là nhăn nhăn lông mày. Không đúng, chiến lực của Lý Hằng Tàng này không đúng. Đây là chiến lực hai bước sao? Sai, đây chỉ là một bước. T, Lý Hằng Tàng là cố ý bày ra địch lấy yếu, muốn một kích tuyệt sát Thạch Hạo. Thạch Hạo sẽ mắc lừa sao? Gia Bách Cơ cũng không muốn Thạch Hạo chết trong tay Lý Hằng Tàng. Cứ như vậy, ông ta liền đã mất đi cơ hội rửa sạch sỉ nhục với Thạch Hạo. Trong lòng của ông ta không chắc. Nói đến chiến lực mạnh nhất mà nói, Thạch Hạo còn có tiên vương khí. Một khi tế ra, có thể đem chiến lực tăng lên hai bước, vậy khẳng định sẽ mạnh hơn Lý Hằng Tàng. Nhưng, sợ là sợ Thạch Hạo bị tê dại, thật bị Lý Hằng Tàng đánh một cái đột nhiên, vậy thì thật là sự tình gì cũng đều có thể phát sinh. Trong lúc nhất thời, Gia Bách Cơ vô cùng khẩn trương, giống như mình mới là người thân ở trong cuộc chiến. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.